Chương 514, hư không cự long. Kẻ yếu linh hồn dễ dàng nhất khống chế, mà nhân loại linh hồn càng thêm yếu ớt. Cái kia có thể so với Ngô Trọng Lân mộng yểm chi tử siêu cấp tinh anh hiện ra chân thân trong nháy mắt, như bột ra sân bản niệm một câu trang bức lời kịch, chủ xúc tu một chỉ, một cỗ vô hình chùm sáng bắn chung cái nào đó người chơi, Lâm Tiêu liền thấy cái kia người chơi bị cưỡng ép khống chế, kêu to hạ lệnh bộ đội của mình phản giặc. Ở trong mắt Lâm Tiêu, đại biểu người chơi này cùng hắn thủ hạ nhan sắc từ lúc đầu đồng đội màu xanh lá cấp tốc biến thành địch nhân màu đỏ. Lợi hại như vậy, không có chút nào nguyên do trực tiếp khống chế, một chiêu này quá mạnh quá thô bạo, mấy cái người chơi cấp tốc phương pháp sử dụng thuật tịnh hóa khu trục hoặc phản chế, nhưng đều không có hiệu quả. Lâm Tiêu lập tức chỉ một ngón tay, kỳ tích tịnh hóa. Thanh quang lóe lên, kia người chơi cấp tốc tỉnh táo lại thoát khỏi khống chế. Kia siêu cấp tinh anh cấp ngộng nghiệm chi tử kia một đôi to lớn mắt kép nhất chuyển nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ áp lực tinh thần mạnh mẽ đập vào mặt. Thật mạnh tinh thần lực. Cũng may tinh thần lực của hắn cũng rất mạnh, dù là không sánh bằng gia hỏa này, nhưng khi một cỗ siêu cấp cường đại tinh thần lực xâm lấn đầu óc hắn lúc, hắn vẫn có thể cắn răng bảo trì thanh tỉnh. Hắn có thể ngăn cản nhưng những người khác liền không mạnh như vậy tinh thần lực, mắt thấy một cái khống chế tinh thần vô hiệu, kia mộng hiểm chi tử quả quyết cải biến mục tiêu. Sau đó cách hắn không xa cô thành toàn thân biến đỏ hướng Lâm Tiêu một cái công kích, một cái lôi đỉnh nhất kích, đoạn cân, chiến sĩ tam bản phụ thuần thục vô cùng. Sau lưng bộ hạ một thủ lĩnh mục sư lập tức cho hắn bộ một cái mấy vạn phòng ngự thuẫn ngang nhau chụp một hệ liệt mặt trái hiệu quả, pháp sư một cái băng xương tân tinh đem hắn đông cứng. Không trung Nô Trọng Lân hóa thành hồng long ngẩng đầu hít sâu, một cái long tức phun về phía kia siêu cấp mộng hiểm chi tử, hai cánh chợt vô lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lại lóe lên xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài mộng hiểm chi tử phía trên đại quân, nương theo lấy kéo dài long âm, hồng long cấp tốc hóa thành hỏa long, vô tận liệt diễm tung xuống. Hồng long lâm không, kia siêu cấp mộng hiểm chi tử vung ra hai đầu thô to xúc tu, hai đạo khống chế tinh thần làm hồng long đột nhiên một trận hướng xuống một rơi, nhưng lại cấp tốc tỉnh táo lại, vuốt cánh cấp tốc đằng không mà lên đến 2-3 ngàn mét không trung, liệt diễm sôi trào hóa thành một mảnh hỏa vân hoành không. Hỏa vân bên trong một trận trầm đồng du dương trường ngâm tiếng vang lên, cảm giác quen thuộc làm Lâm Tiêu thốt ra. Long ngữ ma pháp, mã quá trang bê, trực tiếp hóa rồng nhưng quá điêu, đáng tiếc hắn đẳng cấp bây giờ không đủ, tạo hóa khối rũ bị bên trong đã cất một phần từ 10 đơn vị thần tính cùng 1000 thần lực kết tinh dung hợp mà thành kết tinh, nhưng tạm thời không lấy ra đến, bằng không thì cũng không tới phiên hắn một mình trang bê. Hồng long long ngữ ma pháp kích thích kia siêu cấp ngộng hiểm chi tử, chỉ thấy nó trực tiếp bay lên, hạ thân xúc tu bay lên dương mở lộ ra chống rông dưới váy. Từng đạo thanh quang hướng vào phía trong hội tụ, trung ương lơ lửng một đoàn trong suốt quang cầu. Bên trong một đầu khéo léo đẹp đẽ bộ dáng cùng cự long cực kỳ tương tự không vậy sinh vật chính duy trì dương cánh muốn bay bộ dáng ngưng kết tại quang cầu bên trong. Hư không cự long quả dạ gạ, lãnh chúa, 86 cấp. Cường đại linh hồn thụ ta trường khống, trả lại tại ta khống chế trước đó trước gặp biết ngươi đồng loại hạ chẳng đi. Quang cầu bay ra, pha lê phá toái tiếng vang lên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Giống. Nương theo lấy giống giận dung trời gào thét, một hình bóng cấp tốc mở rộng, kinh khủng long uy như thủy triều đồng dạng mãnh liệt phóng tới bốn phương tám hướng. Còn có thể khống chế cự long, quá bất hợp lý đi. Cô Thành quay đầu nói với Lâm Tiêu, Long Đế các hạ có thể sẽ gặp nguy hiểm, Lâm Tiêu các hạ, còn xin ngài phái ra ngươi dưới trướng cái kia lãnh chúa cấp chiến sĩ chi viện. Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, kỳ tích tịnh hóa, tác dụng tại kia vừa phóng xuất ra hình thể so Ngô Trọng Lân còn muốn khổng lồ hư không cự long. Thanh quang lóe lên, trong miệng u quang lấp lóe chính tụ lực hư không cự long giống như là hát hơi một cái đồng dạng hư không u năng tại khoang miệng nổ tung, hắn trong con mắt u diễm dâng trào, quay đầu nhìn về phía dưới kia siêu cấp ngộng hiểm chi tử, hắn lửa giận cơ hồ lộ rõ trên mặt. Phẫn nộ gào thét, dám can đảm khinh nhẫn long tộc dị đoan, tiếp nhận hư không cự long lửa giận đi. Há miệng tụ lực liền là một ngụm hư không u năng long tức tung xuống, lập tức một mảnh mấy vạn tổn thương nhảy lên, phía dưới tại chỗ thanh không một mảnh. Kia siêu cấp ngộng hiểm chi tử từ mình khống chế cự long mất khống chế bên trong lấy lại tinh thần, không lo được đối kẻ đầu têu nói dọa, hai đầu chủ xúc tu bay lên lần nữa bắn ra hai lần khống chế tinh thần chi quang. Nhưng lần này cái này cự long có chỗ chuẩn bị, cứ thế mà đứng vững khống chế tinh thần chi quang lực lượng, chờ lực lượng vừa kết thúc liền đẳng không mà lên, cùng Ngô Trọng Lân đồng dạng bắt đầu ngâm sướng long ngữ ma pháp. Gặp này kia siêu cấp ngộng hiểm chi tử tức giận không thôi, trực tiếp hạ lệnh rút lui, cái khác ngộng hiểm chi tử mặc dù không thế nào cam tâm, nhưng tất cả đều nghe lệnh, đồng thời kích hoạt lô thạch truyền tống về nhà. Mơ tưởng. Bầu trời truyền đến hồng long gào thét, đầy trời hồng vân hội tụ, một đoàn đường kính vượt qua 10 mét thiên thạch kéo lấy liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Oeng. Liệt diễm như biển gầm quyết tán, trong mấy giây liền bao phủ gần 1/3 ngộng hiểm chi tử liên quân, nhưng lúc này lô thạch đã kích hoạt, tại liệt diễm bao phủ càng nhiều ngộng hiểm chi tử đại quân chức vô số đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời, còn lại ngộng hiểm chi tử cùng bộ hạ toàn bộ rút đi. Chỉ để lại một câu tràn ngập phẫn nộ gào thét tại Lâm Tiêu trong thai vang lên. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta gặp lại ngày là tử kỳ của ngươi. Một trận vốn nên ghi vào nhân loại trận doanh đại sự ký đại quyết chiến bởi vì hư không cự long đột nhiên khôi phục thanh tỉnh mà sớm kết thúc. Mộng hiểm chi tử vừa rút lui, phẫn nộ hư không cự long triệu hoán một đạo đường kính hơn 10 mét u năng cổ sáng đánh vào kia siêu cấp mộng hiểm chi tử vừa rồi phương vị, mặt đất kịch chấn u năng sôi trào, một kích đem mặt đất vênh ra một cái đường kính hơn 100 mét hô to. Theo cái này hư không cự long vừa biểu hiện ra thực lực, cùng kia mộng hiểm chi tử tại hư không cự long thoát khốn sau chạy so với ai khác đều nhanh, có thể khẳng định hắn không phải dựa vào bản lĩnh thật sự cưỡng ép khống chế cái này hư không long. Phát tiết lửa giận về sau, cái này hư không cự long đi vào Lâm Tiêu trước mặt, to lớn đầu lâu quan sát tỉ mỉ lấy hắn, âm thanh lớn vang lên. không biết dị tộc, ngươi đem quả dạ gạ từ tà ác nô dịch bên trong giải phóng, ngươi đem thu hoạch được hư không cự long cùng quả dạ gạ hữu nghị, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngươi một cái nguyện vọng. Tại cái này hư không cự long nói chuyện thời điểm, Lâm Tiêu cũng nhận được tự mình mở ra hư không cự long nhất tộc danh vọng hệ thống, mà lại ban đầu liền là tôn kính. Bên cạnh cô Thành cũng hớn hở ra mặt, nói khẽ với bên cạnh một cái người chơi nói: "Ngươi nhận được sao? Chúng ta mở ra hư không cự long danh vọng, ban đầu thân mật." "Nhận được, nhưng ta chỉ là trung lập." "Ta cũng là trung lập." "Ta thân mật." Một tôn đẳng cấp vượt qua 85 cấp lãnh chúa mô bản cự long hữu nghị, Lâm Tiêu không nghĩ tới tiện tay một lần tịnh hóa còn sẽ có loại thu hoạch này. Trước đó bản ý chỉ là muốn cho Kiêu Ngọc Yểm chi tử cái tiếp theo ngáng chân mà thôi, không nghĩ tới trực tiếp kết thúc chiến đấu. Hư không cự long quả dạ gạ cái này hứa hẹn phi thường hữu dụng, tương đương với có thể mượn dùng hắn lực lượng vì chính mình làm một chuyện, mà lúc này đây hắn muốn làm nhất chính là tốt ta, còn làm không được. Hắn muốn làm nhất chính là đánh hạ luyện ngục phụ lục luyện ngục các ma cứ điểm, đem cái chỗ kia cướp đến tay, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ dù là tăng thêm hư không cự long đều làm không được. Cho nên hắn hỏi thăm phải chăng có thể đem cái này hứa hẹn trước tích chưa đến, tương lai lại dùng. Quả dạ gạ đồng ý quyết định của hắn, cho hắn một mảnh vảy rồng làm tín vật, bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần kích hoạt tín vật này, liền có thể kêu gọi quả dạ gạ hoặc là phụ cận cái khác hư không cự long tới hỗ trợ. Hư không chi tử rút lui, mặc dù không tính thảm bại nhưng cũng coi như tổn thất nặng nề, bọn hắn tại đơn giản chuẩn bị một chút sau chia ra số lộ ra phát, chuẩn bị tiến đánh ngộng nghiệm chi tử cứ điểm. Lô thạch mục đích bình thường là các đại chủ thành hoặc trạm gác loại hình có thể khóa lại lô thạch địa phương, nhưng vùng hư không này phong bạo khu vực không có nhân loại hoặc ngộng nghiệm chi tử chủ thành cùng trạm gác, chỉ có thể khóa lại mình cứ điểm. Nói cách khác, hiện tại các ngộng nghiệm chi tử tất cả đều về nhà mình phân tán, đó là cái tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tốt, bọn hắn sao có thể không bắt được, đặc biệt là những cái kia còn không xây dựng cứ điểm huynh đệ, những này mộng nghiệm chi tử cứ điểm thế nhưng là có sẵn cứ điểm, chỉ cần chiếm hạ có thể trực tiếp dùng mình cứ điểm hạch tâm thay thế, ngay cả quái vật công thành đều không cần trực tiếp lên tới cấp 1, sáng đến bay lên. Tất cả mọi người chia hai đường, Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân các mang một đường. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã chứng minh thực lực của mình, mặc dù cũng không biết hắn là thế nào đem hư không cự long xối dục, nhưng chỉ cần biết rằng thật sự là hắn như trong truyền thuyết như thế rất lợi hại có thể ngăn cản kia siêu cấp mộng nghiệm chi tử là được. 5 ngày đi đường, bọn hắn đi vào một cái gọi nhiều lỗ phá toái phụ lục, một cái tại cái này phụ lục xây dựng cứ điểm người chơi dẫn đường đi vào phụ lục đầu nam tìm được một cái mộng hiểm chi tử cứ điểm. Chỉ có 3 cái mộng hiểm chi tử ở đây, đối mặt bọn hắn hơn 30 người vây công, tại kiên trì sau một ngày tất cả bộ hạ hao hết sạch, cuối cùng bị công phá cứ điểm. Một cái gọi ánh mắt thi pháp người chơi đem mình cứ điểm hạch tâm buông xuống, cướp đoạt cái này cứ điểm. Cứ điểm bị ánh mắt thi pháp cầm, mà bọn hắn thì là mỗi người 1 vạn kim, cùng 1000 đơn vị quân dụng vật tư, trên cơ bản là từ cứ điểm cướp đoạt mà đến. Sau đó ngựa không dừng vó tiến về một cái khác phụ lục, liên tiếp dẹp xong 2 cái cứ điểm, lại thêm Ngô Trọng Lân bên kia đánh hạ mấy cái cứ điểm, trực tiếp đem nhân loại phạm vi thế lực đẩy vào một bước dài. Nhưng bọn hắn còn không thỏa mãn, tại một chỗ phụ lục tụ hợp về sau, đám người hợp lại kế trong khoảng thời gian này chiến quả, phát hiện mộng hiểm chi tử tại phiến khu vực này thực lực tổng hợp tại sau trận chiến này suy yếu ít nhất 1/3 trở lên, đám người lập tức tâm động, đề nghị tiến đánh mộng hiểm chi tử tại vùng hư không này phong bạo khu vực mấu chốt tiết điểm. Liên là kết nối mộng hiểm chi tử nội địa truyền tống trận bên cạnh một cái cứ điểm, tương đương với nhân loại bên này bị sạt viễn cổ sân thi đấu đồng dạng tới gần truyền tống trận trọng yếu cứ điểm. Chỉ cần chiếm hạ cái kia cứ điểm, liền có thể tạm thời cắt đứt mộng hiểm chi tử cùng bên này liên hệ, giữ vững truyền tống trận, chỉ cần có mộng hiểm chi tử tới liền giết chết, chỉ cần tiếp tục một đoạn thời gian, mộng hiểm chi tử tại phiến khu vực này thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu. Nửa tháng sau bọn hắn đăng lục tệ lạ phụ lục, liền làm mộng hiểm chi tử tại phiến khu vực này hạch tâm nhất phụ lục. Vừa rời đi tinh giới tập đoàn tiểu trấn không đến 10 cây số liền thấy một cái xây dựng ở phế tích bên trên cứ điểm, một cái trống rông cứ điểm. Hiển nhiên bọn họ chạy tới trước đó liền đã tại di chuyển, không phải không có nhanh như vậy. Đây là chuyện tốt, bọn hắn cấp tốc chiếm lĩnh cứ điểm, lần này không ai chiếm cứ điểm, nơi này cách ngộng hiểm chi tử truyền tống trận quá gần, chiếm tương lai cũng thủ không được, dứt khoát trực tiếp muốn nhét phá hủy, vật tư cấp đoạt trống không. Tấu chương xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 515, nghe tin bất ngờ ngộng hiểm chi tử chân thân giáng lâm. Tệ là phá toái phù lục, tệ là phế tích, ngộng hiểm chi tử cứ điểm. Đám người xa xa liền thấy to lớn cứ điểm bên trong kia phóng lên tận trời thô to của sáng, bay thẳng mấy ngàn mét không trung bị phá toái không gian tại chỗ cắt đứt mà đột nhiên ngừng lại. Cái kia siêu cấp ngộng hiểm chi tử đang đứng tại cứ điểm phế tích trùng kiến tường thành về sau, thân hình cao lớn liên thành tường đều không thể ngăn trở, từng đầu nhỏ bé xúc tu chậm rãi bay múa, bộ dáng này để Lâm Tiêu có loại mãnh liệt tức thị cảm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại nhất thời nghĩ không ra cái đồ chơi này đến cùng giống hắn đã từng thấy qua quái vật gì. Tại bọn hắn khắp nơi tiến đánh ngộng hiểm chi tử cứ điểm lúc, rất nhiều ngộng hiểm chi tử không hẹn mà cùng chạy tới nơi này, trong đó không thiếu từ bỏ mình cứ điểm, tại bọn hắn trước đó tiến vào cứ điểm bên trong đóng giữ. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân chủ yếu là mộng hiểm chi tử kết nối mình nội địa truyền tống môn ngay tại cái này cứ điểm bên trong, bọn hắn phải chết thủ nơi này. Nhưng bởi vì khoảng cách xa gần khác biệt, lúc này có thể chạy tới nơi này mộng hiểm chi tử không đủ 30, tăng thêm trước đó kia một trận đại chiến tổn thất, bọn hắn thực lực tổng hợp vẹn vẹn chỉ có bọn hắn 1/4 tả hữu, trên lệch cực kỳ to lớn. Tâm tình mọi người nhẹ nhõm, phái người quay chung quanh cái này cứ điểm cẩn thận quan sát. Bị sát lần này tới, vòng quanh cái này cứ điểm dạo qua một vòng sợ hãi than nói: nguyên lai cứ điểm còn có thể dạng này kiến tạo, chờ trở về ta liền sẽ nhét di chuyển, đem cái kia địa huyệt cho cải tạo. Lập tức mười mấy người nhìn qua, ánh mắt của quái, có người nói: "Ngươi đem địa huyệt này chiếm, về sau chúng ta trải qua làm sao bây giờ?" Bị Sát cười nói: "Cái này không cần lo lắng, ta sẽ muốn nhét mở ra, bất luận là ai cũng có thể tiến vào cứ điểm sử dụng truyền tống trận. Ngươi nghĩ hay lắm à, cứ điểm mở ra hay không còn không phải ngươi một cái mệnh lệnh sự tình, mà lại, ngươi đem kia chiếm, đến lúc đó tất cả người chơi đều muốn trước trải qua ngươi kia, ngươi đây là nghị xây dựng chủ thành sao?" "Ta không đồng ý." "Khục, ta cũng không đồng ý." Cô Thành ho nhẹ một chút nhìn về phía Ngô Trọng Lân cùng Lâm Tiêu, nói: "Hai vị đại lão, các ngươi thấy thế nào?" Ngô Trọng Lân cười cười không nói lời nào, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn cười cười nói với Bị Sát: "Cá nhân ta kỳ thật không thèm để ý những này, nhưng rất rõ ràng mọi người đều không đồng ý, cho nên ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút quyết định này đến cùng thỏa không ổn." Kỳ thật liền là nói nhảm, nhiều người như vậy đều không đồng ý, Bị Sát nghĩ di chuyển cứ điểm phương án khẳng định không thể thực hiện. Đề tài này trôi qua rất nhanh, quan sát một phen sau bắt đầu điều binh khiển tướng chuẩn bị tiến đánh cái này cứ điểm. Tại mọi người chen chúc xuống tới đến dưới tường thành, Lâm Tiêu đối trên tường thành cái kia siêu cấp ngọc hiểm chi tử nói: "Ta nhớ được trước ngươi nói qua, lần sau gặp lại liền là tử kỳ của ta, hiện tại chúng ta tạm biệt, không biết ngươi làm sao thực hiện ngươi của nôn." Kia siêu cấp ngọc hiểm chi tử ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, thâm trầm thanh âm khàn khàn tại tất cả mọi người trong thai vang lên: "Dự nôn giả dịp thấy được tử vong của các ngươi." Thanh âm ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, làm người có loại tâm tình sa sút cảm giác, nhưng ở trận người chơi đều là tinh anh, rất nhanh từ loại này sa sút bên trong lấy lại tinh thần. Có người cười nói: "Nếu như ngươi chỉ có những năng lực này, như vậy là không cách nào tránh khỏi hôm nay bại vong. Chúng ta có được mạnh hơn ngươi 4 lần thực lực, hai vị cùng ngươi tương đương cường giả, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dự ngôn giả dịp một mực chờ đợi tử vong của các ngươi." Lại nhải. Xem ảnh một. Khát máu kỳ tài nói với Lâm Tiêu: "Lâm Tiêu các hạ, tiến công đi, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem." Lâm Tiêu không có trả lời, cùng những người khác khác biệt, thật sự là hắn cảm giác được một tia không đúng. Không phải nói hắn nhìn ra cái gì, mà là cường đại linh giác để hắn trong cõi u minh cảm ứng được có cái gì không đúng, nhưng cẩn thận quan sát cùng suy tư, không có cái gì không đúng kỉnh. Hoặc là bọn hắn có viện quân. Lại lập tức bắt bỏ, nào có nhanh như vậy câu thông hậu phương tìm đến viện quân. Chẳng lẽ có đòn sát thủ gì át chủ bài? Thì như triệu hoán hư không cự long loại này đòn sát thủ. Nhưng nếu như thật có loại kia đòn sát thủ, trước đó làm sao không cần? Hoặc là kia át chủ bài chỉ có thể ở nơi này dùng. Trong nháy mắt này, Lâm Tiêu trong đầu nghĩ qua mười mấy loại khả năng, nhưng lại từng cái đời ngã. Lắc đầu, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có tiến công một đường, cũng không thể bởi vì suy đoán bên trong nguy hiểm mà lùi bước. Phất phất tay, nói: "Chuẩn bị, tiến công." Nhóm đầu tiên thăm dò pháo hôi bắt đầu hướng cứ điểm cửa lớn di động, cái khác đội ngũ chậm rãi phân tán ra đến chờ lệnh. Pháo hôi đội vân nhanh một mực vọt tới cứ điểm cửa lớn, dùng kiếm vung chặt cửa lớn lộ ra cửa thành bền bỉ, lại là không gặp trên tường thành phản kích. Lâm Tiêu lập tức quay đầu hô: "Long đế các hạ, ngươi tiến lên quan sát một chút." Nô Trọng Lân sớm kịp phản ứng, hắn còn chưa nói liền đã vươn cánh tới gần cứ điểm phía trên tường thành, lại là bị một tầng màn sáng ngăn trở, nhưng hắn lúc này đã có thị giác nhìn thấy cứ điểm bên trong to lớn chính giữa tế đàn có cái cự đại pháp trận. Hắn quan sát một chút, nhất thời không cách nào xác định đây là ngộng hiểm chi tử trận pháp truyền tống vẫn là cái khác. Từ pháp trận hình thái nhìn lại cùng bị sát bên kia hố đất bên trong trận pháp truyền tống rất giống, nhưng lúc này pháp trận trên máu me đồng địa, một nhóm ngộng hiểm chi tử nở tờ cờ thủ hạ bị giết chết tại pháp trận bên trên. Lúc này phía trên thi thể chồng chất như núi, máu tươi chảy ngang đem pháp trận dánh đổ đầy, tiên diễm huyết hồng bay lên, cả một tà giáo hiến tế hiện trường. Không, đây chính là tà ác hiến tế nghi thức hiện trường. Nô Trọng Lân suy tư một chút, không cho rằng bọn họ có thể triệu hoán cái gì cải biến chiến cuộc, nhưng căn cứ cẩn thận nguyên nhân, quay người lớn tiếng nhắc nhở: "Bên trong có một cái hiến tế pháp trận, bọn hắn tại hiến tế bộ hạ của mình, mọi người chú ý điểm." Hắn vừa nói xong những người khác còn chưa đáp lại, liền thấy cái kia gọi dự ngôn giả dịp siêu cấp ngộng hiểm chi tử đem mình một đầu xúc tu hái xuống ném vào máu tươi pháp trận bên trong, tựa như đem khối băng ném ra sôi chảo chảo dầu lập tức nổ tung, huyết quang cấp tốc bành trướng bay lên vượt qua cứ điểm tường thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngắn ngủi mấy giây, kia bành trướng huyết quang đang vặn vẹo bên trong hóa thành một cái cùng dự ngôn giả dịp giống nhau đến mấy phần khổng lồ quái vật. Dự ngôn giả dịp chậm rãi nằm hướng cái kia khổng lồ quái vật, cao giọng hô: "Giờ kỳ các hạ, dịp ở đây thỉnh cầu, trục xuất những địch nhân này." Cái kia khổng lồ quái vật lúc này hình thái đã triệt để thành hình, giống như là một cái mọc đầy xúc tu cái bệ trên mang một cái to lớn trong mắt. Lâm Tiêu nhìn xem cái đồ chơi này cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Chờ một chút, thế giới dưới lòng đất. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến cái này ra hỏa khí tức rất giống trước đó tại Sa Tạ phế tích kia chuẩn bị thông qua lòng đất tiến về dãy núi một bên khác, kết quả lòng đất thông đạo cực chết rồi, chỉ có thông hướng thế giới dưới đất đường có thể đi, nhưng lúc đó hắn cảm ứng được lòng đất có cái khí tức hết sức đáng sợ không dám xuống dưới, khí tức kia cùng giá hỏa này rất giống. Cái kia gọi dở kỳ quái vật hư ảnh nhìn về phía cứ điểm bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được đáy lòng bị lại, nhưng thứ hai phản ứng lại là kinh hãi, Lâm Tiêu ngay cả chạy đều quên chạy ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía quái vật kia, cùng Ngô Trọng Lân không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Ngộ hiểm chi tử chân thân, lại có ngộ hiểm chi tử chân thân giáng lâm thế giới này, cái này sao có thể? Lâm Tiêu càng khiếp sợ chính là mình có tạo hóa khối rũ bịt đều muốn đến 70 cấp mới bắt đầu lái chậm chậm treo, ấn hắn ý nghĩ có lẽ có một ít có được đỉnh cấp bảo vật đồng học đồng dạng có thể mở treo, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có người có thể thẳng thân giáng lâm. Đây là khái niệm gì? Tại tất cả mọi người là ở cái thế giới này đúc lại số liệu hóa thân thể tình huống dưới, có người vậy mà có thể chân thân giáng lâm, cái này không chỉ có mang ý nghĩa ưu thế tuyệt đối, còn mang ý nghĩa hai vị chúa tể cấm chỉ bán thần trở lên tồn tại giáng lâm, bán thần trở xuống hóa thân đều không thể giáng lâm, chỉ có thể một điểm ý thức hình chiếu giáng lâm. Như thế khắc nghiệt quy định, hiển nhiên là bởi vì chân thân giáng lâm với cái thế giới này ảnh hưởng quá lớn, không cho phép. Hiện tại thật có một cái mộng yểm chi tử chân thân giáng lâm, dù chỉ là bán thần không phải chân thần cấp, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng là tương đương to lớn. Giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem tin tức truyền đi. Chỉ cần biết rằng nhiều người, nhân loại bên này chúa tể giả liền sẽ phát giác được, từ đó thế giới từ ta nắm giữ, lấy giờ kỳ chi danh trục xuất. Nương theo lấy một tiếng tựa như tuyên ngôn đồng dạng thanh âm tại tất cả mọi người trong thai vang lên, Lâm Tiêu phát hiện mình ngũ quan bị che đậy, trước mắt hư không cấp tốc và mẹo, còn chưa kịp làm ra phản ứng, chính là đã mất đi tất cả cảm giác. Nếu có người từ trên cao nhìn đến, liền sẽ nhìn thấy kia quái vật to lớn ầm vang nổ tung, vô tận huyết quang lóe lên quét ngang toàn bộ cứ điểm cùng khu vực phụ cận, trong chốc lát khuếch tán đến 10 cây số bên ngoài. Chờ huyết quang biến mất, bất luận cứ điểm bên trong ngộng hiểm chi tử vẫn là phải tái ngoại nhân loại thần vực chi tử tất cả đều biến mất, chỉ còn một cái trống rỗng ngộng hiểm chi tử cứ điểm. Thảo. Khôi phục thần trí trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền biết đối phương vì cái gì không giết bọn hắn mà chỉ là trục xuất. Giết bọn hắn kiểu gì cũng sẽ phục sinh, đến lúc đó tin tức sẽ truyền đến khắp nơi đều là, nhưng nếu như trục xuất đến nơi xa xôi, muốn trở về liền khó khăn. Dù là tự sát cũng chỉ sẽ ở phụ cận phục sinh, chỉ cần kéo tới hậu kỳ hắn mục đích đạt thành, khi đó tin tức có hay không truyền ra không quan trọng. Làm trước mắt có thể thấy vật, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được mình đang đứng ở mất trọng lượng trạng thái, toàn thân kịch liệt đau nhức, HP lấy mỗi giây 1000 tốc độ cùng rơi, khóe mắt có một cái mặt trái bờ UFF, nhìn kỹ. Hư không xé rách, người đang đứng ở trong hư không, đem nhận mỗi giây 2000 điểm tiếp tục tổn thương, không cách nào khép lại, cho đến tử vong. Mẹ nó. Hắn hiện tại HP không đủ 9000, chỉ có thể kiên trì 8 giây tả hữu, mà hắn kịp phản ứng lúc đã qua mấy giây, còn lại mấy giây duy nhất có thể làm chính là cho mình thêm cái thuẫn, sau đó triệu hoán ma pháp phi thuyền cấp tốc chui vào, sau đó sắp tán rơi vào chung quanh còn chưa chết sạch thủ hạ toàn cứu được bắt đầu. Ma pháp này phi thuyền là lúc trước xa tạ vong linh sùng bái danh vọng hối đoái tới, trước đó một mực vô dụng, không nghĩ tới lần này có thể dùng tới. Mặc dù cái này phi thuyền lúc trước thiết kế là vị diện nội bộ sử dụng, nhưng cũng có thể xuyên qua hư không, chỉ là tốc độ tương đương chậm. Nhưng giờ này khắc này cái nào dùng cân nhắc gần cùng chậm, có thể còn sống sót cũng rất không tệ. Tuy nói tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng cuối cùng sống sót thủ hạ chỉ có 30 mấy cái. Mấy cái thủ lĩnh cùng cường hóa tinh anh toàn sống tiếp được, tinh anh bộ hạ sống sót 22, một nửa tinh anh tử vong, mấy trăm pháo hôi toàn diệt. Bất quá so sánh những người khác thảm trạng, trạng huống của hắn muốn tốt rất nhiều. Trong hư không khắp nơi là đồng bệnh thi thể, tại hư không năng lượng ăn mòn hạ chậm rãi tăng dã, trong đó bao quát rất nhiều người chơi thi thể, bất luận nhân loại vẫn là mộng hiểm chi tử. Tấu chương xong, chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 516, bị trục xuất hư không cùng đắp lên cổ chi thần hủ hóa thế giới. Mở ra phi thuyền tại vùng hư không này dạo qua một vòng, tìm được hóa rồng nô trọng lân, cùng mấy cái trên tay có cường lực đạo cụ bảo mệnh người chơi, thủ hạ của bọn hắn thủ lĩnh mô bản trở xuống đều tử quang, chờ đem tất cả mọi người tụ lại cũng có 3-40 thủ hạ, ma pháp phi thuyền còn chứa nổi. Trên phi thuyền, đám người không nói gì, nhất thời không từ bất thình lình đả kích bên trong khôi phục lại. Mộng hiểm chi tử mặc dù giống như bọn họ cùng nhau bị trục xuất, nhưng đó có thể thấy được bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, rất nhiều mộng hiểm chi tử sớm cũng sớm đã rời đi, chết không phải rất nhiều. Đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Nơi này là nơi nào? Đi nơi nào? Làm sao trở về? Qua hồi lâu, mới có người từ trong đả kích khôi phục lại, câu nói đầu tiên lại hỏi: "Nếu như ta không có nhìn lầm, chúng ta là bị một cái mộng hiểm chi tử hình chiếu đem thả trục, có mộng hiểm chi tử chân thân giáng lâm ở cái thế giới này." "Ngươi không nhìn lầm, đích thật là có mộng hiểm chi tử chân thân giáng lâm ở cái thế giới này." Đám người lại trầm mặc. "Không phải nói tuyệt đối cấm chỉ chân thân giáng lâm sao? Chúa tể giả là cấm, nhưng chúa tể giả cũng không phải thật không gì làm không được." Luôn có người có thể lén qua tới. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, nói với Ngô Trọng Lân: "Chúng ta muốn tìm cái biện pháp trở về, đem tin tức này cáo chi chúng ta bên này chúa tể giả, không phải đây đối với chúng ta bên này chúa tể giả cùng nhân loại rất bất lợi." Ngô Trọng Lân đang trầm tư, nghe hắn nói ngẩng đầu lên nói: "Cái này có chút khó, vùng hư không này chúng ta hoàn toàn không biết ở đâu, cũng không biết cách nguyên lai địa phương có bao xa, hiện tại hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, việc cấp bách trước xác định mình phương vị, phi thuyền mở đi, chúng ta trước tìm thế giới định vị lại nói." "Vậy nên làm sao định vị? Cái này bốn phía đen kịt một màu, đều là hư không, ngay cả cái vị diện đều không có, làm sao định vị?" Cái này gọi tỷ thoát mỉm cười người chơi cảm xúc có chút kích động. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, lấy ra hư không cự long lân phiến bắt đầu kích hoạt, nhàn nhạt tu quang khuyết tán hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn nói: "Đây là trước đó ta giải cứu hư không cự long quả dạ gạ cho tín vật của ta, sử dụng có thể triệu hoán hắn hoặc là phụ cận gần nhất hư không cự long, nếu như có thể kêu gọi một đầu hư không cự long, có lẽ có thể tìm tới đường về nhà hoặc là biện pháp. Hy vọng phụ cận có thể có hư không cự long." Trong lòng của hắn bổ sung đến, tại hiện giai đoạn đây coi như là cái cực kỳ đáng tin cậy phương pháp, tất cả mọi người tràn ngập mong đợi nhìn xem trong tay hắn vảy rồng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, một cái giờ, vảy rồng không phản ứng chút nào, trong mắt mọi người chờ mong cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Lâm Tiêu cười nói, mọi người không cần phải gấp, hư không như thế lớn, nhất thời khó tìm đến rất bình thường, chúng ta trước tìm phương vị xuất phát, cách một đoạn thời gian liền kích hoạt một lần. Chỉ có thể dạng này. Xem ảnh một. Mấy cái pháp sư đem pháp lực rót vào phi thuyền bên trong, thôi động phi thuyền lấy vận tốc 300 cây số tốc độ như rùa hướng một phương hướng nào đó bay đi. 300 cây số vận tốc tại thế giới nội bộ xem như cực kỳ nhanh chóng độ, nhưng đặt ở mênh mông vô ngần trong hư không đây chính là tốc độ như rùa, không có cách, cái đồ chơi này ngay từ đầu thiết kế lúc liền không nghĩ tới trong hư không xuyên qua. Sau đó cách mỗi mấy giờ hắn liền đem phi thuyền dừng lại, kích hoạt hư không long vậy chừng một giờ, nhưng đều không có phản ứng, giống như tín hiệu rời đi khu phục vụ đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng trôi qua, chậm rãi trên phi thuyền mấy cái khác người chơi cảm xúc bắt đầu trở nên tuyệt vọng, dễ giận. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không có cách, hắn mặc dù còn có thể bảo trì bình thản, nhưng không cách nào yêu cầu người khác cũng có kiên nhẫn. Trên thực tế tại tịch tĩnh hư không trung nán lại trên một tháng mới bắt đầu cảm xúc sụp đổ đã rất hiếm thấy, người bình thường nhưng không kiên trì được lâu như vậy. Một tháng đều không bất kỳ đáp lại nào, kỳ thật Lâm Tiêu trong lòng đã có dự cảm không tốt, đã đang suy nghĩ có phải hay không cùng mọi người tách ra đường ai nấy đi. Người khác không đường ra không có nghĩa là hắn không đường ra, hắn tạo hóa khối rũ bịt bên trong còn có thần tính cùng thần lực kết tinh, chỉ là trước đó chuẩn bị chính là 10 đơn vị thần tính thêm 1000 đơn vị thần lực kết tinh, lượng có chút lớn, là chuẩn bị giữ lại tương lai đẳng cấp tăng lên đến mức nhất định tạo hóa khối rũ bịt hạn chế bung ra sau lại lấy ra một hơi làm chân thân trở thành bản thần. Hiện tại lâm vào tuyệt cảnh không chờ được. Hắn chuẩn bị đem cái này một lớn phần thần tính cùng thần lực kết tinh phân chia ra một tiểu phần lấy ra trước khẩn cấp. Có lẽ không cách nào một bước đúng chỗ trở thành bán thần, nhưng làm hắn thực lực tăng trưởng đến có thể so với Ngô Trọng Lân tình trạng vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó liền có thể trước giải khẩn cấp. Nhưng loại này bật thực sự tình khẳng định không thể tại mọi người dưới mí mắt tiến hành, cái này phi thuyền chỉ có ngần ấy lớn, ở chỗ này dung hợp thần tính cùng thần lực động tinh không nhỏ, rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên đạt được mở, mọi người đường ai nấy đi. Nhưng bây giờ mới một tháng, còn không có triệt để tuyệt vọng. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định đợi thêm 1-2 tháng mọi người triệt để tuyệt vọng, khi đó để mọi người đường ai nấy đi liền cực kỳ hợp lý. Nhưng mà, lại là nửa tháng ngày nào đó, hắn thông lệ xuất ra vảy rồng tiện tay kích hoạt. Kỳ thật hắn cảm thấy không cần thiết, nhưng muốn để mọi người triệt để tuyệt vọng khẳng định phải làm cái bộ dáng, vẫn kiên trì mỗi ngày kích hoạt vảy rồng kêu gọi không tồn tại hư không cự long. Nhưng mà lần này kích hoạt không đến 1 phút đồng hồ, vảy rồng đột nhiên sáng lên, một cỗ nồng đậm hư không năng lượng phun ra ngoài, tay hắn buông lỏng vảy rồng bay lên huyễn hóa ra một cái to lớn hư không long đầu lâu, con ngươi u quang tràn đầy. Thật lớn thanh âm vang vọng đại sảnh. Nắm giữ hư không cự long hữu nghị nhân loại, kêu gọi Ngô có chuyện gì? Nam nghiêng đang phi thuyền cửa sổ mạn thuyền bên cạnh tỷ thoát mỉm cười đột nhiên một cái lý ngư đả đỉnh không treo lên, thẳng tấm tấm quẳng xuống đất đông một tiếng, lại lập tức xoay người bỏ qua đến, trong mắt tinh quang lập lòe một mặt mong đợi nhìn qua vảy rồng hóa thành long đầu, những người khác cũng toàn vây quanh, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Lâm Tiêu lúc này đã từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cái này phong hồi lộ chuyển mặc dù làm rối loạn kế hoạch của hắn, có thể liên hệ với hư không cự long khẳng định so với mình khắp nơi loạn đi dạo tới mạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem mình bây giờ tình huống nói ra, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía cái này gọi ạt thạ nạ si hữu hư không cự long. Nô. Hư không cự long ạt thạ nạ si hữu trầm ngâm một chút, dùng cự long đặc hữu ngữ điệu nói. Ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi nghĩ trước hết nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Ta nghĩ trước hết nghe tin tức tốt. Tin tức tốt là ta đích xác biết quả dạ gạ vị trí, nói cách khác chỉ cần tìm được ta đồng tộc các ngươi liền có thể về nhà. Kìa tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là ta hiện tại cần che chở tộc nhân của ta rời đi vùng hư không này. Không cách nào đưa các ngươi đi. Lâm Tiêu vội vàng nói. Không cần các hạ đưa, ngài chỉ cần đem làm sao phương pháp trở về nói cho chúng ta biết, chính chúng ta trở về. Hư không long ạt thạ nạ si ủ tiếp tục nói. Đây cũng là tin tức xấu bên trong một bộ phận, các ngươi đường về nhà đã đoạn tuyệt. Vì cái gì? Tại cách nơi này cách đó không xa có một cái tràn đầy sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, tên là Đủ Giòn Hử. Nhưng cái tinh cầu này đã bị thượng cổ chi thần chiếm lĩnh, vô số thượng cổ chi thần nanh vuốt giết chết bên trong tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ, muốn đem bên trong tinh cầu tinh hồn hủ hóa. Trước đây không lâu ta phát hiện tinh hồn đã có sa đọa vết tích, liền từ bỏ thế giới này dẫn đầu tộc nhân của ta rời đi. Lâm Tiêu, Ngô Trọng Lân, tất cả mọi người. Cái này hư không long ạt thả nạ si ủ còn nói thêm. Tại Đủ Giòn có cái gọi Mạ Hằng thành thị, nơi đó đã từng là Đủ Giòn thế giới ma pháp trung tâm, đã từng thế giới thủ hộ giả ở nơi đó xây dựng có một tòa pháp sư tháp, bên trong có thông hướng thế giới khác truyền tống trận, nhưng bây giờ Mạ Hằng đã bị thượng cổ chi thần nhanh vớt chiếm lĩnh, truyền tống trận đã quan bế, các ngươi nếu như có thể đánh hạ Mạ Hằng, liền có thể khởi động lại truyền tống trận. Nhưng ta cảm thấy các ngươi khó mà làm được, bởi vì tại Mạ Hằn có một đầu thượng cổ chi thần xúc tu, các ngươi thiết yếu muốn giết chết cái này thượng cổ chi thần xúc tu, lấy thực lực của các ngươi là không cách nào làm được. Nắm giữ hư không cự long hữu nghị nhân loại, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hư không long ạt thạ nạ si ủ nói lần nữa. Cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, thẳng đến là tộc nhân của ta tìm tới mới nơi ở, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi trở lại quê hương của ngươi. Hoặc là ta đưa các ngươi tiến về Đủ Giòn, các ngươi có thể tự nghĩ biện pháp, hoặc là liên hợp Đủ Giòn phản kháng cuối cùng quân ngăn cản cổ thần. Kiên trì đến ta là tộc nhân tìm tới mới nơi ở, nếu như khi đó các ngươi còn sống, ta lại mang các ngươi về nhà. Ta thời gian không nhiều, xin mau sớm làm ra quyết định. Lâm Tiêu trước mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đồng hồ cát, thời gian chỉ có nửa giờ. Hắn đem đồng hồ cát nói cho những người khác, ở đây 6 tên người chơi kịch liệt thảo luận. Rất nhanh bọn hắn làm ra nhất trí quyết định, tiến về đủ dọn. Đem vận mệnh hoàn toàn đặt ở trong tay người khác không phải người chơi phong cách, có trời mới biết hư không long tìm tới nhà mới phải bao lâu, nếu là mấy chục năm chẳng phải là bọn hắn muốn tại hư không đồng bền mấy chục năm. Còn không bằng đi trước đủ dọn trước thử một chút. Mặc dù bên kia rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không yếu, mà lại đủ dọn còn có quân phản kháng, bọn hắn có thể gia nhập quân phản kháng. Athanasius không để ý đến quyết định của bọn hắn, mà là nhìn về phía Lâm Tiêu, thẳng đến hắn nói tiến về đủ dọn mới lên tiếng. Như ngươi mong muốn, ta sẽ đưa các ngươi tiến về đủ dọn hư không cự long nhất tộc trước khi đi nơi ở, nhưng trong này hiện tại đã bị cổ thần nhanh vuốt chiếm cứ, các ngươi cần mình thoát đi nơi đó. Không có vấn đề, phiền phức Athanasius các hạ. Đúng rồi, tại đủ dọn còn có một số không muốn rút lui hư không long cùng cự long, nếu như gặp gỡ, ngươi có lẽ có thể từ bọn hắn kia đạt được một chút trợ giúp, đồng thời nếu như ngươi có thể mở ra mạ hân truyền tống trận, hy vọng ngươi có thể đem một chút nguyện ý rời đi long tộc mang đi. Ta tận lực. Vậy thì tốt, đi theo ta chỉ dẫn tiến lên đi. Một đạo tọa độ xuất hiện tại Lâm Tiêu kia đen nhánh hư không trên bản đồ, hắn cấp tốc điều chỉnh ma pháp phi thuyền phương hướng. Sau đó lại là buồn tẻ dài dằng dặc đường đi, cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng lúc này mọi người không có một chút hề vải tuyệt vọng, tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong. Rốt cục tại nửa năm sau, Lâm Tiêu trong tay đã tích lũy mười mấy phần huyết mạch tinh hoa, cùng chia cắt hai đơn vị thần tính cùng 20 khỏa thần lực kết tinh về sau, ma pháp phi thuyền vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, đi tới một cái lơ lửng trong hư không màu nâu tinh cầu trước đó. Tấu chương xong, chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 517, dung hợp thần tính tấn thăng anh hùng mô bản. Đây chính là đủ giòn tinh cầu, một cái có trí khôn sinh mệnh cùng tinh hồn. Chờ một chút, tinh hồn. Trước đó hư không cự long ạt thạ nạ xỉ ủ nói qua, nhưng lúc đó Lâm Tiêu nghĩ đến cái khác không có để ý, bây giờ trở về nghĩ đến điểm này, hắn khiếp sợ không thôi. Tinh hồn là cái gì? Tại Titan hệ tinh bích, cũng chính là trong truyền thuyết ạ giờ rột tinh bích vũ trụ, tinh hồn liền là mới sinh Titan, mà tại cái vũ trụ kia, bất kỳ cái gì một cái thành niên Titan đều là siêu việt cường đại thần lực tại trước mắt vũ trụ có được vĩ đại vị cách tồn tại đáng sợ. Thế giới này bắt chước chính là Titan tinh bích vũ trụ, như vậy tinh hồn liền rất có thể liền là cùng loại với Titan tồn tại. Đương nhiên, cái vũ trụ này cường độ kém xa Titan tinh bích vũ trụ, vận dụng tinh hồn đại khái suất không có đáng sợ như vậy, nhưng yếu hơn nữa kia cũng không phải bình thường chân thần có thể sánh được. Hiện tại cái này gọi đủ do thế giới tinh hồn đã muốn bị thượng cổ chi thần hủ hóa, tại thời khắc này Lâm Tiêu có như vậy mấy phần chần chờ, có chút không dám đi xuống. Từ trong vũ trụ nhìn tinh cầu cũng không thể nhìn thấy tinh hồn hoặc là thượng cổ chi thần, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy tinh cầu tuyệt đại bộ phận địa phương đã bị màu nâu xám thay thế, rất nhiều hủ hóa nghiêm trọng địa phương hóa thành màu đen xám hoặc thuần túy màu đen, kinh khủng hư không phong bạo cuốn lên, tựa như từng cái to lớn đốm đen bao trùm tại tinh cầu mặt ngoài. Ma pháp phi thuyền chậm rãi bay về phía bên trong tinh cầu, xuyên qua màu nâu xám tầng khí quyển, Lâm Tiêu lập tức phát hiện trên người mình xuất hiện một cái mặt trái bờ UFF, thứ cấp hủ hóa quang hoàn. Hiệu quả: công kích 5, phòng ngự 5, trúng đích 5, kỹ năng tiêu hao 5. Hàng không nhiều, nhưng tác dụng tại cả viên tinh cầu, tin tưởng bên trong tinh cầu thượng cổ chi thần manh vuốt sẽ có một cái tăng thêm bờ UFF, cả hai một cộng một giảm, trên lệch liền lớn. Ma pháp phi thuyền tiến vào tầng khí quyển một khoảng cách tiến vào nội bộ về sau, có thật nhiều không biết tên mang theo một tia khí xám chim bay không ngừng va chạm phi thuyền phanh phanh rung động, đâm đến phi thuyền không ngừng chấn động, không tự chủ được cải biến phương vị. Mắt thấy chim bay càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu đem cửa khoang mở ra, chúng pháp sư canh giữ ở phi thuyền trước sau, không ngừng triệu hoán bạo phong tuyết hoặc lôi vân, loại này tên là hủ hóa hắc nha quái điều chỉ có hai khoảng cấp 10, phạm vi lớn pháp thuật có thể tùy tiện miểu sát, nhưng số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng hắc nha bị đánh giết hóa thành cho tàn, nhưng một mực không thấy giảm bớt. Cứ như vậy một đường bay một đường đánh giết, khi bọn hắn tiến vào đại khí chỗ sâu bên trong tinh cầu bộ lúc, sương mù xám tràn ngập bên trong truyền đến một tiếng làm bọn hắn trái tim nhảy lên kịch liệt gào thét. Thảo, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng, nơi này là nơi nào? Không ai trả lời. Lâm Tiêu xem xét trên người bờ UFF, từ lúc đầu thứ cấp hủ hóa quang hoàn biến thành hủ hóa quang hoàn, công kích 10, phòng ngự 10, trúng đích 10, kỹ năng tiêu hao 10, hiệu quả trị liệu giảm xuống 50%. Hẳn là tiến vào hủ hóa càng sâu tầng địa phương. Nô Trọng Lân một mặt ngưng trọng nhìn về phía sương mù xám chỗ sâu, lớn tiếng nói: "Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, ta luôn có một loại cực kỳ cảm giác không ổn." Không cần nhắc nhở, Lâm Tiêu đã sớm bắt đầu khống chế ma pháp phi thuyền chuyển hướng, đúng lúc này nghe được có người biến điệu kinh hô. Mau nhìn đó là cái gì? Sương mù xám bên trong một cái so ma pháp phi thuyền còn muốn khổng lồ bóng đen đánh tới, oanh phi thuyền bị nện đến vỡ nát, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một thân ảnh nằm ngang ở trước người mình, sau đó một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đánh tới, thân bất do kỷ hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, trên thân ma pháp thuẫn tại chỗ vỡ tan, không trung ở khắp mọi nơi khí xám hướng hắn hội tụ, từng sợi khí xám như trùng tử đồng dạng hướng về thân thể hắn chui, cảm giác toàn thân đều ma ma ngứa một chút. Không lo được những này, Lâm Tiêu cấp tốc cảm ứng, trước đó còn tồn dư mười mấy cái bộ hạ hiện tại chỉ có không đến 10 cái tinh thần kết nối. Phân tán tại phủ cận một cây số phạm vi bên trong, hắn cấp tốc tại tâm linh bên trong liên hệ bọn hắn, hạ lệnh bọn hắn hướng phía bên mình hội tụ. Về phần người chơi khác, xem ảnh một, ngoại trừ Ngô Trọng Lân, những người khác biến thành màu xám, tại vừa rồi kia không biết vừa đánh chúng đều bị miểu sát, cũng không biết đi cái nào sống lại. nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn hắn khẳng định sẽ phục sinh trên cái tinh cầu này, sẽ không chạy đến trong hư không đi phục sinh. Tại chỗ đợi 2 phút đồng hồ, tất cả còn sống thủ hạ chạy đến hội tụ, đồng thời mang đến một đám tên là huyết nhục nhiều sóng người quái vật. Đây là một loại cổ thần dùng thi thể huyết nhục dung hợp mà thành tà ác quái vật, bộ dáng rất khó hình dung, nói như vậy, giống như là lột da báo biển, nhưng có dài 4-5 mét, đầu cực đại, một đôi mọc đầy sắc bén máu răng miệng rộng, song vây cá vị trí là một đôi tráng kiện hữu lực cự trảo, bình thường liền là dựa vào cái này một đôi cự trảo kề sát đất bò, tốc độ nhanh vô cùng. Cái đồ chơi này đẳng cấp có 70 cấp, tinh anh mô bản, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, nhưng HP cùng lực lượng đều cực kỳ kinh người, một cái xung kích đụng tới, ngay cả dưới tay hắn cái kia thủ lĩnh mô bản đẳng cấp có 76 cấp chiến sĩ đều bị đâm đến nhoáng một cái. Sống sót lãnh chúa cấp chiến sĩ Sở Hoành Năm cùng một tên khác thủ lĩnh cấp chiến sĩ, một thủ lĩnh cấp xạ thủ, 2 tên thủ lĩnh cấp pháp sư, 2 tên thủ lĩnh cấp mục sư, 2 cái cường hóa tinh anh chiến sĩ cùng nhau tiến lên, ngay cả Lâm Tiêu đều liên tục triệu hoán thiểm điện đánh xuống, nhanh chóng đem dẫn tới một nhóm huyết nhục nhiều sóng người giết chết, liên chiến lợi phẩm cũng không kịp nhặt ngay lập tức rời khỏi nơi này. Bọn hắn vừa đi, lại có một bầy huyết nhục nhiều sóng người chạy tới, dọc theo nguyên dạo qua một vòng liền hướng bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Tiêu rất nhanh phát hiện phía sau đuổi theo người, biết là chiến đấu mới vừa rồi dẫn tới, liền dừng lại đem đuổi theo tới nhóm lớn huyết nhục nhiều sóng người giết chết. Sau đó dừng lại tại nguyên chỗ bất động, chờ đợi chung quanh không ngừng bị hấp dẫn chạy tới quái vật. Bọn hắn rơi xuống vị trí hẳn là ở vào đắp lên cổ chi thần hoàn toàn hủy hóa khu vực, bên trong mặc dù khắp nơi là hủy hóa quái vật, nhưng cũng không có nhìn thấy thành quy mô quá triều, hẳn là bị thượng cổ chi thần toàn điều đi biên giới tiến công cái tinh cầu này phản kháng cuối cùng quân đi. Tại nguyên chỗ đợi sắp đến 1 giờ, lần lượt giết chết hơn mấy trăm huyết nhục nhiều sóng người, thẳng đến đằng sau cơ hồ không có cái mới huyết nhục nhiều sóng người lại đến, Lâm Tiêu quả quyết từ tạo hóa khối rú bịp bên trong lấy ra một viên bị một tầng màng ánh sáng bao khỏa kim sắc tinh thể. Đây là một viên chia cắt thần lực kết tinh, bên trong bao hàm một đơn vị thần tính cùng 10 đơn vị thần lực kết tinh. Lúc đầu trước đó chân thân chuẩn bị chính là 10 đơn vị thần tính cùng 1000 đơn vị thần lực kết tinh ngưng tụ thành một viên cỡ lớn kết tinh, chuẩn bị chờ tạo hóa khối rú bịp hạn chế càng một bước bung ra lại lấy ra, sau đó một bước đúng chỗ trở thành bản thần. Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vậy mà đụng phải một cái bật hắc so với mình còn mạnh hơn ra hỏa, vậy mà có thể chân thân giáng lâm ở cái thế giới này đem hắn trục xuất đến hư không. Không có cách, chỉ có thể đem cái này viên cỡ lớn thần tính kết tinh chia cắt thành tiểu phần, trước dùng thoáng cái để thăng lên thực lực lại nói. Không có đem ngăn cách màng ánh sáng trừ bỏ, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Vài giây sau Lâm Tiêu trong con mắt có kim quang nở rộ, một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm nở rộ ra, chung quanh bộ hạ đều cùng kính cúi đầu. Lâm Tiêu cố gắng không chế dung hợp thần tính cùng thần lực kết tinh, tận lực phòng ngừa thần lực tiết ra ngoài mà bại lộ tự thân. Một đơn vị thần lực kết tinh thì tương đương với 1 vạn điểm thần lực, 10 đơn vị liền là 10 vạn thần lực, đây đã là một cỗ phi thường cường đại thần lực. Thần tính cải biến linh hồn của hắn cùng sinh mệnh bản chất, mà thần lực mà là cường hóa cải biến bản chất, thần lực càng nhiều cường hóa đến càng nhiều. Cho nên dù là chỉ có 1 điểm thần tính, tại 10 vạn thần lực cường hóa hạ cũng có thể làm hắn sinh ra biến hóa về chất. Thả ở cái thế giới này, chính là mô bản thăng cấp, từ người chơi bình thường mô bản trực tiếp nhảy qua tinh anh mô bản, tấn thăng anh hùng mô bản. Bất luận là kỹ năng, vẫn là thiên phú, hoặc là thuộc tính cơ sở, đều là sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa về chất. Trực tiếp nhất liền là kỹ năng bảng bên trong mới xuất hiện anh hùng kỹ năng, mỗi lần thăng một cấp ngoài định mức toàn thuộc tính 10, HP cùng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 10, giảm xuống 25% tất cả tổn thương, kháng tính 25, thi pháp miễn tải, tất cả pháp thuật cùng kỹ năng hiệu quả 300. Kỹ năng toàn diện cường hóa, thiên phú toàn diện cường hóa. Tỷ như, pháp thuật cấp 1 thiểm điện liên, đối 90 giờ phạm vi bên trong mục tiêu đưa lên một đạo có thể bật lên 4 lần thiểm điện liên, đối mục tiêu thứ nhất tạo thành 18-22 điểm thiểm điện tổn thương. Mỗi bật lên một lần tổn thương giảm xuống 15%. Anh hùng pháp thuật thiểm điện liên, đối 500 giật phạm vi bên trong mục tiêu đưa lên một đạo có thể vô hạn bật lên thiểm điện liên, đối mục tiêu tạo thành 1000 pháp thương chí lực 2 thiểm điện tổn thương, bật lên tổn thương không suy giảm, không thể để ra. Anh hùng pháp thuật xét đánh, triệu hoán một tia chớp oanh kích 2000 giật phạm vi bên trong tùy ý địch nhân, đối mục tiêu cùng chung quanh 5 giật phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 3000 pháp thương chí lực 5 thiểm điện tổn thương, cũng choáng váng tất cả bị thương tổn mục tiêu 2 giây, cùng tê liệt 5 giây. Anh hùng pháp thuật thiểm điện hộ thuẫn, đối với mình hoặc đồng đội phóng ra một cái tiếp tục thời gian là 30 phút thiểm điện hộ thuẫn, miễn dịch thiểm điện tổn thương cùng 20% tất cả pháp thuật tổn thương, cũng gia tăng 15000 điểm hộ giáp, đối bất luận cái gì người công kích phóng thích một đạo thiểm điện xung kích, tạo thành tương đương với người thi pháp thương chí lực thiểm điện tổn thương, trầm mặc 2 giây cũng đánh gãy thi pháp. Anh hùng pháp thuật lôi vân, triệu hoán một mảnh phạm vi 1000 mã tiếp tục 60 giây lôi vân, đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 5000 không pháp thương 2 chí lực 10 thiểm điện tổn thương. Anh hùng pháp thuật lôi thần chi nộ, dẫn động trong hư không năng lượng, đối lấy tự thân bán kính 1 vạn mã phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành một lần xét đánh, thời gian cùn đồ 1 giờ. Hiện tại Lâm Tiêu 73 cấp, có được tổng cộng 14 vạn HP cùng pháp lực giá trị, cùng cung bột đồng dạng siêu cao pháp thương. Mà đây là hắn cấp bậc chưa đủ còn không có thuế biến, chờ lên tới 75 cấp, liền sẽ giống như Ngô Trọng lần sinh ra thuế biến, thực lực lần nữa bạo tăng. Nay thời gian không xa, cố gắng một chút đoán chừng mấy tháng liền có thể làm được. Bởi vì hắn phát hiện tại dung hợp thần tính cùng thần lực tấn thăng anh hùng mô bản về sau, hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng theo đó tăng lên, một hơi tăng lên đến 90 cấp hạn mức cao nhất. Sớm biết liền sớm dùng. Nói cách khác, hiện tại hắn lên thẳng đến 90 cấp trước đó kinh nghiệm nhu cầu lại khôi phục lúc trước 70 cấp trước kia trạng thái bình thường, cái này đem tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ lên cấp, tương ứng đẳng cấp tăng lên tiến một bước vùng ra đối tạo hóa khối dù bị hạn chế, không bao lâu liền có thể thu hoạch được càng nhiều thần tính cùng thần lực, cho đến đạt tới mức nhất định từ đó tấn thăng làm bán thần. Đến lúc đó, dù là kiêu ngạo hiểm chi tử là chân thân giáng lâm hắn cũng không sợ. Rốt cuộc kiêu ngạo hiểm chi tử tấn thăng là dựa vào lén qua mà đến, khẳng định có cực lớn hạn chế, hắn không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể vô hạn mạnh lên. Bật học loại sự tình này, ai không biết nha. Tấu chương xong. Chương 518, lang thang kiếm khách phía dưới như bức. Tấn thăng anh hùng mô bản, Lâm Tiêu xem như thoát khỏi trước đó yếu đuối trạng thái, tốt xấu mười mấy vạn HP cùng cường đại kháng tính tăng thêm, không giống như kiểu trước đây dễ dàng chết như vậy, sẽ không trở thành thủ hạ vương hữu, ngược lại hắn hiện tại uy lực pháp thuật đã so thủ hạ mấy cái thủ lĩnh cấp pháp sư còn mạnh hơn. Sau đó một lần nữa lên đường, hắn cố ý không ngừng triệu hoán xét đánh, âm thanh lớn cùng năng lượng ba động dẫn tới chúng quanh huyết đục nhiều sóng người. Hắn hiện tại một cái xét đánh có thể tạo thành 3000 thêm 1000 không đến pháp thương, cùng 1100 trí lực thừa lấy năm, tổng hợp một cái bình thường xét đánh ước chừng 9000 năm tả hữu, nhưng tinh linh thiên phú 200% tăng thêm, anh hùng 300% pháp thương tăng thêm, truyền thuyết cấp trang bị kỳ tích quang huy chi giới 100% pháp thương tăng thêm, tổng cộng cao tới 600% pháp thương tăng thêm. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy tiện một cái xét đánh sẽ có được 67000 tả hữu thiểm điện tổn thương. Cái này đối chỉ có chừng 3 vạn HP huyết nhục dị dạng người tới nói tổn thương đầy đủ miểu sát hai đầu, trên cơ bản 75 cấp trở xuống tinh anh trở xuống sinh vật phần lớn có thể một kích miểu sát. Một kích lôi đình miểu sát ba đầu cùng một chỗ xông tới huyết nhục nhiều sóng người, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái mình rốt cục lần nữa mạnh mẽ lên. Từ khi giáng lâm ở cái thế giới này, liền vừa mới chuyển chức lúc lợi hại một đoạn thời gian, tiến vào ngoại vực có rất nhiều cường lực thủ hạ Lâm Tiêu liền châu không nổi, một đường đụng tới quái vật quá mạnh, pháp hệ cần cối lượng máu chế ước hắn phát huy, cho tới bây giờ mười mấy vạn HP thêm siêu cường giảm tổn thương cùng kháng tính để hắn có tại bột trước mặt sóng tư bản. Sau đó một đường quét ngang giết ra trên trăm cây số, tức không có gặp bất luận cái gì dân bản địa, cũng không có nhìn thấy người chơi khác. Nô Trọng Lân đã sớm hóa thành hồng long mang theo thủ hạ rời đi, bọn hắn ước định trong vòng 5 năm tiến về thế giới này sau cùng quân kháng chiến kia tập hợp, ở trước đó, đương nhiên là tự do phát huy, đều bằng bản sự. Dù sao nhất thời bán hội không có khả năng tiến về mà hẳn, thời gian 5 năm đầy đủ bọn hắn chậm tới cũng tăng lên một ít thực lực, hoặc tìm kiếm một chút cơ duyên. 2 tháng sau, Lâm Tiêu vượt qua đại bình nguyên đi vào một dãy núi trước đó, ở trong dãy núi ở giữa trong hạp cốc phát hiện một cái đã bị thượng cổ chi thần nhanh ruốt chiếm lĩnh thành thị. Thượng cổ chi thần nhanh ruốt có rất nhiều loại, tầng dưới chốt nhất liền là huyết nhục nhiều sóng người, thượng tầng một chút là huyết nhục hủ hóa người, lên một tầng nữa thì là huyết nhục đọa lạc giả, cùng mạnh nhất huyết nhục người điều khiển. Huyết nhục đọa lạc giả liền là dân bản địa trong nhân loại cường giả, chủ động đắp lên cổ chi thần hủ hóa cải tạo bên trong còn có thể bảo trì hình người cùng thanh tỉnh thần trí, từ đó thu hoạch được thượng cổ chi thần ban cho lực lượng mạnh hơn, mỗi một cái đều là thủ lĩnh cấp bậc. Về phần huyết nhục người điều khiển, kia là tại cải tạo bên trong không chỉ có bảo trì thanh tỉnh thần trí, còn kế thừa thượng cổ chi thần một bộ phận đặc tính, trời sinh có được chi phối cái khắc nhanh vuốt năng lực. Loại này người điều khiển từng cái đều là lãnh chúa cấp bậc, là cái này người thống trị thế giới, vô cùng cường đại. Đoạn đường này đi tới Lâm Tiêu ngay cả huyết nhục đọa lạc giả đều chưa từng gặp qua, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy lẻ tẻ huyết nhục hủ hóa người, nhưng ở cái này phế tích bên trong gặp được một cái huyết nhục người điều khiển tung tích. Hoặc là nói, một cái huyết nhục người điều khiển một bộ phận bộ hạ. Cái kia huyết nhục người điều khiển lãnh địa hẳn là ở vào dãy núi một bên khác, nhưng cái này ở vào dãy núi trong hẻm núi thành nhỏ phế tích cũng là nó đất bản, ở chỗ này lưu lại một cái cấp 80 huyết nhục đọa lạc giả mang theo số lớn huyết nhục nhiều sóng người đóng tại đây. Cái này cũng mang ý nghĩa xuyên qua đầu này dãy núi sẽ trực diện một tôn cường đại tà thần nhanh vớt. Lâm Tiêu tại vườn quanh mảnh này phế tích khảo sát vài ngày sau quyết định chính diện tiến đánh cái này phế tích, nhưng ở trước đó, trước đem 3 tên còn lại cường hóa tinh anh chiến sĩ cường hóa một phen, mô bản tăng lên đến thủ lĩnh cấp. Kỳ thật hắn càng muốn biết hơn mấy cái thủ lĩnh cấp chiến sĩ ra, nhưng trong tay chưa thể bồi dưỡng lãnh chúa mô bản huyết mạch tinh hoa. Bất quá có thay thế chi pháp, trong tay có 2 phần thần tính cùng thần lực kết tinh, một phần lúc đầu, một phần khác là hàng lâm trong khoảng thời gian này lấy ra. Một phần thần tính thêm thần lực kết tinh có thể bồi dưỡng một cái anh hùng mô bản, 2 phần có thể bồi dưỡng 2 cái. Cường hóa đơn vị hắn đã có mục tiêu, một cái là trong tay duy nhất lãnh chúa cấp chiến sĩ, một cái khác là một thủ lĩnh cấp mục sư. Bỏ ra 2 ngày thời gian cường hóa hoàn tất, lãnh chúa cấp chiến sĩ mô bản tấn thăng làm anh hùng lãnh chúa mô bản, rất nhiều kỹ năng trên diện rộng cường hóa là anh hùng kỹ năng. Thủ lĩnh mục sư tấn thăng làm anh hùng lãnh chúa mô bản mục sư, kỹ năng không chỉ có nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, mấu chốt học xong phục hỏa thuật. Phục hỏa thuật đối mục sư người chơi tới nói 10 cấp liền có thể học được, nhưng nở tờ cờ lại là rất khó học được, trước đó thủ lĩnh mô bản lúc 75 cấp trở lên đều không học được, hiện tại một tấn giai liền học đến tay, hơn nữa còn không người chơi các loại hạn chế, dù là trong chiến đấu cũng có thể thi triển phục sinh. Có cái này, cũng không tiếp tục sợ giảm quân số. Tấn thăng anh hùng mô bản, 2 tên anh hùng phân biệt có mình đặc hữu danh tự cùng xưng hào kỹ năng, đều là hệ thống tự động ban cho, không cách nào sửa đổi. Xem ảnh 1. Chiến sĩ anh hùng xưng hào gọi lang thang kiếm khách sơ ảnh, có được cao tới hơn 8 triệu lượng máu, mục sư xưng hào quang chi thánh giả, có được hơn 500 vạn HP. Chuẩn bị hoàn tất, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thành trì, đưa tay hướng lên trời khẽ vồ, trong chốc lát thiên ở giữa trở nên trướng mắt trắng loá, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong đầy trời thiểm điện rơi vào thành nội, trong chốc lát lít nha lít nhít tổn thương hiện hiện, một vệt kim quang bọc lấy hắn bay lên, thăng cấp. Một kích tiêu hao vượt qua một nửa pháp lực thời gian cún đầu cao tới 1 giờ đại chiêu lôi thần chi nộ, trực tiếp đem thành nội tất cả cường hóa tinh anh trở xuống mô bản quái vật giết sạch sành sanh. Hơi chép miệng tắt lưỡi, hắn phất phất tay. Liền gặp lang thang kiếm khách sợ hẩn nhấc lên đại kiếm giơ cao gào thét, một vệt kim quang nổ tung, tất cả mọi người dưới chân hiện hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm vần quanh, từng mặt kim sắc quang thuẫn bảo vệ tất cả mọi người. Chiến thần gào thét, lang thang kiếm khách độc hưu anh hùng kỹ năng, tăng lên chung quanh quân đội bạn 100% tốc độ di chuyển cùng 100% tốc độ công kích, sức chịu đựng cùng lực lượng 1000, tính bền dẻo 300, phòng ngự đẳng cấp 300, lực phòng ngự 20000, bạo kích đẳng cấp 300, trúng đích 300, tiếp tục 10 phút. Siêu cường bờ UFF thấy Lâm Tiêu không ngừng hâm mộ, hắn kỳ thật cũng có, nhưng phải chờ tới 75 cấp về sau thuế biến sau mới có, hắn hiện tại đẳng cấp không đủ còn không phải hoàn chỉnh anh hùng. Kim quang vờn quanh hạ lưu sóng kiếm khách sở hẳn tựa như một đoàn kim sắc sao băng xẹt qua màu xám vùng quê hung hăng đâm vào tản tạ trên tường thành, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, một vòng kim sắc quang diễm nổ tung, tường thành nổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Ghé vào trên tường thành vài đầu huyết nục nhiều sóng người bị chính diện đập trúng, đỉnh đầu nhảy lên một cái mười mấy vạn tổn thương tại chỗ nện thành thịt muối. Không đợi địch nhân kịp phản ứng, lang thang kiếm khách trong tay cự kiếm trên kim quang tăng vọt vung mạnh lên, chói mắt kim sắc kiếm khí vạch ra một đạo nửa vòng tròn quang hồ quét ngang chí thượng ngoài trăm thước. Sắc bén như lưỡi đao bản kim sắc quang hồ đem phạm vi bên trong hết thể chém thành hai đoạn, bao quát địch nhân. Phương xa trên đài cao một đầu cao 6 mét hình người huyết nhục đọa lạc giả nâng lên thô to giống xúc tu đồng dạng cánh tay hướng sở hoàn chỉ một ngón tay, một đạo thô to vô cùng huyết quang vượt qua 200-300 mét không gian oanh chúng sở hoàn, oanh một tiếng vang thật lớn, một cái 10 vạn da mặt siêu cao tổn thương nhảy lên. Một chỉ này tổn thương có thể miểu sát bất luận cái gì thủ lĩnh trở xuống nở bờ cờ, người chơi liền lại càng không cần phải nói, trừ phi phòng thủ cao trở cao kháng tính chiến sĩ mở ra giảm tổn thương kỹ năng, không phải không ai ngăn nổi một cái này. Nhưng mà đối với lang thang kiếm khách kia cao tới hơn 8 triệu lượng máu tới nói đây chỉ là mưa bụi, lông mày đều không mang theo nhíu một cái, ngược lại một kích này hấp dẫn chú ý của hắn, ngẩng đầu nhìn đến mục tiêu, nhấc lên đại kiếm một cước đập mạnh, mặt đất sinh sinh nổ tung, vô tận lôi quang bành trướng hóa thành một cái mười mấy thước cực đại lôi cầu xung ra. Thẳng tắp mặt đất đá vụn bùn đất tầng tầng băng lên, cả đường kiến trúc nhao nhao vỡ nát bay tán loạn. Phong bạo chi truy, lang thang kiếm khách độc hưu anh hùng kỹ năng, hóa thân phong bạo chi truy hoành kích địch nhân, đối với địch nhân tạo thành tự thân lực lượng 10 vật lý tổn thương cùng chí lực 10 ma pháp tổn thương. Choáng váng mục tiêu 20 giây, cũng đánh lui mục tiêu địch nhân ở trung quanh. Uy thế kinh khủng làm huyết nục đọa lạc giả lui lại một bước, quái khiếu hạ lệnh trung quanh bộ hạ gần phía trước, từng đạo huyết quang rót vào huyết nục đọa lạc giả thể nội chống lên một cái to lớn huyết sắc lồng ánh sáng. Oeng! Lôi truy cùng huyết cầu va chạm, ầm vang nổ tung, cuồng phong gào thét lấy sắp sụp nát huyết quang sông mở lộ ra giờ kiếm gào thét lang thang kiếm khách, một vòng kim sắc quang diễm lấy hắn làm trung tâm nổ tung, bầu trời không biết chỗ kim quang bùng lên đem mây đen xua tan, chói mắt kim sắc cổ sáng từ thiên khung không biết chỗ ầm vang rơi xuống đem nó bao phủ. Một cái to lớn kim sắc chiến thần hư ảnh dung nhập lang thang kiếm khách thể nội. Lực lượng của thần, lang thang kiếm khách độc hưu anh hùng kỹ năng, lang thang kiếm khách lần này nư bê, triệu hoán lực lượng của thần phụ thân, ma pháp miễn dịch, toàn thuộc tính 10, công kích nhất định trúng đích, tiếp tục 30 giây hoặc là 10 lần công kích. Biến thân lang thang kiếm khách đưa tay liền là một kiếm, ngưng tụ thành thực chất kim sắc kiếm khí quang hồ xuyên thấu hết thể báo tô ra mấy trăm mét xa, ở vào phạm vi bên trong tất cả thượng cổ chi thần nhanh vút trên thân đồng thời báo tô ra một cái 91 vạn tổn thương. Một kiếm trên đài cao trên trăm thượng cổ chi thần nhanh đốt chết được chỉ còn tàn huyết nhục đọa lạc giả một cái. Hai kiếm huyết nhục đọa lạc giả hóa thành hai đoạn tử vong. Tám kiếm trong thành nhỏ thượng cổ chi thần nhanh đốt chết được 7-8 phần. Cuối cùng hai kiếm cũng không đủ có giá trị mục tiêu, theo 30 giây tiếp tục thời gian đến mà biến mất. Đây hết thể thấy Lâm Tiêu phảng phất giống như trong động, hắn biết anh hùng lãnh chúa rất mạnh, nhưng đây cũng quá mạnh đi. Cuối cùng đại chiêu lực lượng của thần kia lực sát thương quả thực là vô tình. Bất quá càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là cái này thủ hạ trước đó có năng lực cùng vừa rồi thi triển mấy cái anh hùng kỹ năng không liên hệ chút nào, nhưng ở tấn thăng anh hùng sau đông có được mấy cái này siêu cường anh hùng kỹ năng, cũng không biết có phải hay không là chúa tể giả đã sớm thiết lập tốt. Đối loại này không nghĩ ra sự tình Lâm Tiêu xưa nay sẽ không xoắn xuýt, bất kể hắn là cái gì nguyên lý, có thể sử dụng là được. Thủ hạ lợi hại như vậy là chuyện tốt, kế hoạch tiếp theo sẽ lại càng dễ áp dụng. Thành nội còn lại nhanh nuốt để cái khác bộ hạ đánh giết, đợi đến cuối cùng Lâm Tiêu đứng tại thành nội đưa tay hướng lên trời khẽ vồ, trong chốc lát thiên địa lần nữa trở nên trắng loá. Đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong đầy trời thiểm điện rơi vào thành nội đem còn lại quái vật giết sạch. Xử lý thành nội mấy ngàn thượng cổ chi thần nhanh bước, trừ lang thang kiếm khách sở hẳn bên ngoài không có thủ hạ khác thăng cấp, ngược lại là hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm nhanh thăng cấp. Mỗi lần thăng một cấp tạo hóa khối rú bị hạn chế đều sẽ bung ra một chút, đặc biệt lên tới 75 cấp thực lực của hắn sẽ có một lần thuế biến, tăng thêm hiện tại thủ hạ tất cả đều đã thuế biến, cho nên tiếp xuống Lâm Tiêu không còn lấy huyết mạch tinh hoa ra, đổi thành không ngừng lấy ra một phần phần thần tính cùng thần lực kết tinh, tranh thủ sớm một chút tích lũy đầy đủ thần tính cùng thần lực kết tinh. Một bước đúng chỗ trở thành bản thần. Tấu chương xong. Chương 519, là thượng cổ chi thần hiệu lực ngọc yểm chi tử. Sau đó hắn mang theo thủ hạ xuyên qua đầu này hẻm núi tiến vào dãy núi một bên khác. Không ngoài sở liệu, một bên khác quái vật số lượng càng nhiều, đoán chừng là thượng cổ chi thần nhanh đuốt cùng thế giới này quân phản kháng tiền tuyến, ở chỗ này tụ tập rất nhiều máu thịt nhiều sóng người, mà lại phần lớn từ huyết nhục đọa lạc giả khống chế. Lâm Tiêu mang theo thủ hạ dọc theo dãy núi biên giới hành động, không ngừng tiêu sát bản theo tại khác biệt địa phương quái vật, nếu như địch nhân có cường giả điều đại lượng quái vật tới liền trốn dãy núi trung du kích. 4 tháng sau, đẳng cấp đạt tới 74 cấp lại 80% Lâm Tiêu mang theo thủ hạ đi vào một cái cổ thần nhanh vuốt bản theo thành thị cách đó không xa. Tại trước đây thật lâu đây là một cái dân bản địa thành phố lớn, bị thượng cổ chi thần nhanh vuốt chiếm lĩnh sau trở thành quái vật đại bản doanh, từ một tôn tên là hồn huyết nục người điều khiển thống trị, hội tụ đại lượng thượng cổ chi thần nhanh vuốt, cùng một chút sa đọa dân bản địa. Đoạ lạc giả liền có thể lấy lựa chọn tiếp nhận thượng cổ chi thần lực lượng trở thành huyết nục người điều khiển, cũng có thể không tiếp thụ thượng cổ chi thần lực lượng còn bảo trì lúc đầu hình thái. Tuyệt đại bộ phận bản thân đủ cường đại đoạ lạc giả đều là lựa chọn bảo trì lúc đầu hình thái, rất nhiều đoạ lạc giả hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái thuộc về đoạ lạc giả hình thái xã hội, tỉ như đoạ lạc giả thành thị, vô số chủng tộc đoạ lạc giả cùng thượng cổ chi thần nhanh vuốt hỗn tạp sinh hoạt ở nơi này. Lâm Tiêu lại tới đây mục đích rất đơn giản, thử một chút nhìn có thể hay không phá hủy thành phố này. Bất quá đang chậm rãi tới gần thành thị, xa xa nhìn thấy trong thành thị có một căn cao vút trong mây không nhìn thấy đầu thô to xúc tu tại vừa đi vừa về đông đưa, hắn lựa chọn sáng suốt rút đi. Sa Y Huy Dồn tiếp xúc, thượng cổ chi thần Sa Y Huy Dồn một đầu xúc tu, là nó ý chí kéo dài. Nếu như không có cái đồ chơi này, hắn chọn thử một chút. Cấp tốc rời đi phụ cận, nơi này tất nhiên có thượng cổ chi thần xúc tu, nói rõ dưới mặt đất có thượng cổ chi thần thân thể, hiện tại hắn còn chưa bị phát hiện còn tốt, nếu như bị phát hiện liền không tốt chạy. Hai ngày sau, hắn vòng quanh phát hiện thượng cổ chi thần xúc tu thành thị một vòng tròn lớn đi tới một bên khác. Tại vượt qua một đạo dốc cao về sau, nhìn thấy sườn núi sau là nhìn một cái bình nguyên vô tận, bình nguyên chia hai nửa, một nửa mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt, tử khí cùng vong linh, bản đồ danh tự cũng gọi bạch cốt hoang nguyên. Tại một bên khác lại là đại lượng huyết nhục nhiều sóng người cùng đoạ lạc giả loại hình thượng cổ chi thần nhanh vớt. Bạch cốt hoang nguyên khắp nơi là thành quần kết đội vong linh, bọn hắn tại không biết lực lượng ảnh hưởng dưới cùng bạch cốt hoang nguyên một bên khác thượng cổ chi thần nhanh vớt hôn chiến thành một đoàn. Những này vong linh phần lớn là 60 trường cấp 5 phổ thông cùng tinh anh hỗn tạp, đối mặt bình quân đẳng cấp trên 70 cấp huyết nhục nhiều sóng người hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng vong linh số lượng rất nhiều, đổi mới cũng nhanh, lấy nhiều đánh ít, hơi chiếm ưu thế. Nhưng loại tình huống này theo đại lượng huyết nhục nhiều sóng người liên tục không ngừng đầu nhập chiến trường, đặc biệt là thượng cổ chi thần bên kia một tôn cao tới ít nhất có 500 mét trở lên, toàn thân mọc đầy xúc tu tên là cổ thần chi tử kinh khủng tồn tại chậm rãi thúc đẩy, một vòng ánh sáng chậm rãi vượt trên bạch cốt hoang nguyên, mặt đất tử khí bị khu trục ô nhiễm thành thượng cổ chi thần tà ác hủy hóa chi lực. Nói cách khác, thượng cổ chi thần lực lượng chính từng bước hủy hóa bạch cốt hoang nguyên. Đến nơi đây Lâm Tiêu trên cơ bản có thể phán định mình đã đi tới thượng cổ chi thần hủy hóa khu vực biên giới. Nếu như không đoán sai, xuyên qua bạch cốt hoang nguyên một bên khác chính là cái tinh cầu này còn chưa bị hủy hóa khu vực. Ở chỗ này, ở trong mắt Lâm Tiêu những này vong linh nhan sắc là màu đỏ nhạt, đại biểu quan hệ giữa bọn họ là lãnh đạo, cũng không phải là đối địch. Nói cách khác, hắn tới gần những này vong linh sẽ không bị chủ động công kích, nhưng một khi có bất kỳ địch ý nào hoặc khiêu khích cử động liền sẽ bị công kích. Cái này địch ý cử động cũng không phải là chỉ chủ động công kích, nếu như chỉ là đơn thuần đi ngang qua sẽ không đánh ngươi, nhưng nếu như ngươi chạy đến người ta trước mặt dựng thẳng một chút ngón giữa liền sẽ bị đánh. Nhưng cũng mang ý nghĩa những này vong linh quan hệ là có thể hòa hoãn, chỉ cần mở ra danh vọng hệ thống đem danh vọng cả cao, hoặc là một đoàn người chậm rãi tiến vào bạch cốt đất hoang, chung quanh du đãng hoặc hướng tiền tuyến hội tụ vong linh cảm ứng được bọn hắn chậm rãi ngừng lại, dùng cảnh giác tư thái đối mặt bọn hắn. Lâm Tiêu không để ý, chỉ là tiếp tục hướng phía trước, đi vào vong linh cùng thượng cổ chi thần nhanh vút giao chiến chỗ, ngắn ngủi thi pháp sau triệu hoán một đạo thiểm điện liên bay ra, một trận đôm đốp bạo hưởng, vô số thiểm điện tại huyết nhục nhiều sóng người bên trong nổ tung, trong chốc lát mấy chục lượng máu không đầy huyết nhục nhiều sóng người hoặc sa đọa quái vật bị giết. Còn lại thụ liên lụy từng cái HP không đủ một nửa hoặc tí máu. Cơ sở nhất thiểm điện liên trải qua anh hùng mô bản cường hóa, lại mấy lần tăng cường, uy lực đã vượt qua mắt xích thiểm điện cái này cường đại thiểm điện pháp thuật. Không cần bất kỳ giải thích nào, cũng không cần làm nhiệm vụ gì, cùng những này tràn ngập cảnh giác vong linh rút ngắn quan hệ biện pháp tốt nhất liền là có cùng chung địch nhân. Hắn trực tiếp công kích thượng cổ chi thần nhanh đuốt về sau, tức không mở ra vong linh danh vọng, cũng không có cái khác dị thường, nhưng lập tức có thể cảm giác được vong linh địch ý ít một chút. Xem ảnh một. Sau đó không cần phải nói, tiếp tục cả. Không chỉ có hắn cả, còn có thủ hạ cũng động thủ. Nhiều như vậy vong linh là thiên nhiên khiến thịt, hắn chỉ dùng ở tại hậu phương an toàn thi pháp là được. Thiểm điện liên, xét đánh, lôi vân, tấn thăng anh hùng sau những pháp thuật này đạt được chất tăng cường, vô tận thiểm điện như mưa to đồng dạng tung xuống, nhóm lớn huyết nhục nhiều sóng người hoặc sa đọa quái vật bị giết chết, kinh nghiệm ảo ảo dâng đi lên. Theo không ngừng giết chóc, tại một ngày nào đó Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện chúng quanh vong linh nhan sắc từ màu đỏ nhạt biến thành đại biểu trung lập màu vàng, đồng thời hệ thống nhắc nhở đã tự động mở ra đủ giòn danh vọng cùng lãng quên nhất tộc danh vọng. Đủ giòn danh vọng liền là đủ giòn tinh cầu danh vọng. Là thế giới này thế giới danh vọng, ban đầu trung lập, thăng cấp gian nan. Lãng quên nhất tộc liền là thế giới này vong linh, bạch cốt hoang nguyên vong linh chỉ là một phần trong đó. Cơ hồ vô cùng vô tận thượng cổ chi thần nhanh đuốt cho hắn cung cấp lượng lớn kinh nghiệm, dù là hậu kỳ kinh nghiệm nhu cầu siêu cao cũng bị cái này lượng lớn kinh nghiệm cưỡng ép đẩy về phía trước tiến, chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. Ngay tại cái nào đó thời khắc, một đạo thô to vô cùng thiểm điện từ phương xa phóng tới đánh trúng Lâm Tiêu, trực tiếp đem hắn chuẩn bị triệu hoán lôi vân cắt đứt. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua khóe mắt, hệ thống ghi chép biểu hiện. Ngươi pháp thuật bị dự ngôn giả dị phản chế. Ngươi nhận 8.500 điểm thiểm điện pháp thuật tổn thương. Dự ngôn giả dịp. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, một giây sau kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tại thành đàn thượng cổ chi thần nhanh đuốt bên trong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn chạy đến thượng cổ chi thần trận doanh đi. thượng cổ chi thần cũng có thể mở ra danh vọng. Cái này gọi dự ngôn giả Dịp Mộng Hiểm chi tử hiện tại bộ dáng cùng lúc trước tựa hồ có khác nhau rất lớn, nhìn tựa hồ trải qua cái gì cải tạo, chẳng những hình thể tăng vọt đến 5-60, bộ dáng cũng càng có khuynh hướng cái kia cổ thần chi tử, hoặc là nói cùng loại với cổ thần chi tử rút lại bản. Hình thể tăng vọt, thực lực cũng theo đó tăng vọt một mạng lớn, mấu chốt nhất hắn tựa hồ cũng có được huyết nục người điều khiển như thế khống chế đại lượng thượng cổ chi thần nhanh vuốt năng lực, trước đó chính khống chế đại lượng thượng cổ chi thần nhanh vuốt tụ tại nơi nào đó cùng nhóm lớn vong linh giằng co, đoán chừng là nhìn Lâm Tiêu quá phách lối khó chịu, hiện tại đã cải biến chiến trường hướng bên này tới. Tại hắn bên cạnh, Lâm Tiêu phát hiện rất nhiều mộng hiểm chi tử tung tích. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua một chút cải tạo, thực lực bây giờ đều so với ban đầu còn mạnh hơn nhiều. Nếu như trước kia là phổ thông mô bản, hiện tại liền là tinh anh mô bản, mà cái kia gọi dự ngôn giả Dịp Mộng Hiểm chi tử trải qua thượng cổ chi thần ban cho lực lượng, hiện tại đoán chừng cũng là anh hùng mô bản, mà lại là đẳng cấp vượt qua 75 cấp trải qua thuế biến phiên bản, thực lực mạnh hơn Lâm Tiêu, không phải sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem hắn triệu hoán xét đánh cho phản chế tới. Dự ngôn giả Dịp ở trên cao nhìn xuống Lâm Tiêu, rũa ra một đầu xúc tu một chỉ, Lâm Tiêu thủ hạ một thủ lĩnh pháp sư lúc này bị khống chế. Ở phía sau hắn quang chi thánh giả lập tức một cái thần thánh tịnh hóa đem khống chế tinh thần gián đoạn, anh hùng mô bản anh hùng kỹ năng độ ưu tiên vô cùng cao, có thể giải trừ khống chế tinh thần. Nhưng hành vi này lập tức đưa tới Dịp chú ý, đầu 10 cái to lớn mắt kép đồng thời bắn ra hơn 10 đạo tinh thần quất roi chùm sáng bắn trúng quang chi thánh giả, trong chốc lát 10 cái cao tới 1 vạn tả hữu tổn thương nổi lên, mỗi giây nhảy một lần, vẹn vẹn 2 giây liền thiếu đi 30 vạn HP, cái này đủ để nhẹ nhõm miểu sát đồng dạng thủ lĩnh bột. Cái này thấy Lâm Tiêu mí mắt chực nhảy, trong chốc nhoáng này bộ phát cho dù là hắn cũng gánh không được mấy giây a, tranh thủ thời gian gọi đến lang thang kiếm khách sở hẳn ngăn tại trước người, sau đó hạ lệnh rút lui. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại còn tạm được kinh nghiệm liền lên tới 75 cấp, rút lui trước cầu một đợt, chờ đem đẳng cấp cả bắt đầu, qua một tháng nữa từ tạo hóa khối dù bị bên trong lấy mâu đồ vật ra liền có thể tấn thăng. Dù sao cái này bạch cốt hoang nguyên như thế lớn, đi cái nào đều có thể cả. Hắn đi lần này, dự ngôn giả Dịp không làm gì được, hắn hiện tại có nhiệm vụ mang theo không có cách nào truy sát xuống dưới, cũng vô pháp truy sát xuống dưới, chỉ có thể xa xa nói dọa. Ngược lại là cùng Dịp mấy người đồng bạn rất là khó chịu, trong đó một cái nói với Dịp: "Chúng ta phân tán đến khu khác đoạn nhìn chằm chằm hắn, có cơ hội liền giết chết hắn." Dự ngôn giả Dịp nhẹ gật đầu. "Phát hiện nhân loại kia tung tích lập tức nói cho ta." Đám người xác nhận, cấp tốc phân tán. Một bên khác, Lâm Tiêu nghe được trong thai mộng nghiệm chi tử kia ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực ngôn thoại, chỉ là xa xa giơ ngón giữa. Sau đó hắn vượt qua mấy chục cây số đi vào Bạch Cốt Hoang Nguyên bên kia, cùng trước đó đồng dạng tiếp tục đánh giết thượng cổ chi thần Minh Ngước. Không đến 2 ngày liền tích lũy đầy đủ lên tới 75 cấp kinh nghiệm, nhưng hắn không có lựa chọn tấn thăng, mà là để kinh nghiệm tích lũy trước tổn. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày qua khứ, một tháng thời gian vừa đến, Lâm Tiêu ý chí cấp tốc câu thông tạo hóa khối du bịch, thấy được khối du bịch bên trong ngoại trừ tu la nạ gạ huyết mạch tinh hoa kết tinh cùng mấy phần thần tính cùng thần lực kết tinh bên ngoài loại thứ 3 đồ vật. Một viên thần cách mảnh vỡ, cùng trong tay chế tạo kỳ tích quang huy chi giới dùng thổ dân quang minh chi thần cách mảnh vỡ một mạch đồng nguyên, nhưng muốn lớn hơn một chút. Nếu như nói chế tạo kỳ tích quang huy chi giới dùng thần cách mảnh vỡ chỉ có một cái hoàn chỉnh thần cách 1-2% tả hữu, hiện tại cái này viên mảnh vỡ ước chừng 7-8 tả hữu, là hắn bỏ ra thời gian dài như vậy tích lũy tất cả công hơn cùng phúc lợi đãi ngộ hối đoái mà tới. May mắn quân hàm đủ cao, bình thường sĩ quan nhưng không có hối đoái thần cách quyền hạn, dù là mảnh vỡ cũng không tư cách. Tấu chương xong. Chương 520, thuế biến không hoàn chỉnh tinh hồn, các huynh đệ cầu người phiếu. Dùng tạo hóa khối rũ bị đem mảnh vỡ bên trong bao hàm nguyên lai quang minh chi thần chức cùng tinh thần lạc ấn toàn bộ tinh luyện tinh hóa. Sau đó tiêu hao dòng giá 20 đơn vị tạo hóa năng lượng cùng đại lượng thần lực đem cái này thần cách mảnh vỡ một lần nữa biên dịch, giao phó đã sớm biên dịch tốt năng lực hệ thống. Đây là cân nhắc đến chờ hắn 75 lộ sát sau hắn tất cả kỹ năng cùng năng lực liền sẽ cố định, cũng sẽ ngẫu nhiên sinh ra chuyên môn anh hùng kỹ năng, tựa như sở bản năm tấn thăng anh hùng sau liền biến thành lang thang kiếm khách cái này chuyên môn danh tự, cùng mấy cái chuyên môn anh hùng kỹ năng. Lâm Tiêu bây giờ có được là thiểm điện pháp sư sở trường, thuế biến sau chuyên môn anh hùng kỹ năng đại khái xuất từ hiện hữu trong pháp thuật diễn sinh. Thiểm điện pháp thuật bộc phát mãnh là mãnh, nhưng sinh tồn năng lực không đủ. Hắn muốn dựa vào mình biên dịch một cái mình thích cường lực anh hùng ra. Điểm ấy khi nhìn đến lang thang kiếm khách sở ẩn sau trong đầu hiện lên cái nào đó trong thần thoại tồn tại, chuẩn bị lấy cái kia trong thần thoại tồn tại là mô bản biên dịch một cái. Mà cái kia trong thần thoại tồn tại chính là hỗn độn hư hải bên trong cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh vĩ đại sinh mạng thể, bí ẩn. Cái này vĩ đại tồn tại có rất nhiều truyền thuyết, có người nói là một cái tinh bích vũ trụ đổ sụp sau ra đời ý chí, có người nói là cái nào đó kinh khủng tồn tại thôn vẹn một cái tinh bích vũ trụ sau đản sinh tồn tại, cũng có người nói là một cái siêu cấp lỗ đen ra đời bản thân ý thức. Lại có người nói đây là một cái có được thôn phệ thiên phú siêu cấp hỗn độn sinh linh. Các loại truyền ngôn không phải trường hợp cá biệt, nhưng có một chút ai cũng biết, bí ẩn là hỗn độn hư hải bên trong tất cả có sinh linh vũ trụ đại địch. Cái này kinh khủng tồn tại tại hỗn độn hư hải bên trong lấy lỗ đen hình thái vô ý thức du đãng, đụng phải bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng đều sẽ bị thôn phệ, một chút hơi nhỏ hệ tinh bích đều không thể ngăn cản hắn tự phát tán phát lực hấp dẫn mà bị thôn phệ. Nghe nói đã từng có cái có được vĩ đại chúa tể tinh bích vũ trụ bị bí ẩn bắt được, tại phản kháng bên trong đánh thức bí ẩn, cuối cùng toàn bộ thế giới tính cả thế giới chúa tể đều bị thôn phệ. Kinh khủng như vậy tồn tại. Lâm Tiêu biên dịch chuyên môn anh hùng năng lực liền là lấy bí ẩn làm tham khảo. hắn cũng không dám khẳng định dung hợp cái này thần tính mảnh vỡ sau thuế biến sau chuyên môn năng lực có thể hay không cùng trong tưởng tượng đồng dạng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Đem tồn tại kinh nghiệm hồ kinh nghiệm phân chia tại đẳng cấp bên trên, cấp bậc của hắn trong nháy mắt thăng đến 75 cấp lại 20% tả hữu, khỏe mắt dưới đáy hệ thống nhắc nhở cùng thiểm, như hắn sở liệu chính là sắp thuế biến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên đến 75 cấp, người anh hùng chi lực đã kích phát, sau 15 phút ngươi sẽ tiến vào thuế biến trạng thái, mời xác định cảnh vật chung quanh phải trang an toàn không bị quấy nhiễu. Lâm Tiêu cấp tốc từ tạo hóa khối rú bịt bên trong lấy ra thần cách mảnh vỡ nuốt vào, sau đó tất cả thủ hạ toàn bộ vây tới đem hắn bảo vệ, lại mở ra bảng, không ngoài sở liệu hệ thống nhắc nhở có biến hóa mới. Kiểm tra đến không biết ngoại lai lực lượng quá nhiều, ngươi đem thu hoạch được mới thuế biến phương hướng, mời tại 15 giây bên trong bất luận cái gì thời đoạn xác định thuế biến phương hướng, quá thời gian ngẫu nhiên lựa chọn thuế biến phương hướng. Hiển nhiên, cái này mới thuế biến phương hướng liền là dung hợp thần cách mảnh vỡ. Mà lại bởi vì thần cách mảnh vỡ lực lượng quá mức cường đại, vừa dung hợp hắn liền sẽ không tự chủ được tiến vào thuế biến trạng thái, cho nên chỉ có 15 giây cho hắn cân nhắc, quá thời gian đem không cách nào tự chủ lựa chọn. Cái này không cần lựa chọn, bỏ ra nhiều năm như vậy tích lũy tất cả trợ cấp cùng phúc lợi hối đoái cái này viên thần cách mảnh vỡ cũng không phải bảy nhìn. Hắn trước tiên trong lòng mặc niệm, lựa chọn mới thuế biến phương hướng. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu cảm giác thể nội một cỗ không cách nào hình dung lực lượng nổ tung, cả người trực tiếp vỡ nát hóa thành kim sắc huyết vụ khuyết tán đến hơn 10 mét bên ngoài, một giây sau kim vụ cấp tốc co vào ngưng tụ thành một cái kim sắc hình cầu treo ở cách mặt đất 3 thước không trung. Hắn muốn thuế biến. Phương xa một cái mộng nghiệm chi tử gặp này tranh thủ thời gian đối đồng bạn nói, "Nhanh thông chi dịp các hạ." Vừa dứt lời, cái kia kim sắc hình cầu cấp tốc bành trướng, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời xua tan bầu trời nồng đậm sương mù xám. Từng vòng kim sắc quang mang vờn quanh lấy cổ sáng chậm rãi đợi ra. Mấy chục cây số bên ngoài thượng cổ chi thần trận tuyến hậu phương, kia cao tới 500 mét cổ thần chi tử chậm chậm quay đầu lại, hơn 10 đạo ánh mắt hoạch hướng bên này, một cái làm người cảm thấy sợ hãi to lớn thanh âm vang lên. "Bọn nhỏ, giết chết hắn." Xem ảnh một. Trong chốc lát phụ cận tất cả thượng cổ chi thần nhanh ruốt bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng khu động, điên cuồng hướng bên này phát khởi tiến công. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hoang Nguyên chỗ sâu đột nhiên có vô số đạo thanh quang bay ra, ở trên không trung ngưng tụ ra một cái toàn thân bị nhuộm đen hơn phân nửa bao trùm nửa bầu trời siêu cự hình người ánh sáng, hắn hướng Lâm Tiêu hóa thành quang kén một chỉ, nhìn cái gì cũng không phát sinh. Xa xôi Bạch Cốt Hoang Nguyên một chỗ khác, Nô Trọng Lân hóa thành hồng long một ngụm phun chết mấy cái huyết nhục nhiều sóng thể, lại một chảo bóp chết một cái huyết nhục hủ hóa người, đang chuẩn bị lại một ngụm long tức phun ra lúc lại là dừng lại ngẩng đầu vọng hướng phía sau. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này tối tăm giữa thiên địa tựa hồ có cái gì tại hội tụ. Nghi hoặc cảm ứng một chút, cái gì cũng không cảm ứng được. Nhưng ở kia to lớn người ánh sáng thành hình trong nháy mắt, tại viên tinh cầu này một bên khác, nếu có người có thể tại tinh cầu bên ngoài hư không quan sát, liền có thể nhìn thấy tinh cầu xám đen đại khí đột nhiên bắt đầu phun trào, hình thành một cái to lớn đại khí vòng xoáy, một đầu không biết to hơn xúc tu từ đại khí vòng xoáy bên trong vươn vào trên ngàn cây số trong vũ trụ, chậm rãi chuyển động hung hăng đâm vào bên trong tinh cầu. Ông, toàn bộ tinh cầu khẽ run lên, Nô Trọng Lân mơ hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều tại rên rỉ. To lớn quang cầu bên trong, Lâm Tiêu chính chậm rãi giãn ra thân thể, lực lượng vô hình hội tụ, hắn cảm giác mình lực lượng càng ngày càng cường đại, rất nhanh vượt qua cái nào đó cực hạn, sau đó, ông to lớn kim sắc quang cầu đột ngột chấn động, một giây sau cấp tốc hóa thành màu đen hướng vào phía trong co vào, bảo hộ ở chung quanh hắn bộ hạ một chút trở tay không kịp đều bị hút vào hắc cầu bên trong. Cái này tựa hồ là mở ra một loại nào đó chốt mở, hắc cầu tại nuốt vào tất cả bộ hạ sau cấp tốc tản mát ra càng cường đại hơn lực hấp dẫn, cấp tốc hướng phương xa khuếch tán, chung quanh ở khắp mọi nơi tử khí cùng tượng cổ chi thần khí tức tà ác như thôn tính bản cấp tốc bị nuốt vào trong lỗ đen, xa xa nhìn lại giống như là một cái lỗ đen ngang qua tại mặt đất, thôn tính năng lượng hội tụ ở lỗ đen hình thành một cái to lớn hút tích bản. Bất luận bùn đất, nham thạch, vong linh, chính là đến thượng cổ chi thần nhanh bước, chỉ cần tại lỗ đen lực hút phạm vi bên trong, đều là bị lực hút hấp dẫn thân bất do kỷ bay vào trong lỗ đen. Dự ngôn giả dịch lúc đầu đã chạy đến muốn ngăn cản Lâm Tiêu, nhưng đi đến một nửa hắc động kia lực hấp dẫn đã tác động đến, một nhóm bộ hạ tại chỗ bay vào trong lỗ đen mất đi liên hệ, liền ngay cả cùng bộ hạ liên hệ cảm giác cùng tinh thần đều ngao ngoe muốn động muốn thoát ly mình, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui lại. Hắn đây là thuế biến cái gì? Làm sao cường đại như vậy? Không người có trả lời, giờ này khắc này ngay cả kia cổ thần chi tử đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Theo lô đen lực hút phạm vi không ngừng mở rộng, hắn không thể không hạ lệnh rút lui. Không biết qua bao lâu, lớn như vậy Bạch Cốt Hoang Nguyên trung ương xuất hiện một cái đường kính mấy chục cây số kinh khủng trống rỗng, phương viên trên trăm cây số phạm vi không cái gì có thể động sinh vật, một cái thâm thúy lô đen ngang qua không trùng trong động, đường kính mấy chục cây số phạm vi bên trong một mảnh hư vô, ngay cả năng lượng đều bị thôn phệ trống không. Chỉ có cái này to lớn chỗ trống dưới đáy có vô cùng trong suốt tinh khí bay lên rót vào lỗ đen bên trong, mỗi thôn phệ một đạo tinh khí, lỗ đen không có biến hóa, nhưng lỗ đen nội bộ một đạo ngủ say ý chí liền cường đại một đoạn. Mặc dù là ngủ say, nhưng Lâm Tiêu cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Hoặc là nói người khác cho rằng ngủ say, nhưng thật ra là hắn tinh thần cùng linh hồn đang đứng ở một loại nào đó thuế biến trạng thái. Tại loại này thuế biến trạng thái dưới linh hồn của hắn chính phi tốc lớn mạnh, hướng cái nào đó không biết trạng thái thuế biến. Theo liên tục không ngừng tinh khí từ sâu trong lòng đất tràn vào trong lỗ đen, ngủ say Lâm Tiêu ý chí cảm ứng được một cái toàn thân bị nhuộm đen hơn phân nửa người ánh sáng xuất hiện tại mình trong ý thức, hướng hắn truyền lại một loại nào đó hắn hiện tại không thể nào hiểu được tin tức. Hắn nghĩ lý giải, nhưng cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ có thể cảm giác theo thời gian chuyển rời mình càng ngày càng mạnh, mà kia người ánh sáng càng ngày càng suy yếu, đồng thời người ánh sáng trên thân nhuộm màu đen chính hướng người ánh sáng những bộ vị khác lan tràn. Lâm Tiêu trong mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì, không lại mạnh mẽ nghĩ lý giải, chỉ là yên tĩnh nghe người ánh sáng hướng hắn truyền tống không thể nào hiểu được đồ vật. Thẳng đến, kia người ánh sáng cái chán tách ra, một điểm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn trong chốc lát cực kỳ khát vọng điểm sáng hướng hắn bay tới, dung nhập linh hồn hắn bên trong, Lâm Tiêu trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Loại này cơ hồ không có cuối thôn vẹ một mực thẳng đến trong lỗ đen cái kia cường đại ý thức thanh tỉnh lại mới đình chỉ. Thành công. Không cần xem xét hệ thống bảng, Lâm Tiêu liền biết như mình mong muốn, thật lột sắc thành một cái cùng hỗn độn hư hải bên trong tôn này cấp độ thần thoại vĩ đại tồn tại cực kỳ tương tự tồn tại. Nhất tịch thanh đạo, người chơi 75 cấp, thần hóa anh hùng, đủ giòn lực chi tử. Thiên phú, tinh hồn, không hoàn chỉnh, lô đen bản chất. Đủ giòn lực chi tử. Không hoàn chỉnh tinh hồn. Lô đen bản chất. Lâm Tiêu im lặng, hắn biết rõ đây là cái gì. Đủ giòn lực chi tử ý tứ rất rõ ràng, hắn bị thế giới này tinh hồn chọn chúng trở thành thế giới chi tử. Lô đen bản chất ý tứ cũng cực kỳ dễ hiểu. Liền là hắn dùng tạo hóa khối rũ bị biên dịch bắt trước tôn này vĩ đại tồn tại bản chất liền là thôn vệ hết thể lỗ đen. Về phần không hoàn chỉnh tinh hồn, đó chính là tại thuế biến lúc dung nhập trong cơ thể hắn kia một điểm quan điểm. Tinh hồn đủ giòn đem mình bản chất chia cắt một bộ phận giao cho hắn, làm hắn có được một bộ phận tinh hồn bản nguyên, nói cách khác hắn hiện tại tương đương với một cái không hoàn chỉnh lại ấu sinh tinh hồn. Sở dĩ có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, đương nhiên là bởi vì thế giới này sắp hủy diệt. Hắn đã từ tinh hồn đủ giòn kia thu được thế giới này tất cả lịch sử, chỉ cần là tinh hồn biết đến hắn đều biết. Lúc trước bốn cái thượng cổ chi thần đồng thời đi vào thế giới này ăn mòn mới sinh tinh hồn đủ giòn lực, đợi đến đủ giòn lực trưởng thành đến mức nhất định có thể can thiệp tinh cầu bên trên sinh vật có trí khôn lúc hơn phân nửa tinh cầu đã hủ hóa. Không cam lòng tinh hồn cực lực phản kháng, cùng thượng cổ chi thần ra tay đánh nhau. Nhưng bốn cái thượng cổ chi thần hợp lực, mới sinh đủ giòn lực liên tục bại lui, cho tới bây giờ đã không thể cứu vãn. Hiện tại đủ giòn lực chỉ có một cái thượng cổ chi thần, khác ba cái thượng cổ chi thần tại cuối cùng lấy vạn năm kê trong chiến tranh không ngừng bởi vì thụ thương mà bị cái khác thượng cổ chi thần thôn vệ, đến bây giờ đã chỉ còn một cái thượng cổ chi thần. Cũng là mạnh nhất thượng cổ chi thần, kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ yếu dụng. Tấu chương xong. Chương 521, phản kháng cuối cùng quân cứ điểm. Hiện tại xạ yếu dụng lực lượng đã vượt xa đủ giòn lực, không có gì bất ngờ xảy ra không cần 100 năm liền sẽ cưỡng ép đem tinh hồn đủ giòn lực hủ hóa xa đoạn. Xa đoạn sau đủ giòn lực có hai loại kết quả. Một loại là bị xạ yếu dụng thôn vệ, một kết quả khác liền là sớm xuất thế, giết chết kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ yếu dụng trở thành một tôn xa đoạn hắc ám titan. Ở cái thế giới này tinh hồn thức tỉnh về sau cũng gọi titan. Chỉ bất quá bởi vì thế giới cường độ cùng đẳng cấp cũng không sánh bằng Titan tinh bích vũ trụ, cho nên thế giới này Titan thực lực thua xa ạ dở dột tinh bích trong vũ trụ Titan. Nhưng có một chút bọn hắn là nhất trí, đó chính là đều có được tiên thiên bản chất cùng vị cách. Nói trắng ra là, tinh hồn từ tinh cầu ẩn dục mà ra, thuộc về trời sinh trời nuôi tiên thiên thần linh, lại trời sinh có được bản nguyên vũ trụ ban cho vị cách, dùng thông tục dễ hiểu mà nói liền là cổ thần thần trước. Nói cách khác, tinh hồn ẩn dục Titan liền là tiên thiên cổ thần, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tiêu thuế biến anh hùng mô bản bắt chước một vị nào đó vĩ đại tồn tại, cũng không biết là đâu phương diện đưa tới tinh hồn đủ giòn chú ý, không chỉ có rút lấy còn lại bản nguyên lực lượng cho hắn, còn đem mình bản chất đều chia cắt một bộ phận cho hắn. Mà đủ giòn tinh hồn mục đích làm như vậy rất đơn giản, để Lâm Tiêu tại mình sa đọa sau giết chết hắn. Giờ này khắc này đủ giòn sa đọa đã thành kết cục đã định, nhưng cao quý tiên thiên thần linh không cam tâm sa đọa, lúc này thấy được tiềm lực to lớn Lâm Tiêu, liền đem tự thân bản chất ban cho Lâm Tiêu, hy vọng hắn tương lai trưởng thành giết chết sa đọa mình, đem một nửa khác tinh hồn bản nguyên thu hồi, cả hai hợp nhất, Lâm Tiêu liền có thể trở thành một tôn chân thực Titan. Bình thường tới nói, đây tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, tinh hồn a, Titan a. Nếu như có thể trở thành Titan, chờ trở về sau đem hóa thân thu hồi dung nhập chân thân, hắn chân thân sinh mệnh bản chất liền sẽ từ hậu thiên nhân loại nghịch chuyển làm tiên thiên cổ thần, mang ý nghĩa không biết bao xa tương lai nếu như hắn bước vào cường đại thần lực đỉnh phong tiến thêm một bước lúc, không có bình cảnh. Không nên hỏi có bao nhiêu xác suất, đây không phải xác suất là sự tình, là có thể cũng không thể sự tình. Cái này thì tương đương với một cái tiểu học đều không đọc xong liền đi làm công người trẻ tuổi cùng một cái toàn ngày chế lớp 12 người trẻ tuổi đều muốn lên Thanh Hoa. Cái trước cấp 2, cấp 3 đều không đọc ngay cả thi đại học tư cách đều không có, cái sau không nhất định có thể thi đậu, nhưng tối thiểu có cơ hội này. Nhiều ít cường đại thần lực đỉnh phong đại lao đều là cắm ở một bước này, ngay cả bước đi khả năng đều không có. Nhưng là, trên trời tuyệt đối sẽ không trắng rớt đĩa bánh. Hắn cần giết chết sa đọa đủ giòn mới có thể hoàn chỉnh, đủ giòn sa đọa sau liền sẽ nghĩ đến thu hồi mất đi bản nguyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ theo đuổi giết hắn, đến lúc đó. Một tôn sa đọa Titan truy sát. Cho dù là không hoàn chỉnh Titan đó cũng là Titan. Tại đem bản nguyên phân cho hắn một nửa về sau, đủ giòn lực lượng đại giảm, nguyên lai còn có thể kiên trì khoảng 100 năm hiện tại đoán chừng không cần 10 năm liền sẽ bị triệt để hủ hóa, hắn chỉ có không đến thời gian 10 năm chuẩn bị. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại trong vòng 10 năm một mình đối mặt đây hết thảy. Không cần nghĩ lấy đào tẩu, chạy không được, hắn có thể chạy về hư không phong bạo chỗ ngoại vực, đủ giòn cũng có thể đuổi theo. Bọn hắn hiện tại bản nguyên linh hồn vốn là một thể, ở giữa liên hệ dù là hắn thoát ly thế giới này trở về chủ thế giới cũng vô pháp ngăn cách, hắn nhất định phải đối mặt. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, không trung ở khắp mọi nơi sương mù xám đã không cách nào che chắn ánh mắt của hắn, hắn mơ hồ có thể nhìn xa xôi thế giới chỗ sâu ngay tại dây dưa cùng nhau cường đại tồn tại, hủ hóa thế giới thượng cổ chi thần, kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ hữu dụng, cùng một tôn càng thêm đáng sợ tồn tại, sắp sa đọa tinh hồn đủ dọn. Đủ dọn sa đọa đã thành kết cục đã định, hiện tại kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ hữu dụng cùng tinh hồn đủ dọn ở giữa chiến tranh là thôn vệ chi chiến. Bất luận ai thôn vệ ai, thế giới này sinh mệnh đều sẽ bị hủy diệt. Ánh mắt rủ xuống, phía dưới to lớn chỗ trống bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nồng đậm thượng cổ chi thần lực lượng long kén mà ra hủ hóa đại địa bên trên sinh vật. Lâm Tiêu không lưu luyến chút nào rời khỏi nơi này, tiếp xuống hắn cần cấp tốc tăng thực lực lên, tại thời khắc cuối cùng tiến đến trước đó đem đẳng cấp tăng lên đến trên 80 cấp. Bởi vì hắn cái này bắt chước vĩ đại tồn tại bí ẩn anh hùng mô bản cấp cuối đại chiêu lỗ đen nhất định phải cấp 80 mới có thể sử dụng, muốn tại trang nguy cơ này bên trong sống sót, nhất định phải lên tới trên 80 cấp. Xem ảnh một. Một thân một mình đi ngang qua Bạch Cốt Hoang Nguyên, trên đường đi nhìn thấy đại lượng Bạch Cốt Hoang Nguyên trên vong linh ngay tại di chuyển phiến khu vực này, tại Bạch Cốt Hoang Nguyên chỗ sâu hắn thấy được một cái khác to lớn trên cánh đồng hoang bồn địa, bên trong khắp nơi là cường đại vong linh. Tại chỗ sâu nhất hắn thấy được một đầu đầu đuôi dài đến 200-300 mét to lớn cốt long, cùng một đầu hình thể không kém hơn cổ thần chi tử to lớn khô lâu, cũng không biết khi còn sống là loại nào sinh vật. Ở trung ương pháo đài to lớn bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ khác phi thường khí tức cái chết mạnh mẽ, đoán chừng là cái này Bạch Cốt Hoang Nguyên kẻ thống trị, lang quên nhất tộc thủ lĩnh. Có thể là cảm nhận được đủ dần cấp tốc xa đoạn, những này vong linh ngay tại co vào lực lượng, Bạch Cốt Hoang Nguyên trên vô số vong linh ngay tại hướng bên này tới gần, lít nha lít nhít vong linh hội tụ, làm người nhịn không được nghĩ một phát đại chiêu đánh xuống đi. Hắn trải qua Bạch Cốt địa cột phía trên, kia to lớn cốt long cùng khô lâu đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thiếu nghiêng cốt long ép xuống thân thể, đứng sững ở Bạch Cốt phía trên, cự hình khô lâu cũng túi thấp đầu. Thành lũy bên trong một đạo u quang phóng lên tận trời, Lâm Tiêu dừng lại đưa tay, u quang bay đến trước mặt hắn rơi vào trong lòng bàn tay, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Tôn kính đủ dọn chi tử, hy vọng cuối cùng chi quang, mời tiếp nhận lãng quên người nhất tộc sau cùng quà tặng. Xem xét trong tay, u quang cấp tốc ngưng thực hóa thành một cái găng tay. Đủ dọn, bất tử chi thủ, truyền thuyết. Đã khóa lại. Cổ tay 240 sức chịu đựng, 240 lực lượng, 240 nhanh nhẹn, 240 trí lực, 240 tinh thần. Cần đẳng cấp 75. Trang bị, vật lý công kích trúng đích đẳng cấp đề cao 200 điểm. Trang bị, vật lý công kích cấp tốc đẳng cấp đề cao 200 điểm. Trang bị, phòng ngự đẳng cấp tăng lên 200 điểm. Trang bị, tính bền dẻo 200 điểm. Trang bị, mỗi giết chết một cái đơn vị, thu hoạch được 1 điểm tử vong chi lực tổn trữ, tối cao tích lũy 200 điểm, mỗi điểm tử vong chi lực bị động gia tăng 1% tốc độ di chuyển, tốc độ công kích cùng tổn thương. Sử dụng, phóng thích tất cả tử vong chi lực, thu hoạch được tử vong gào thét kỹ năng, tốc độ di chuyển 500, tốc độ công kích 500, tất cả tổn thương 1000, tiếp tục 30 giây. Trang bị, sẽ không nhận bất luận cái gì vong linh công kích. Sáo trang, 2, mỗi lần tăng lên một cấp, toàn thuộc tính 10. Sáo trang, 4, mỗi lần tăng lên một cấp, phòng ngự đẳng cấp 20, tính bền dẻo 20. Sáo trang, 6, mỗi lần tăng lên một cấp, giảm xuống 1% tất cả tổn thương. Lại là một kiện cam trang, vẫn là sáo trang. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu đem cái này cam cài chuẩn bị. Thay đổi trên thân kia một kiện sức chịu đựng cùng trí lực các thêm hai khoảng 15 giờ tử sắc hộ thủ. Bất tử chi thủ tạo hình giống như là ngọc chất bạch cốt trả bộ, bộ dáng còn rất đẹp, thuộc tính khá cường đại, đặc biệt là trang bị kèm theo các hạng thuộc tính dù là hiện tại Lâm Tiêu đều cảm thấy không sai. Cảm tạ các hạ đưa tặng, ta sẽ tận chính mình khả năng tối đa nhất đánh bại thượng cổ chi thần. Bất kể như thế nào, lời hứa trước ưng thuận lại nói, dù sao muốn cùng thượng cổ chi thần đánh một trận. Kẻ bị Di Vong Chi Vương cũng không có đáp lại, chỉ để lại một tiếng ý vị không rõ than nhẹ liền không còn lên tiếng. Lâm Tiêu không có dừng lại, hướng phía dưới Bạch Cốt Hoang Nguyên túi đầu thi lễ, quay người rời đi. Sau năm ngày, Lâm Tiêu vượt qua Bạch Cốt Hoang Nguyên đi tới một chỗ dãy núi ở giữa, vượt qua dãy núi, đi tới một cái gọi hy vọng cuối cùng bình nguyên bản đồ. Ở chỗ này hắn thấy được đại lượng thượng cổ chi thần nhanh vút cùng tối tớ, cùng vượt qua năm tôn đẳng cấp cao tới 90 cấp cổ thần chi tử, cùng một đầu cao mấy ngàn thước trên không trung vừa đi vừa về múa cổ thần xúc tu. Nơi này là đủ dân phản kháng cuối cùng quân tiền tuyến, bình nguyên đằng sau có một tòa tên là đủ dân cự hình cứ điểm, toàn bộ tinh cầu phản kháng cuối cùng người cùng nạn dân toàn bộ tập trung ở nơi này. Một khi nơi này bị công phá, toàn bộ thế giới liền sẽ diệt vong. Làm Lâm Tiêu xuất hiện tại biên giới chiến trường, một nháy mắt vượt qua 10 đạo hoặc địch ý hoặc thiện ý hoặc ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Tại tấn thăng anh hùng thu hoạch được tinh hồn bản nguyên trở thành đủ dân chi tử về sau, hắn tồn tại cũng không còn cách nào giấu giếm, bất kỳ cái gì cường giả chỉ cần tới gần đều có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đặc biệt là đầu kia cổ thần xúc tu khi nhìn đến hắn sau càng kích động, từng vòng vô hình ánh sáng bên trong hỗn hỏa kinh khủng sát ý cơ hồ thực chất hóa hướng hắn đánh tới, năm tôn cổ thần chi tử gần như đồng thời hướng hắn bên này di động. Cùng lúc đó đủ dân cứ điểm bên trong bay ra mấy cái cường đại thân ảnh, trong đó một cái hóa thân thành một đầu dương cánh vượt qua 600 mét cự long, xa xa một ngụm rực bạch long hơi thở phun ra, nghiền ép hư không hình thành một đạo hơn 10 cây số vặn vẹo quỹ tích đánh phía trong đó một cái cổ thần chi tử. Mấy cái khác cường đại thân ảnh nhao nhao ra chặn lại cái khác cổ thần chi tử, Lâm Tiêu thừa cơ bay về phía cứ điểm. Chờ tiến vào cứ điểm phạm vi, kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y hư dồn xúc tu lần nữa vung dậy, khổng lồ phòng tuyến trên vô số thượng cổ chi thần nhanh đuốt ngao ngoe muốn động, hướng đủ dân quân phản kháng phát khởi toàn diện tiến công. Lúc này Lâm Tiêu đã tiến vào cứ điểm trên không ngừng lại, mấy cái quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn quan sát tỉ mỉ hắn, trong đó một cái thân mặc hoa lệ trường bào, bộ dáng cực kỳ mỹ lệ nữ tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, nói: "Tôn kính đủ Dọn Lư chi tử, hy vọng cuối cùng chi quang ngài tới đã quá muộn." Một cái khác đỉnh đầu sừng rồng tráng hán hư ảnh chỉ vào đằng sau khổng lồ cứ điểm trung ương kia một đạo ảm đạm cổ sáng nói: "Đủ Dọn Lư chi quang đã ảm đạm, thế giới hủy diệt không thể tránh né." Lâm Tiêu nhìn về phía cứ điểm trung ương kia một đạo bay thẳng bầu trời không biết nhiều cao ảm đạm cổ sáng, lập tức minh bạch đạo quang trụ này ý nghĩa. Đây là tinh hồn Đủ Dọn Lư thể hiện, hiện tại cổ sáng ảm đạm, đại biểu tinh hồn lực lượng đã suy sụp tới cực điểm, đã không cách nào che chở bọn hắn. Lâm Tiêu trầm mặc một chút nói: "Hy vọng chi quang tồn tại ý nghĩa chính là thắp sáng mọi người hy vọng trong lòng, ta đem tận chính mình cố gắng lớn nhất vì mọi người mang đến hy vọng." Lần nữa trầm mặc nửa ngày, hắn nói: "Ta cần càng thêm cường đại." Chúng thủ lĩnh yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, Lâm Tiêu trên mặt một mực duy trì lòng tin, không chút nào dao động. Hắn cũng không có nói hoảng, nếu như tại trong vòng 10 năm thật có thể nhịn đến trên 80 cấp, hoàn toàn chính xác có lật bản hy vọng. Có thể là lòng tin của hắn đã động bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn đã không có cái khác hy vọng chỉ có thể tin tưởng hắn. Chúng thủ lĩnh rốt cục nói chuyện, Quang Chi đại tế ti ngải phỉ dị dạ hướng hắn túi đầu xuống trầm giọng nói: "Tôn kính Đủ Dọn Lư chi tử, xin mời đi theo ta." Nàng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Đủ Dọn Lư cứ điểm, Lâm Tiêu theo sát phía sau. Tấu chương xong, chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 522, thần khí, Đủ Dọn Lư Titan chi kiếm. Còn lại hai người thủ lĩnh, một cái là đỉnh đầu sừng rồng trắng hán, một cái khác là một cái cầm trong tay thủy tinh pháp trượng lao pháp sư, hai cái hai mặt tướng hư, Long tộc đại hán nói: "Chúng ta thật muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn sao?" Pháp sư một mực mắt thấy đi xa Lâm Tiêu thân ảnh, trầm giọng nói: "Chúng ta không lựa chọn khác, không phải sao?" Thở dài, hai thân ảnh cũng đi theo. Đủ Dọn Lư đại thần điện, Quang Chi đại tế ti ngải phỉ dị dạ mang theo hắn đi vào thần điện chỗ sâu một cái gọi cổ lão đại sảnh gian phòng bên trong, tiến vào trong sảnh, không cần nàng giải thích, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy bị trong đại sảnh trôi nổi tại bên trong cột ánh sáng cung phụng hai kiện trang bị hấp dẫn. Một kiện là tạo hình tinh xảo xa hoa màu đầu, một kiện là một thanh tạo hình uy vũ trường kiếm. Thống ngự chi quan cùng First. Lâm Tiêu thốt ra, đối mặt đại tế ti ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn có chút lúng túng ho nhẹ một chút, đưa tay để lại màu đầu, lập bắt đầu biết được cái tên, thần quyền đầu quan, truyền thuyết. Đủ Dọn Lư, thần quyền đầu quan, truyền thuyết. Đã khóa lại. Đầu: 300 sức chịu đựng, 300 lực lượng, 300 nhanh nhẹn, 300 trí lực, 300 tinh thần. Cần đẳng cấp cấp 75. Trang bị: vật lý công kích trúng đích đẳng cấp đề cao 300 điểm. Trang bị: vật lý công kích bạo kích đẳng cấp đề cao 300 điểm. Trang bị: né tránh đẳng cấp đề cao 300 điểm. Trang bị: tính bền dẻo 300 điểm. Trang bị: khi ngươi tạo thành bạo kích lúc, bạo kích bội số 1. Trang bị: đề cao tất cả kỹ năng tạo thành trị liệu cùng tổn thương hiệu quả 100%. Trang bị: tại Đủ Dọn Lư thế giới tất cả trận doanh danh vọng cố định là sùng bái. Sáo trang: 2, mỗi lần tăng lên một cấp, toàn thuộc tính 10. Sáo trang: 4, mỗi lần tăng lên một cấp, phòng ngự đẳng cấp 20, tính bền dẻo 20. Sáo trang: 6, mỗi lần tăng lên một cấp, giảm xuống 1% tất cả tổn thương. Lại là một kiện màu cam sáo trang, hai kiện hợp nhất kích hoạt lên hạng thứ nhất sáo trang thuộc tính, mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính 10. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu xem như minh bạch, một bộ này màu cam sáo trang hẳn là Đủ Dọn Lư tinh hồn chuẩn bị cho hắn. Đơn độc một kiện liền rất mạnh, một bộ cộng lại mạnh hơn, thanh này. Ừm. Khi hắn vô ý thức coi là thanh trường kiếm này cũng là sáo trang một bộ phận lúc, nắm chặt trường kiếm nở rộ lực lượng cường đại để hắn cực kỳ giật mình, cẩn thận xem xét trường kiếm, chói mắt kim sắc thuộc tính lóe mù ánh mắt của hắn. Thần khí. Đủ Dọn Lư Titan chi kiếm, thần khí. Đã khóa lại. Tay phải, kiếm. Công kích: 35000408000 tổn thương, tần suất công kích 1 giây. Mỗi giây tổn thương 41500 điểm. 5000 sức chịu đựng, 5000 lực lượng, 5000 nhanh nhẹn, 5000 trí lực, 5000 tinh thần. Cần đẳng cấp 75 cấp. Trang bị: vật lý công kích trúng đích đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: vật lý công kích bạo kích đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: cấp tốc đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: ngươi vật lý công kích cùng pháp thuật tạo thành tổn thương là chân thật tổn thương, không nhìn mục tiêu bất luận cái gì kháng tính cùng hộ giáp. Trang bị: khi ngươi tạo thành vật lý bạo kích lúc, bạo kích bội số 5. Trang bị: pháp thuật trúng đích đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: pháp thuật bạo kích đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: pháp thuật cấp tốc đẳng cấp đề cao 10000 điểm. Trang bị: khi ngươi pháp thuật tạo thành bạo kích lúc, bạo kích bội số 5. Trang bị: đề cao tất cả kỹ năng tạo thành trị liệu cùng tổn thương hiệu quả 1000%. Trang bị: mỗi lần công kích đem đối mục tiêu tổn thương 100% chuyển hóa làm HP bổ sung người sử dụng HP. Trang bị: ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường kèm theo toàn thuộc tính 10 chân thực tổn thương, bị giết chết người không cách nào giữ lại thi thể phục sinh, suy yếu thời gian gia tăng 1 tuần, ngẫu nhiên giảm xuống 1 đến 5 cấp bậc. Trang bị: công kích của ngươi sẽ đối với 100 giật phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 100% toàn ngạch tổn thương, đối 500 mã phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 75% tổn thương, đối 2000 giật phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 50% tổn thương, đối 1 vạn giật phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 25% tổn thương. Trang bị: khi ngươi nắm giữ Đủ Dọn Lư Titan chi kiếm lúc, 10 vạn giật phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn toàn thuộc tính 3000, vật lý công kích cường độ 3000, pháp thuật trị liệu cùng tổn thương hiệu quả 3000, tốc độ di chuyển 150, giảm tổn thương 50%, mỗi giây khôi phục 3% HP cùng pháp lực giá trị. Trang bị: khi ngươi nắm giữ Đủ Dọn Lư Titan chi kiếm lúc, 10 vạn giật phạm vi bên trong tất cả địch nhân toàn thuộc tính 30, chúng đích đẳng cấp, phòng ngự đẳng cấp, né tránh đẳng cấp, tính bền dẻo trở giảm xuống 30%. Trang bị, khi ngươi nắm giữ đủ Jon Titan chi kiếm lúc, miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái. Sử dụng, lập tức giết chết một cái không phải anh hùng đơn vị, có thể lựa chọn vì chính mình khôi phục giết chết mục tiêu lớn nhất HP 1000% HP, hoặc là lựa chọn lần công kích sau ngoài định mức gia tăng giết chết mục tiêu 100% lớn nhất HP ngoài định mức tổn thương. Hạn đủ Jon chi tử sử dụng. Đánh giá, đủ Jon tinh hồn là giết chết thượng cổ chi thần kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y hồi Jon Mazen đúc thần khí, có được người phàm không thể ngăn cản thần lực. Khá lắm, đây là đặt cái này chơi biến thái bản tư phục đâu. Lâm Tiêu đưa tay bắt lấy thanh này Titan chi kiếm, lập tức cảm giác lực lượng toàn thân đều đang sôi trào, viễn siêu hắn bây giờ có được lực lượng từ thân kiếm rót vào trong thể nội, giờ khác này hắn nhịn không được cầm kiếm hướng lên trời một đâm, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát một đạo bạch quang chói mắt từ giơ lên thân kiếm phóng lên tận trời, nhìn từ đằng xa đến, đủ Jon cứ điểm trung ương kia cổ sáng đột ngột sáng lên, lực lượng vô hình đem bốn phía sương mù xám xua tan, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía cứ điểm trung ương. Đủ Jon chi lực. Long tộc Tráng Hán cùng Lao Pháp sư nhìn qua cứ điểm mái vòm cổ sáng hai mặt nhìn nhau, một chút Long tộc Tráng Hán nói, có lẽ thật có hy vọng. Sau đó, Lâm Tiêu phân biệt gặp mặt cứ điểm bên trong còn sót lại thế lực lớn thủ lĩnh, phân biệt thu được còn lại 4 kiện truyền thuyết cấp 6 trang, theo thứ tự là miếng lót vai, toàn thân giáp, chân, cùng dây chiến, cùng thủ đoạn cùng màu đầu cùng một chỗ chung 6 cái bộ, triệt để kích hoạt lên tất cả 6 trang thuộc tính. Một bộ truyền thuyết cấp cam trang thêm một thanh thần khí, lúc này hắn tình trạng liền là tương đương với dẫn trước tại người chơi bình thường mấy cái lớn phiên bản trạng thái, hoặc là chơi gì và sẽ vợ mình sửa chữa trang bị thuộc tính trạng thái. Một bộ xuống tới, Lâm Tiêu bây giờ có được cao tới hơn 26 triệu HP, trong đó 1000 vạn từ tinh hồn thiên phú giao phó, một cái khác ngàn vạn từ lô đen bản chất giao phó. Tổng cộng chỉ có 4 cái kỹ năng, tất cả đều là bí ẩn anh hùng mô bản bàn cho 4 anh hùng kỹ năng, theo thứ tự là căm hận, vặn vẹo chuyển hóa, hư không héo tàn, lô đen. Trừ cái đó ra không cái khác kỹ năng, trước đó thiểm điện sở trường tất cả pháp thuật mất giáo. Bất quá lúc này cũng không cần kỹ năng gì, Titan chi kiếm tiện tay một kiếm xuống tới tổn thương bạo tạc, vẫn là quần thể bắn tung tóe công kích, mạnh một tớt. Tại thu hoạch được đủ Jon cứ điểm bên trong tất cả thế lực thủ lĩnh tán thành về sau, Lâm Tiêu bắt đầu cải quái hành trình. Cầm trong tay Titan chi kiếm xuất hiện tại chiến trường phía trước, chém xuống một kiếm, chói mắt vầng sáng màu vàng nóng nổ tung, phương viên một vạn mã phạm vi bên trong đồng thời báo tố ra vô số cái cao tới 350 vạn chân thực tổn thương, một kiếm đem đường kính 9 cây số phạm vi bên trong tất cả địch nhân thanh không, chỉ còn mấy cái lãnh chúa cấp huyết nhục người điều khiển cùng mấy cái mộng hiểm chi tử người chơi linh hồn đứng cô đơn ở nơi đó đầy mắt mở mịt không biết làm sao. Cầm trong tay Titan chi kiếm, Lâm Tiêu tiến lên trực tiếp đứng lột HP gần ức cổ thần chi tử. Sau đó bị thượng cổ chi thần xạ y hồi dồn vừa chạm vào tay đánh bay. Lại sau đó thành thật thật cày quái thăng cấp, tại không cấp 80 trước đó không dám đi sở cái đồ chơi này. Đẳng cấp kém nhiều lắm, thượng cổ chi thần xạ y hồi dồn tại chiếm lĩnh toàn bộ đủ Jon sau đẳng cấp đã vượt qua 100 cấp, dù chỉ là một đầu xúc tu cũng có 95 cấp trở lên, căn bản không phải hắn có thể đối kháng được. Trên thực tế nếu như không phải cầm trong tay Titan chi kiếm, hắn sớm đã bị vừa chạm vào tay miểu sát. Cái đồ chơi này tùy tiện một lần công kích có thể kèm theo các loại nguyên rủa, chúng độc, tật bệnh, suy yếu, sợ hai các loại mười mấy cái mặt trái trạng thái vào một thân, nếu như không Titan chi kiếm miễn dịch mặt trái trạng thái năng lực, tùy tiện một kích đều có thể đem hắn đánh cho tìm không ra bắc. Cũng may lúc này thượng cổ chi thần xạ y hội dùng chính cùng tinh hồn đủ Jon dây dưa, căn bản đẳng không xuất thủ tới đối phó hắn, chỉ có một đầu xúc tu ở đây. Lâm Tiêu lách qua phiến khu vực này tiến về khu vực khác trắng trận giết chóc thượng cổ chi thần nhanh vớt, ngẫu nhiên tịnh hóa một chút sa đọa cường giả khiến cho thức tỉnh, gia tăng phía bên mình lực lượng. Bất quá hắn cầm trong tay Titan chi kiếm động thủ động tĩnh quá lớn, mỗi đến một chỗ chiến đấu không bao lâu liền sẽ dẫn tới thượng cổ chi thần xúc tu. Gia hỏa này bản thể chỗ sâu sâu trong lòng đất, mỗi lần đều là ẩn nút ở dưới đất tới, thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên từ dưới đất chui ra đánh lén, mỗi lần đều đánh cho hắn đầy bụi đất. Liên tục mấy lần về sau, thượng cổ chi thần tựa hồ nắm giữ hắn hành động quy luật, mỗi khi hắn đến một chỗ liền sẽ có một đầu xúc tu xuất hiện, làm cho hắn căn bản là không có cách yên tĩnh luyện cấp, không thể không tạm thời không cần Titan chi kiếm. Cưới một đầu hư không cự long đi vào cách cứ điểm có hơn 1000 dặm bên ngoài một chỗ gọi ra nát đầm lầy địa phương, nơi này đã từng là xà nhân vương quốc địa bàn. Về sau thượng cổ chi thần nhanh vuốt xâm lấn đem xà nhân vương quốc tiêu diệt, vương quốc cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy chia cắt thành từng cái lớn nhỏ không đều đầm lầy. Nơi này còn lưu lại có đại lượng thượng cổ chi thần nhanh vuốt cùng một cái sa đoạ xà nhân tạo thành vương quốc. Lâm Tiêu lần này mục tiêu liền là sa đoạ xà nhân vương quốc. Mặc dù không cách nào sử dụng Titan chi kiếm, nhưng hắn bản thân cũng lợi hại a. Đứng tại dốc cao trên nhìn ra xa phía trước, một đội đẳng cấp xen vào 72 đến 75 cấp tất cả đều là phổ thông mô bản sa đoạ xà nhân đội tuần tra tại một cái tinh anh xà nhân dẫn đầu hạ đang từ sườn núi hạ trải qua. Hắn méo méo cái cằm, chỉ một ngón tay tinh anh xà nhân. Bị hắn chỉ tinh anh xà nhân thân thể cấp tốc bành trướng, nổ tung, một đoàn to lớn vặn vẹo hư không năng lượng tuân ra hóa thành 8 cái to lớn thân ảnh. Anh hùng kỹ năng, vặn vẹo chuyển hóa, đem một cái không phải anh hùng đơn vị chuyển hóa làm 8 bí mật đoàn vặn vẹo mạnh vỡ. Những này hư linh đẳng cấp cùng bí ẩn nhất trí, lãnh chúa mô bản, từ bí ẩn khống chế, mỗi đánh giết nhất định mục tiêu hư linh sẽ càng thêm cường đại. 75 cấp lãnh chúa có được 200 vạn trở lên HP, hư linh bản chất cùng Lâm Tiêu đồng dạng, có được cao tới 300 vạn HP. Cùng xem mô bản khác biệt mà HP kỹ năng cùng phương thức chiến đấu cũng khác nhau. Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này 8 cái hư linh cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong thống nhất mô bản, mà là lúc trước hắn hóa thân lỗ đen lúc thôn vệ mấy tên thủ hạ đồng dạng mô bản. Hư linh hóa lang thang kiếm khách sơ hoảnh, hư linh hóa quang chi thánh giả hai anh hùng cấp thủ hạ. Hư linh hóa hai tên chiến sĩ, một cái xạ thủ, hai cái pháp sư, một cái mục sư, tất cả đều là lãnh chúa cấp mô bản. Nói cách khác trước đó bọn hắn bị hắn hóa thân lỗ đen lúc thôn vệ, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại trở thành hắn anh hùng kỹ năng hóa thân hư linh tồn tại, trước kia kỹ năng tất cả lại đều có cường hóa. 3. Vỗ tay phát ra tiếng, lang thang kiếm khách đại kiếm một cái quét ngang, trung quanh phổ thông xả nhân chặn ngang mà đứt. Tấu chương xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 523, chuẩn bị. 5 năm sau, Đu Dôn cứ điểm đầu nam. Tỷ Thoát mỉm cười, khát máu kỳ tài, cô thành, Nhạc Linh Chi các loại mười mấy nhân loại người chơi mai phục tại một cái sườn núi nhỏ sau. 5 năm sau hôm nay, lúc trước bị trục xuất đến hư không thất lạc mười mấy cái người chơi trên cơ bản đều đi tới Đu Dôn tinh cầu, vùng hư không này liền Đu Dôn một cái có được sinh mệnh tinh cầu. Bọn hắn lúc trước trong hư không tử vong liền không ngừng lặp lại tử vong phục sinh sau lập tức tử vong, lại lần nữa phục sinh, lại tử vong luân hồi. Làm phụ cận trong hư không duy nhất sinh mệnh thế giới, bọn hắn tại không ngừng tử vong trong luân hồi mỗi một lần phục sinh vị trí sẽ hướng Đủ Dòn thế giới tới gần, cho đến chết số lần đầy đủ nhiều lắm, luôn có một lần sẽ ở Đủ Dòn tinh cầu phục sinh. Cho nên lúc ban đầu Ngô Trọng Lân mấy người phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn đã tử vong không biết bao nhiêu lần, trên thân trang bị toàn bộ bởi vì hư hao quá nặng mà bạo chết, vô số lần tử vong suy yếu tích lũy xuống. Bọn hắn tại Đủ Dòn cứ điểm ở lại nhanh thời gian nửa năm mới qua tích lũy phục sinh trạng thái hư nhược. May mắn Ngô Trọng Lân bọn người sớm đi tới Đủ Dòn cứ điểm, tại bọn hắn trợ giúp xuống trước chuẩn bị một bộ cơ sở lục trang, sau đó chậm rãi cày quái một lần nữa tích lũy trang bị. Thẳng đến về sau bọn hắn lần nữa phát hiện rất nhiều mộng hiểm chi tử, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, song phương tại cái này ra tay đánh nhau. Từ ngay từ đầu giã ngoại lẻ tẻ va chạm, đến đằng sau quần thể vờ cờ, cho tới bây giờ song phương chính sự đều không làm, mỗi ngày ra ngoài tìm đối phương đánh nhau. Hơn nữa còn không hẹn mà cùng tránh đi tiền tuyến xác định nào đó mảnh đại khu vực giết chóc. Cô Thành từ hai khối tảng đá sau đưa đầu ra quan sát một bên khác, 10 cái mộng hiểm chi tử ngay tại vây quét cái này phế tích bên trong vong linh. Mộng hiểm chi tử cũng là người cô đơn, mặc dù gia nhập thượng cổ chi thần trận doanh, nhưng nơi này rời xa bọn hắn chủ thế giới, không cách nào chiêu mộ thủ hạ, ngoại trừ dự ngôn giả dịp thụ thượng cổ chi thần chuyển hóa trở thành huyết nhục người điều khiển có thể khống chế đại lượng thượng cổ chi thần manh bước, cái khác mộng hiểm chi tử cùng nhân loại người chơi đồng dạng đều không có thủ hạ, hiện tại tất cả đều dựa vào bản sự của mình. Đáng nhắc tới chính là, rất nhiều mộng hiểm chi tử thu hoạch được thượng cổ chi thần lực lượng tấn thăng làm tinh anh mô bản, rất nhiều nhân loại người chơi cũng không cam chịu yếu thế, tại Đủ Dòn cứ điểm lăn lộn lâu như vậy, tăng thêm hiện tại thế cục cực kém, từ Đủ Dòn cứ điểm hối đoái tấn thăng tinh anh mô bản cùng với khắc đỉnh cấp trang bị điều kiện diện rộng hạ thấp, lúc này mới có cùng mộng hiểm chi tử tranh phong điều kiện. Rốt cuộc toàn bộ thế giới sau cùng tinh hoa đều ở nơi này, mới 30 không đến người chơi điểm, tài nguyên dồi dào đến có dư thừa, đầy đủ bọn hắn tại điểm trước đó còn có thể ngồi xuống thương lượng một chút làm sao chia. Đến bây giờ 30 mấy cái người chơi cái cá nhân tay một bộ T5 cấp bậc sáo trang thêm đồng cấp tử trang, ngay cả T6 cấp khác trang bị đều có mấy món, có mấy cái thực lực mạnh vận khí tốt động tác nhanh người chơi sớm đổi một kiện màu cam truyền thuyết cấp trang bị, mặc dù so ra kém Lâm Tiêu kia một bộ truyền thuyết sáo trang, nhưng cũng xa so với sử thi trang bị càng mạnh. Cái này một thân trang bị đặt ở nhân loại trong trận doanh tuyệt đối là phượng mao lân giác bản tồn tại, phối hợp tinh anh mô bản, sức chiến đấu mạnh phi thường. Nhạc Linh Chi, ngươi dùng tâm linh thị giác quan sát một chút bốn phía, nhìn có hay không mai phục, cái kia dự ngôn giả dịp có hay không tại. Cô Thành thu hồi ánh mắt, nói khẽ với đồng bạn ra lệnh. Mấy năm kinh lịch, hắn đã xác nhận tổ chức của mình năng lực, hiện tại là đoàn đội chính thức chỉ huy. Nhạc Linh Chi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt thanh quang lóe lên tiến vào trạng thái thất thần. Vài giây sau hắn lấy lại tinh thần nói: "Phu cận 10 vạn mét phạm vi bên trong không có phát hiện dự ngôn giả dịp tung tích, ngược lại là tại 7, 8 vạn mét một bên khác phát hiện một cái thượng cổ chi thần xây dựng hủy diệt tiết điểm, nơi đó có mấy cái mộng hiểm chi tử, cùng số lớn thượng cổ chi thần manh vớt, bên trong lại có 5 cái huyết nhục người điều khiển, không biết bọn hắn muốn ở trong đó làm cái gì." Năm cái huyết nhục người điều khiển. Mười mấy nhân loại người chơi đều rất là kinh ngạc, có người lập tức nói: "Đây không phải chuyện tốt, nơi này xưa nay không là chiến khu chủ yếu, một cái huyết nhục người điều khiển đều dư thừa, năm cái tập hợp một chỗ khẳng định có mục đích gì, ta đề nghị đem tin tức này chuyển cho cứ điểm, hoặc là đợi chút nữa giết cái này 10 cái mộng hiểm chi tử chúng ta quá khứ dò xét một chút. Cái này có thể, nếu như phát hiện thượng cổ chi thần manh vuốt trọng yếu kế hoạch, chúng ta lại có thể cầm một số lớn danh vọng. Cái kia còn chờ cái gì, lên a." Tiểu Cương mở sương ngủ, chúng ta sờ qua đi trước giết chết bọn họ trước. Gọi Tiểu Cường người chơi là cái mục sư, lấy ra một cái màu xám hình cầu kích hoạt, một đoàn xương mù xám khuyết tán đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt một đám người cấp tốc hư hóa, rất nhanh hóa thành hư vô không nhìn thấy thân ảnh. Một đoàn người cấp tốc phóng tới chính luyện cấp ngộng hiểm chi tử người chơi từ phía sau lách đi qua. Một cái ngay tại thi pháp ngộng hiểm chi tử đột nhiên cảm thấy chung quanh khắc thường, cấp tốc quay đầu dò xét cái gì cũng không thấy được, đang chuẩn bị tiếp tục thi pháp, đột nhiên ngừng lại thi triển một cái khác pháp thuật, một giây sau trước mắt toàn bộ thế giới trở nên u ám, toàn bộ sinh linh biến mất chỉ còn từng cái hình dáng. Sau đó hắn nhìn thấy phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám huyết hồng sắc hình dáng thân ảnh. Xem ảnh một, có nhân loại người chơi. Khát máu kỳ tài lóe lên xuất hiện tại trước người hắn một cái thận kích đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó lau kịch độc xong chủy tựa như tia chớp ngay cả đục, ngắn ngủi trong mấy giây đem tất cả bộc phát kỹ năng toàn bộ giao ra, một cái đồng đội thoáng hiện đến Mộng Yểm Chi Tử trước người, một cái băng vòng nổ tung, trong nháy mắt đóng băng chung quanh Mộng Yểm Chi Tử. Nhưng Mộng Yểm Chi Tử cũng có pháp sư, liên tiếp mấy cái băng vòng nổ tung đem bọn hắn cũng đông kết tại nguyên chỗ. Cô Thành trên thân thanh quang lóe lên giải trừ đông kết, chiến ý gào thét, mệnh lệnh gào thét, ngay cả giống hai lần sau một cái công kích đụng trúng một cái Mộng Yểm Chi Tử, cấp tốc lôi đỉnh nhất kích đón thêm cường hóa đoạn cân, ngửa mặt lên trời gào thét cuồng bạo, hai thanh hai tay đại phủ huy động liên tục. Nhưng lập tức có Mộng Yểm Chi Tử hướng trên mặt đất một nằm, cấp tốc biến thành một đầu 4-5 mét huyết nhục hủ hóa thú, mở ra nhiều sóng miệng lớn phun ra một đầu thô to đầu lưỡi đem Cô Thành quấn lấy hướng mình kéo kéo. Một giây sau một đạo thiểm điện đánh xuống đem huyết nhục hủ hóa người nổ cứng đờ, Cô Thành không lùi mà tiến tới phóng tới huyết nhục hủ hóa người hai lưỡi búa ngay cả chặt, lập tức huyết nhục báo tố bay. Ngắn ngủi mấy giây không đến, song phương liền bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng nhân loại bên này chiếm cứ đánh lén ưu thế, ngay từ đầu liền bộc phát ngay cả dây mấy cái Mộng Yểm Chi Tử chiếm cứ tràng diện trên ưu thế. Mộng Yểm Chi Tử kịp phản ứng phối hợp ổn định thế cục, nhưng rốt cuộc mất tiên cơ lâm vào thế yếu, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này, có Mộng Yểm Chi Tử đột nhiên lấy ra một khối còn chảy xuống máu tươi huyết nhục quăng ra trong miệng cấp tốc nói lẩm bẩm, huyết nhục treo ở trước người cấp tốc thiêu đốt thành một đoàn huyết diễm, cấp tốc bành trướng khuyết đại thành một cái đường kính 2-3 mét huyết diễm vòng sáng, nương theo lấy một tiếng quen thuộc lời kịch, một đầu xúc tu từ đó rũi ra một điểm, một đạo tia sáng xanh lá từ đó bay ra bắn trúng Cô Thành. Dự ngôn giả dịp. Cô Thành trong nháy mắt bị khống chế, quay người một cái phản công kích đem khát máu kỳ tài choáng váng, lôi đỉnh nhất kích anh dũng đả kích thêm chém giết, tại chỗ đem chỉ có nửa máu khát máu kỳ tài miểu sát. Thảo, bọn hắn sao có thể triệu hoán dự ngôn giả dịp? Mặc dù chỉ có một đầu xúc tu, nhưng lúc này dịp đã tấn thăng làm anh hùng mô bản, lại đạt được thượng cổ chi thần lực lượng, thực lực so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn, dù là chỉ có một đầu xúc tu ở đây cũng có thể cải biến chiến cuộc, tùy tiện giúp Mộng Yểm Chi Tử lập bàn. Mời Long Đế các hạ xuống đây hỗ trợ, không phải chúng ta sẽ bị một mực thủ thi. Đắc Đê, Long Đế các hạ để chúng ta chết không muốn lập tức phục sinh, chờ hắn tới. Sau 5 phút, người cuối cùng loại người chơi nằm thi, còn lại Mộng Yểm Chi Tử cùng canh giữ ở bọn hắn thi thể phụ cận phòng ngừa bọn hắn phục sinh, đồng thời trước đó tử vong Mộng Yểm Chi Tử cũng vây quanh dự ngôn giả dịp chân thân chạy tới. Mã, nghĩ không ra dự ngôn giả dịp cũng tại phụ cận, hắn lại mạnh mẽ, vừa rồi tâm ta linh thị giới không nhìn thấy hắn. Bọn hắn ở chỗ này khẳng định muốn làm gì, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Chúng ta làm không là cái gì, chờ Long Đế các hạ đến đây đi, chỉ có Long Đế các hạ mới có thể đối phó dự ngôn giả dịp. Ai nói, ta cũng có thể đối phó a. Tỷ Thoát mỉm cười ý thức nói. Ngươi đừng khoác lác, ngươi cầm thật a. Lâm Tiêu đồng học, ngươi xuất quan. Đúng, ta xuất quan, các ngươi tại đến, ta đến giúp hỗ trợ. A cái này. Gờ giúp chắc bên trong yên tĩnh trở lại, Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Làm sao rồi? Một lát sau Cô Thành nói. Lâm Tiêu các hạ, không phải nói không tin được ngươi, chỉ là hiện tại cái kia gọi dự ngôn giả dịp Mộng Yểm Chi Tử quá mạnh, tiến vào thế giới này sau hắn thu hoạch được thượng cổ chi thần thưởng thức, lại tấn thăng làm anh hùng mô bản, hiện tại vô cùng cường đại, tùy tiện liền có thể khống chế chúng ta, mà lại một lần có thể khống chế tốt mấy cái, chỉ có Long Đế các hạ có thể miễn dịch hắn tinh thần khống chế. Như thế điều. Đúng, liền là như thế điều. Vậy ta cũng rất lợi hại a. Ngươi là rất lợi hại, nhưng là đám người không có nhận nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng người ta lợi hại hơn a. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy, chủ yếu là bọn hắn đến lúc Lâm Tiêu đã sớm rời đi cứ điểm tiến vào thượng cổ chi thần khống chế địa bàn đi luyện cấp, đánh một phát súng chuyển sang nơi khác, mỗi cái địa phương dừng lại không cao hơn 2 ngày, lấy về phần bọn hắn tiến vào cái tinh cầu này sau mặc dù biết hắn cũng tại, nhưng một mực chưa thấy qua hắn. Chưa thấy qua hắn tự nhiên chưa thấy qua hắn xuất thủ, càng không biết thực lực của hắn, dù là Ngô Trọng Lân cũng là như thế. Đừng nói nhảm, phát tọa độ. Đám người, phát đi, hắn nếu không tin tà liền đến thôi, dù sao đến lúc đó bêu xấu là chuyện của hắn. Hắc hắc, thật muốn bêu xấu cũng coi là tin đồn thú vị, về sau tại trước mặt chúng ta liền không thể giả bộ như vậy so. Vậy liền phát đi. Rất nhanh Lâm Tiêu nhìn thấy bọn hắn phát tại G giúp chặt bên trong tọa độ, đối chiếu một cái phát hiện cách cứ điểm không phải rất xa. Từ cứ điểm bên trong bay ra, liền nhìn thấy một đầu cự long đằng không mà lên, vướt cánh cùng hắn cùng một cái phương hướng, cự long danh tự liền gọi Long Đế. Hắn xa xa lên tiếng chào, Nô Trọng Lân ngừng lại nhìn thấy Lâm Tiêu lại là sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu mặc dù bộ dáng chưa biến, nhưng trên thân tản ra một cỗ làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn khí tức, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Rất lâu không thấy, ngươi bây giờ? Hắn chần chờ một chút, đem chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói thu hồi, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ trực tiếp hỏi. Ta từ trên người ngươi cảm ứng được một cỗ làm ta cảm thấy đè nén khí tức cường đại, ngươi hẳn là thu được đặc thù kỳ ngộ đi. Thấu chương xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 524, lại về đủ dần cứ điểm. Có thể nói như vậy. Vậy đợi chút nữa liền từ ngươi xuất thủ đối phó cái kia gọi dự ngôn giả dịp Mộng Yểm Chi Tử, mấy năm không thấy, nhìn xem ngươi thực lực bây giờ như thế nào. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Ngô Trọng Lân một chút, cười nói: "Thế nào, ngươi đây là muốn thí nghiệm một chút ta?" Ngô Trọng Lân lập tức khoát tay phủ nhận: "Đừng nói như vậy, liền là muốn nhìn ngươi một chút mất tích 5 năm thực lực tăng lên bao nhiêu. Vậy đợi chút nữa khẳng định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình." "Vậy ta khẳng định rửa mắt mà đợi." Một bên trò chuyện, bất chi bất giác đi tới tọa độ địa điểm, đã thấy phía trước mặt đất một đám Mộng Yểm Chi Tử ngay tại thủ thi. Dự ngôn giả dịp kia so 5 năm trước càng thêm thân ảnh cao lớn bàn ở vào Mộng Yểm Chi Tử bên trong. Nói là bàn theo, là bởi vì lúc này dự ngôn giả Diệp chân thân đã cao tới 150-100m trở lên, bộ dáng cùng cổ thần chi tử cực kỳ tương tự, nửa người dưới mười mấy đầu to lớn xúc tu thật sâu cắm vào phía dưới mặt đất, một vòng vô hình xanh nhạt quang hoàn từ dưới chân hắn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến ngoài ngàn mét. Tại quang hoàn bên trong, ngoại trừ rất nhiều mộng hiểm chi tử, còn có một số bộ hạ của hắn, cùng hai cái bị khống chế nhân loại người chơi. Hai người bọn hắn vừa đến, dự ngôn giả Diệp liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn đã phát hiện bay tới cự long. Hắn khổng lồ loại nhân gương mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, bên mặt một vòng nhỏ bé xúc tu bay múa đại biểu tâm tình của hắn cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng nói: "Long đế Ngô Trọng Lân, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, ta một mực rất muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, nhưng một mực khó mà phân ra thắng bại, lần này ta tin tưởng là cái cơ hội tốt." Ngô Trọng Lân bay tới cách bọn họ có mấy trăm mét xa rừng ở giữa không trung xoay quanh, hống sáng thanh âm huyền như sấm nổ: "Ta cũng nghĩ cùng ngươi đại chiến một trận, nhưng hôm nay đồng bạn của ta muốn khiêu chiến ngươi." Dự ngôn giả Diệp có chút ngoài ý muốn nói: "À, xin thứ cho ta thất lễ. Nhân loại các ngươi bên trong ngoại trừ ngươi tựa hồ không có người nào còn có thể khiêu chiến ta." Nô Trọng Lân không nói nhảm, quay đầu đối nơi nào đó không khí nói: "Tới phiên ngươi." Vừa mới nói xong, không có vật gì hư không nổi lên một vòng gợn sóng, ngay sau đó một thân ảnh trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Nơi xa dự ngôn giả Diệp tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, trên mặt bay múa xúc tu dừng lại bất động, toàn thân xúc tu cơ bắp băng quá chặt chẽ, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Nô Trọng Lân gặp này ngạc nhiên nói: "Ngươi tựa hồ đang sợ hãi?" Lại nhìn Lâm Tiêu, hỏi: "Hắn là đang sợ ngươi sao?" Lâm Tiêu hai tay một đám cười nói: "Có lẽ vậy." Nói chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh nhìn như cổ phác bình thường nhưng tạo hình tinh xảo trường kiếm. Xem ảnh một. Rút ra trường kiếm trong nháy mắt, dự ngôn giả Diệp giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, toàn thân xúc tu cùng nhau bay lên, không nói hai lời tại Ngô Trọng Lân cùng hiện tại vẫn còn linh hồn trạng thái nhân loại người chơi trong lúc khiếp sợ xoay người chạy. "Chạy sao?" Hắn chuyển động Titan chi kiếm hướng bên cạnh Ngô Trọng Lân mỉm cười. "Đều xấu." Rút kiếm quang ra, Titan chi kiếm hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau bầu trời vô tận trướng mắt thần quang nổ tung, một đạo đường kính hơn ngàn mét chói mắt của sáng từ trên trời giáng xuống đánh vào mặt đất. Oeng! Che khuất bầu trời quang mang che khuất tầm mắt mọi người, dù là Ngô Trọng Lân cũng nhất thời không cách nào nhìn thẳng cái này trực tấu linh hồn thần quang, chỉ có thể cảm giác được một cỗ làm hắn linh hồn đều vì thế mà chấn động kinh khủng năng lượng ở bên cạnh nổ tung. Sau một tiếng, Lâm Tiêu cùng mười mấy cái mất đi nhục thân chỉ có thể suy yếu phục sinh người chơi về tới đủ doanh cứ điểm. Hắn chắp tay sau lưng cùng đã khôi phục như cũ Ngô Trọng Lân đi ở phía trước, chứ người chơi thất hồn lạc phách theo ở phía sau. Mọi người thấy bảy bên trong cùng hưởng một đoạn hệ thống nhắc nhở thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Ngươi nhận đến từ người chơi nhất tịch thành đạo kỹ năng ảnh hưởng, ngươi toàn thuộc tính giảm xuống 30%, ngươi trúng đích đẳng cấp, phòng ngự đẳng cấp, né tránh đẳng cấp, tính bền dẻo giảm xuống 30. Ngươi nhận đến từ người chơi nhất tịch thành đạo công kích, đối ngươi tạo thành 512.471 4 điểm không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương, ngươi tử vong. Ngươi nhận người chơi nhất tịch thành đạo kỹ năng ảnh hưởng, thi thể của ngươi không cách nào giữ lại, ngươi phục sinh suy yếu thời gian đem tiếp tục một tuần, đẳng cấp của ngươi hạ xuống cấp 3. Thật lâu Phụ sinh vu thế phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm. Lão tử tân tân khổ khổ bỏ ra thời gian 5 năm mới luyện 4 cấp, ngươi lập tức giết chết cho ta 3 cấp, ngươi theo giúp ta. Lâm Tiêu vô ý thức rụt đầu một cái, bên cạnh Ngô Trọng Lân cũng là cười khổ nói: "Ngươi một chiêu này cũng quá hung ác đi." Hắn hắc hắc giới cười nói: "Ta cũng không muốn, nhưng ai bảo bọn hắn bị khống chế, cũng không thể bởi vì bọn hắn hai cái mà bó tay bó chân đi. Huống hồ, bọn hắn còn khá tốt, ngẫm lại những cái kia mộng hiểm chi tử sẽ thảm hại hơn." Ngô Trọng Lân lập tức im lặng. "Đúng rồi, giúp ta triệu hoán một chút bọn người. Ta có vô cùng trọng yếu sự tình tuyên bố." "Chuyện quan trọng gì?" "Đương nhiên là về nhà sự tình." "Muốn về nhà sao?" "Đương nhiên, cũng không thể một mực nán lại ở cái tinh cầu này đi." Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại thường nhân không cách nào nhìn thấy phương diện, hai cái vô cùng to lớn thân thể chính quấn quýt lấy nhau, thượng cổ chi thần xạ y hội dùng cùng sa đọa tinh hồn đủ giòn tranh đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đúng, 5 năm sau hiện tại, đủ giòn đã triệt để sa đọa, lại đã bắt đầu từ bên trong tinh cầu bộ xuất thế bắt đầu hóa thân hắc ám titan tiến trình. Lúc này thượng cổ chi thần xạ y hội dùng đang toàn lực áp chế sa đọa tinh hồn đủ giòn xuất thế, đã đem mình tất cả lực lượng đều điều trở về. Đủ giòn cứ điểm cách đó không xa đầu kia thượng cổ chi thần xúc tu đều đã biến mất, ngay cả hắn vừa rồi lần nữa tê ra titan chi kiếm đặt ở trước kia không bao lâu liền sẽ bị thượng cổ chi thần xạ y hội dùng chạy đến đánh lén, hiện tại không phản ứng chút nào. Thế giới này thời gian không nhiều lắm, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó Lâm Tiêu mới có thể yên tâm hóa thân lô đen. Đủ giòn cứ điểm, khu cư trú một tòa biệt thự đại sảnh, 31 danh nhân loại người chơi tất cả đều hội tụ ở đây. Bọn hắn cũng không biết Ngô Trọng Lân vì cái gì triệu tập bọn hắn, còn tưởng rằng là hoan nghênh Lâm Tiêu trở về, rất nhiều còn tại đàm luận trước đó nhìn thấy khoa trương chẳng diện, đều hưng phấn đàm luận cùng hắn cùng một chỗ phải chăng có thể phá hủy cách đó không xa thượng cổ chi thần nhanh đuốt cứ điểm mà thu được lượng lớn danh vọng cùng công hân, mặc sức tưởng tượng nếu như có thể làm được mình có thể điểm nhiều ít danh vọng cùng công hân, có thể hay không hối đoái mình ngưỡng mộ trong lòng chuyên thuyết cấp trang bị. Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân đến lúc vừa vặn nghe được có hai cái người chơi bởi vì đồng thời nhìn chúng một kiện màu cam vũ khí mà tranh chấp không thôi. Hắn chưa hề nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề, nói: "Thực lực của chúng ta đã đầy đủ, ta cùng Long Đế các hạ quyết định mang mọi người tiến về Mạ Hằn mở ra truyền tống trận trở về phá toái hư không." đám người sững sờ, nghị luận ầm ĩ, nhìn phần lớn không thế nào tình nguyện. Cô Thành nhăn nhó một chút, xoa xoa tay nói: "Cái kia, hiện tại liền đi sao? Có thể hay không tiếp qua mấy năm?" "Đúng vậy à, đúng vậy à, nơi này như thế thoải mái, quan tiếp liệu nơi đó có mấy chục kiện cam trang, tất cả đều là đỉnh cấp trang bị à, còn có mấy cái anh hùng mô bản hối đoái danh lệch, chúng ta lại ở lại mấy năm hoặc là càng lâu, đem những này đỉnh cấp trang bị hòa hảo đồ vật đều đổi lại đi cũng không muộn à." Lâm Tiêu lắc đầu, nói: "Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, nếu như có thể ta đương nhiên nguyện ý ở lại đây, nơi này nhiều như vậy quái vật, nhiều như vậy đồ tốt, chỉ chúng ta ba mười mấy người điểm, quả thực giống như thiên đường." Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng hắn chuyện lập tức nhất chuyện. "Nhưng là, thế giới này muốn hủy diệt, chúng ta không có cái thứ hai thời gian 5 năm, nhất định phải nhanh lên rời đi, nếu như chậm thêm, các ngươi sẽ chết trên cái tinh cầu này." Đoàn người một mặt không hiểu. Lâm Tiêu không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích: "Thế giới này tinh hồn đã sa đọa, sắp hóa thành hắc ám titan, một khi hóa thân hắc ám titan, toàn bộ tinh cầu sẽ bị phong tỏa, các ngươi tuyệt đối không cách nào thoát ly viên tinh cầu này, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ." "Làm sao ngươi biết những này?" Lâm Tiêu trực tiếp lộ ra mình đủ do nữ chi tử cái danh xưng này, nói: "Ta tại 5 năm trước bị còn chưa triệt để hủ hóa tinh hồn tuyển định trở thành người phát ngôn, tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, ta bị hạn định tại trên viên tinh cầu này, hiện tại ta đã cảm giác được tinh hồn đã triệt để sa đọa, sắp hóa thân hắc ám titan." Hắn đôi rất nhiều bị tin tức này chấn đến người chơi nói: "Tất cả mọi người kiến thức rộng rãi, hẳn nghe nói qua tinh hồn cùng titan là cái gì, dù là cái này tinh bích vũ trụ không đủ mạnh đại diễn sinh titan so ra kém ạ giờ ruột tinh bích vũ trụ titan, vậy cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản được, chỉ cần hắn thức tỉnh, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, hết thảy thu hoạch đều hóa cho bụi." Đám người trầm mặc, hắn cũng không thúc, chỉ là để chính bọn hắn nghĩ thông suốt. "Chúng ta nhiều nhất còn có bao lâu thời gian?" Lâm Tiêu có chút muốn cười, bất quá lại lý giải, đổi ai cũng đến dãy rủa một chút ta. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi nhiều nhất còn có thời gian nửa năm sau chúng ta nhất định phải xuất phát. Nửa năm liền nửa năm đi, đụng một cái có thể làm nhiều ít thu hoạch liền làm nhiều ít thu hoạch." Sau 10 phút, tất cả người chơi chạy chậm đến rời đi, tất cả đều đi đón nhiệm vụ đi, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp nửa năm này lá gan một chút, cái khác đều có thể không cần, làm gì cũng phải lá gan một kiện cam lắp trở lại. Lâm Tiêu cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, lại là nhìn thấy Ngô Trọng Lân cũng đi vừa nói: "Ta cũng muốn đi lá gan một chút, nhiều hối đoái hai kiện cam trang cũng là tốt." Hắn ngạc nhiên nói: "Lấy ngươi thực lực cũng cần?" Ngô Trọng Lân trừng mắt reo lên: "Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là thực lực của ta không cần? Màu cam truyền thuyết cấp trang bị đặc hiệu cường đại cỡ nào người không biết? Đừng nói cho ta người không có." Nói hết trang bê. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, hắn trà sát cái cằm cười cười, đi một chuyến cứ điểm nội bộ, gặp được đủ do cứ điểm chư thế lực cao tầng. Vẫn là lúc trước kia năm vị, nhưng lúc này tinh thần của bọn hắn trạng thái kém xa lúc trước, đặc biệt là đại tế ti ngải phỉ dị dạ, tại đủ do tinh hồn triệt để sa đọa về sau, lực lượng của nàng cấp tốc suy yếu, nguyên lai nàng là một cái cấp bậc vượt qua 95 cấp, có được anh hùng mô bản siêu cấp cường giả. Hiện tại mặc dù còn có được anh hùng mô bản, nhưng đẳng cấp đã rớt phá 90 cấp, lại vẫn còn tiếp tục hướng xuống ngã. 5 năm trước lần thứ nhất gặp mặt, trên người nàng quang mang mặc dù ảm đạm, nhưng rốt cuộc vẫn còn ở đó. Hiện tại lần nữa gặp mặt, trên người nàng quang mang đã hoàn toàn biến mất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi thêm 5 năm sau lực lượng của nàng sẽ hoàn toàn biến mất trở thành một người bình thường. Tấu chương xong. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 525, chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên, không phải là không có biện pháp cải biến, chỉ cần nàng có thể tiếp nhận đủ giòn sa đọa tiếp tục đuổi theo. Làm đủ dẫn hóa thành sa đọa titan về sau, lực lượng của nàng sẽ trở lại đỉnh phong, lại so với trước kia càng thêm cường đại. Hiển nhiên nàng cũng không lựa chọn tiếp tục đuổi theo sa đọa đủ dẫn, cái này rất để hắn ngoài ý muốn, bình thường một cái giáo hội giáo tông đều có được thành tín nhất tín ngưỡng, dù là tín ngưỡng thần linh sa đọa cũng giống vậy tùy theo sa đọa, cực kỳ hiếm thấy đến giáo tông từ bỏ tiếp tục đuổi theo tình huống. Đối với cái này Lâm Tiêu không lời nào để nói, bởi vì hắn cũng không có cách, trừ phi chờ hắn triệt để thay thế đủ dẫn. Cùng với đồng bạn nói đồng dạng, hắn đem đủ dòn sắp hóa thân hắc ám titan sự tình nói cho chư thế lực cao tầng, cũng cho bọn hắn một lựa chọn. Cho nên nói, cái tinh cầu này đã không cứu nổi, các ngươi hoặc là theo đồng bạn của ta rời đi thế giới này, hoặc là tiếp tục lưu lại nơi này, cho đến chết đi. Mấy vị cao tầng đều rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Qua một hồi lâu, còn sót lại tinh linh nhất tộc thủ lĩnh thở dài một hơi, nói: "Chúng ta tinh linh nhất tộc nguyện ý rời đi, lựa chọn sáng suốt." Lâm Tiêu nhìn về phía khác mấy vị thủ lĩnh hỏi: "Vậy các ngươi đâu?" Lại rơi vào cái kia gọi Atlas Long tộc trên người thanh niên lực lưỡng, nói: "Athana sĩ ủ các hạ nói cho ta đủ giòn còn có không muốn rời đi tộc nhân, các hạ có nguyện ý hay không rời đi?" Atlas một mực tại trầm mặc, không có trả lời, hắn lại hỏi: "Có lẽ ngươi có thể nói cho ta không muốn rời đi nguyên nhân?" Atlas ngẩng đầu, ông thanh nói: "Người yêu của ta mai táng ở cái thế giới này, ta không muốn rời đi nàng." "No, đây là thật phiền toái, nhưng không tính quá phiền toái," hắn đề nghị. "Ngươi có lẽ có thể đem người yêu của ngươi di chuyển." Cái này bên cạnh đại tế ti hệ Phelia nói: "Atlas các hạ người yêu là cái hồ trung tiên nữ lấy đi hóp the là kẻ, đã trở về mặt đất." Ách! Lâm Tiêu lập tức không lời có thể nói. Hồ trung tiên nữ lấy đi hóp the là kẻ chết thân thể cùng linh hồn sẽ dung nhập một phương thiên địa, hắn cũng không thể đem kia một phiến thiên địa cho đào xuống tới. Nhìn Atlas kiên định biểu lộ, hắn không lại khuyên, có thể khuyên đi lúc trước liền sẽ cùng Asania cùng tộc nhân khác cùng nhau rời đi. Tiếp lấy hắn cùng những thủ lĩnh khác từng cái giao lưu, có nguyện ý rời đi, cũng có không nguyện ý rời đi. Bất quá có chút thủ lĩnh mặc dù không nguyện ý rời đi, nhưng chỉ là người không nguyện ý rời đi, nguyện ý để tộc nhân rời đi. Xem ảnh một. Lâm Tiêu không có cưỡng cầu, không nguyện ý coi như xong, chỉ là nói cho bọn hắn nếu như nguyện ý rời đi, hoặc là nguyện ý để tộc nhân rời đi, hiện tại liền có thể chuẩn bị. Tiếp lấy Lâm Tiêu một lần nữa tìm tới Ngô Trọng Lân, cho hắn phát một cái tin tức. Rất nhanh hắn chạy về, gặp mặt lại hỏi: "Ngươi nói là sự thật?" Lâm Tiêu cười nói: "Đương nhiên là thật, thế nào, có hứng thú hay không?" "Đương nhiên là có hứng thú." Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đi qua đi lại mấy cái vừa đi vừa về, nụ cười trên mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nói: "Mặc dù không nguyện ý chia sẻ, nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi, lấy chúng ta hai thực lực là không cách nào nuốt vào cái này một ngụm thịt mỡ, nhất định phải tìm càng nhiều người đến chia sẻ áp lực." Lâm Tiêu cười nói: "Lấy chúng ta hai thực lực đương nhiên chia sẻ không được, cho nên ta đề nghị, ở cái thế giới này mấy chục người cùng một chỗ hợp tác, như thế nào?" "Cái này có thể, chúng ta mấy chục người ít nhất đều là tinh anh mô bản cao thủ, mặc dù bây giờ không mấy tên thủ hạ, nhưng ở cái thế giới này tích lũy đồ tốt không biết có bao nhiêu, chỉ cần trở lại phá toái hư không, lập tức liền có thể phát triển, đến lúc đó chúng ta lấy những này đủ giòn di dân là bản liên hợp xây dựng một cái thuộc về chúng ta chủ thành. Ta đi liên hệ bọn hắn, hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Ta đi cùng di dân nhóm nói một chút hợp tác sự tình." Nô Trọng Lân cấp tốc rời đi, đi đường mang gió nhìn rất có tinh thần. Lâm Tiêu nhún vai, hắn không cho rằng có ai có thể cự tuyệt đề nghị này. Đang vặn vẹo hư không chỗ phá toái phù lục bên trong liên hợp kiến tạo một cái tương đương với quân viễn chinh cứ điểm chủ thành, một khi có thể thành công cũng có thể đứng vững bước chân, dù là mấy chục người cùng một chỗ điểm, hắn tích chứa lợi ích đều là vô cùng kinh người. Ngẫm lại nhân loại trận doanh có bao nhiêu người chơi, phá toái phù lục ở vào nhân loại cùng mộng hiểm chi tử trận doanh trung ương, nguyên lai nơi này một mực ở vào tranh đoạt bên trong lãnh thổ. Bất luận nhân loại vẫn là mộng hiểm chi tử người chơi ai tới trước xây dựng cứ điểm coi như ai chiếm lĩnh. Nếu như bọn hắn ở chỗ này xây dựng chủ thành, tương đương với trực tiếp chiếm lĩnh phiến khu vực này, đem nhân loại trận doanh biên giới trực tiếp thúc đẩy đến phiến khu vực này. Chỉ cần có thể giữ vững chủ thành, tất nhiên sẽ thu hoạch được lượng lớn vinh dự điểm tích lũy, dù là mười mấy cái chính là đến hàng trăm người cùng đi điểm cũng là cực kỳ kinh người. Huống hồ, mặc dù có mấy chục người đến điểm, nhưng số định mức chắc chắn sẽ không chia đều, Lâm Tiêu có thân phận tiện lợi, tại đủ giòn di dân bên trong có được vượt mức bình thường danh vọng, hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng di dân. Đặc biệt là tương lai nếu như hắn có thể thành công giết chết thượng cổ chi thần cùng sa đọa Hắc Ám Titan, tinh hồn bản nguyên hợp nhất hoàn chỉnh, hắn liền là chân chính Titan đủ giòn dự, khi đó hắn có thể tùy tiện ảnh hưởng chính là đến trực tiếp mệnh lệnh di dân. Cho nên tại chia cắt lợi ích thời điểm hắn nhất định phải chiếm đầu to. Nói thật nếu như không phải hắn hiện tại không cách nào rời đi, hắn căn bản sẽ không nhường ra nhiều như vậy lợi ích, tay cầm đủ giòn dự Titan chi kiếm, hắn có đủ thực lực giữ vững phần này lợi ích. Không có nhiều tất cả người chơi đều chạy về, đối đề nghị này không ai có ý kiến, duy nhất vấn đề chính là lợi ích phân phối. Lâm Tiêu cường thế yêu cầu mình chiếm cứ một nửa số định mức. Ngay từ đầu đương nhiên là có người phản đối, nhưng khi hắn xuất ra đủ giòn Titan chi kiếm chọc chọc sàn nhà về sau, tất cả mọi người ngoan ngoãn im lặng. Sau đó Ngô Trọng Lân đồng dạng cường ngạnh yêu cầu mình cầm 19%, còn lại 31% từ 31 cái người chơi điểm, một người 1%. Cái này đồng dạng bị bọn hắn cường ngạnh phản đối, nhưng đối mặt Ngô Trọng Lân hóa thân cự long không cẩn thận đem phòng ở đều phá hủy, ở trên cao nhìn xuống từ trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng hỏa diễm không cẩn thận đem phòng ở nhóm lửa về sau, tất cả mọi người cực kỳ thức thời vụ đồng ý. Đại thể lợi ích phân rõ ràng sau còn lại cụ thể lợi ích phân chia Lâm Tiêu không để ý đến, mặc kệ bọn hắn làm sao chia, dù sao hắn chiếm một nửa, nên có hắn đều sẽ có. Mà lại điểm ấy hắn đều không cần trông cậy vào bọn hắn hoàn toàn tuân thủ, hắn trực tiếp tìm tới cứ điểm các thế lực lớn cao tầng, trực tiếp cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Lại cùng Ngô Trọng Lân hàn huyên một chút, ủy thác hắn giám sát chủ thành kiến thiết cùng lợi ích phân phối, cũng để hắn cho bạn gái mang một phần lời nhắn. Đối với hắn vẫn là yên tâm, tốt xấu thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 siêu cấp tinh anh, thân phận địa vị đều không đồng dạng. Không thể là vì điểm ấy lợi ích mà rất mà liều. Làm xong những này, Lâm Tiêu liền rời đi cứ điểm, một thân một mình tiến về Mạ Hận. Như hắn sở liệu, một mực bàn theo tại Mạ Hận thượng cổ chi thần xúc tu đã biến mất, lui về tinh cầu một bên khác toàn lực đối phó sắp xuất thế Hắc Ám Titan, căn bản không dư lực quản địa phương khác. Trên thực tế lúc này thượng cổ chi thần lực lượng đã toàn diện co vào, ngay cả đủ giòn cứ điểm bên ngoài thượng cổ chi thần nhanh đuốt cùng đọa lạc giả lúc này đã rút lui tại chỗ, nhưng không ai cho rằng đây là thắng lợi, dù là tuyến đầu tiểu binh đều biết đây là trước bao táp tiến tĩnh. Mà hắn làm thế giới này lúc đầu ma pháp trung tâm, có số lượng đông đảo sa đoạ pháp sư, trong đó mạnh nhất là thế giới này lúc đầu thủ hộ giả, một tôn đẳng cấp vượt qua 95 cấp siêu cấp pháp sư, cũng là hắn một chuyến này địch nhân lớn nhất. Ở cái thế giới này, trên 80 cấp tương đương với truyền kỳ cấp độ, trên 90 cấp tương đương với bán thần, trên 100 cấp tự nhiên là có thể so với chân thần, thượng cổ chi thần đẳng cấp liền đã vượt qua 100 cấp. Làm thế giới thủ hộ giả, bản thân liền là thế giới này tối cường giả đứng đầu, đẳng cấp khẳng định vượt qua 95 cấp trở lên, có thủ đoạn cũng là thần bí khó lường. Cầm trong tay Titan chi kiếm nhất định có thể thắng, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng, nếu như đối phương muốn chạy, hắn còn không làm gì được. Đáng nhắc tới chính là, giống thủ hộ giả loại này cường giả, trong tay hắn cam trang kỳ tích quang huy chi giới kèm theo kỳ tích tịnh hóa kỹ năng cũng không thể tỉnh lại bọn hắn, trước đó tác chiến nhiều lần nếm thử, đại bộ phận đọa lạc giả có thể tỉnh lại, nhưng những cái kia đủ cường đại, hoặc là từ thượng cổ chi thần tự mình mê hoặc sa đọa cường giả là không cách nào tỉnh hóa. Rốt cuộc, thượng cổ chi thần cũng là chân thần cấp cường giả, hơn nữa còn là chuyên trách hủ hóa sa đọa, vẹn vẹn một khối nhỏ thần cách mảnh vỡ lực lượng là không cách nào tỉnh hóa thực lực đã đạt tới đỉnh phong kẻ cắn nuốt sinh mạng lực lượng. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn có vẻ như không cần đánh giết thủ hộ giả, chỉ cần đuổi đi đối phương đem mạ hằn giành lại đến là được. Không có cái gì nói nhảm, xa xa liền là chém xuống một kiếm, một kích đường kính cao tới 9 cây số phạm vi cực lớn thần thánh bắn tung tóe tại chỗ đem mạ hằn ma pháp này chi thành bên ngoài san thành bình địa, vô số sa đọa sinh vật cùng bàn theo tại thành phố của ma pháp thượng cổ chi thần nhanh vút bị miểu sát. Vẹn vẹn một kích, thành phố của ma pháp bên ngoài biến mất, chỉ còn khu vực trung ương bị một cái to lớn móc ngược chỉ riêng bắt bảo vệ. Lần nữa giơ kiếm chém xuống, vô tận thần quang như sấm đỉnh đánh xuống, móc ngược chỉ riêng bắt tóe lên kịch liệt gợn sóng, tất cả thần quang bị lồng ánh sáng thôn vệ. Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, lồng ánh sáng bên trong phun ra một đạo tựa như cực quang đồng dạng cổ sáng quanh chúng Lâm Tiêu, trực tiếp đem hắn xông ra mấy ngàn mét bên ngoài. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lồng ánh sáng bên trong phun ra cực quang liền là hắn vừa rồi kiếm thứ hai lực lượng, bị sa đọa thủ hộ giả dùng không biết thủ đoạn gì hấp thu cũng phản chế, đánh hắn một trở tay không kịp. Cũng may Titan chi kiếm đầy đủ ra sức, tăng thêm lên tới cấp 80 lỗ đen bản chất càng thêm cường đại, trực tiếp đem một nửa tổn thương hấp thu, đa trọng suy yếu phía dưới một kích này cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Sau đó Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì chiến thuật, liền là rút kiếm không ngừng chém xuống, mỗi một kích cao tới 500 vạn phạm vi cực lớn chân thực tổn thương, đánh cho lồng ánh sáng không ngừng thu nhỏ, không ngừng lộ ra lồng ánh sáng bảo hộ các loại kiến trúc cùng sa đọa pháp sư cùng thượng cổ chi thần mạnh vớt, lại bị tiếp theo kiếm lực lượng tùy tiện hóa thành hư vô. Titan chi kiếm lực lượng căn bản không phải phạm nhân có thể ngăn cản, dù là thủ hộ giả cũng vô pháp chính diện ngăn cản, liên tục bại lui. Thẳng đến kia lồng ánh sáng bị hắn áp bách đến không đủ một cây số đường kính, đã có thể nhìn thấy thủ hộ giả tháp cao ngọn tháp lúc, một đạo mãnh liệt năng lượng nổ tung lồng ánh sáng phóng lên tận trời, kịch liệt không gian ba động phun ra ngoài, Lâm Tiêu xông vào tháp cao chỗ sâu, nhìn thấy thủ hộ giả tháp cao dưới đáy vừa kích sống không được lâu đâu truyền tống trận. Thủ hộ giả lợi dụng truyền tống trận chạy. Tấu chương xong. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 526, Hắc ám Titan đủ giòn xuất thế. Bất quá chạy liền chạy, chân dài người ta trên thân. Hắn cũng không lo lắng thủ hộ giả sẽ chạy đến phá toái phù lục đi, thủ hộ giả không có tiến về phá toái phù lục bảy bên kia tọa độ, chỉ có bọn hắn có, chuẩn bị tới nói chỉ có Lâm Tiêu có. Sau đó triệu hoán 8 cái giống như hắn đồng bộ cấp 80 vạn vẹo hư linh, đem thủ hộ giả chi tháp bên trong tất cả quái vật thanh quang. Thanh quang sau chẳng những thu hoạch được đại lượng thượng cổ chi thần nhanh đuốt tấn ký, cái này thủ hộ chi tháp bên trong còn có một cái cỡ lớn đoàn đội phó bản, hắn nếm thử một thân một mình tiến vào phó bản, bên trong liền là một cái thủ hộ giả chi tháp, bên trong hiện đầy bất tử vong linh, thượng cổ chi thần nhanh đuốt cùng sa đọa pháp sư, một mực giết tới cuối cùng còn có thể đụng phải thủ hộ giả huyết ảnh. Đáng tiếc một mực không nhìn thấy thủ hộ giả chân thực bộ dáng, cái này thủ hộ giả ngay cả đủ dân bản thổ cư dân cũng không mấy cái nhìn thấy qua. Cái gọi là thượng cổ chi thần nhanh đuốt ấn ký liền là cùng ác ma ấn ký đồng dạng đồ vật, là thế giới này đặc hữu, bất quá tỷ lệ rơi đồ thấp hơn nhiều ác ma ấn ký, Lâm Tiêu tới này lâu như vậy tích lũy cũng không phải rất nhiều. Nhưng chất lượng cực kỳ cao, chỉ là lãnh chúa cấp thượng cổ chi thần nhanh đuốt ấn ký liền có 5 cái, thủ lĩnh có 10 mấy cái, hắn chuẩn bị đến lúc đó ủy thác nô trọng lân mang cho bạn gái. Đồng thời trước khi đi từ các đại thủ lĩnh kia hối đoái mấy món cam trang cùng đỉnh cấp trang bị đóng gói dẫn đi. Có thể đoán được những người khác rời đi sau hắn sẽ ở cái thế giới này nán lại không biết bao nhiêu năm. Có trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể giải quyết thượng cổ chi thần cùng sa đọa Titan, hoặc là sẽ vẫn lạc cũng khó nói, nhiều hơn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau để bạn gái càng thêm cường đại, hắn cũng an tâm. Nửa năm sau, đủ dân cứ điểm bắt đầu di chuyển, đại lượng tụ tập tại đủ dân cứ điểm thủ hộ giả chi tháp may mắn còn sống sót đại pháp sư nhóm liên hợp xây dựng một cái truyền tống trận, từ đủ dân cứ điểm trực tiếp truyền tống đến mạ hẳn thủ hộ giả chi tháp, đem người sống sót trực tiếp truyền tống tới, lại mở ra thủ hộ giả chi tháp dưới đáy vượt giới trận pháp truyền tống tiến về phá toái phù lục phụ cận quạ dạ gà. Tọa độ lấy trên tay hắn hư không cự long quạ dạ gạ vảy rồng neo định, thông hướng địa điểm liền là hư không cự long phụ cận. Hy vọng không chạy loạn, không phải. Một tháng sau phản hồi để hắn nhẹ nhàng thở ra, hư không cự long quạ dạ gạ cũng không hề rời đi phá toái phù lục chỗ khu vực. Bọn hắn xuất hiện vị trí vừa lúc ở bù nạ phù lục vùng cực nam một cái cỡ nhỏ không người phá toái phù lục. Hư không long quạ dạ gạ hiện tại xào huyệt là ở chỗ này, có thể trở về liền tốt, còn lại bọn hắn có biện pháp giải quyết. Lần lượt truyền tống kéo dài nhanh thời gian nửa năm, rốt cục đem tất cả nguyện ý rời đi di dân cùng lượng lớn vật tư mang đi. Lớn như vậy đủ dân cứ điểm biến thành một cái thành không. Trong thời gian này bất luận thượng cổ chi thần vẫn là hắc ám Titan đều không có tới can thiệp bọn hắn, cũng vô pháp tới. Bởi vì tại truyền thống trong lúc đó, Lâm Tiêu cảm nhận được một cái cùng sinh mệnh mình bản chất đồng nguyên nhưng tồn tại cường đại dị thường đang xuất hiện tại vật chất vị diện, xa xôi thế giới một chỗ khác, một tôn thông thiên triệt địa cự nhân ngay tại chậm rãi từ phương diện tinh thần tiến vào phương diện vật chất, bàn theo 1/3 tinh cầu thượng cổ chi thần xạ y dùng tại tôn này cự nhân trước mặt tựa như tiểu hài đồng dạng. Đủ dân tại tinh hồn trạng thái ở vào linh hồn phương diện, một khi hóa thân hắc ám Titan liền sẽ xuất hiện tại phương diện vật chất, cũng có được toàn bộ thế giới ban cho quyền năng, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Tại loại này thuế biến trạng thái giới, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được phương xa truyền đến kêu gọi, cùng mình linh hồn khao khát. Hắc ám Titan đủ dần đối với mình một nửa khác bản nguyên kêu gọi, cùng hắn đối một nửa khác bản nguyên khao khát, bọn hắn một thể song sinh, không cách nào cùng tồn tại. Là lúc này rồi. Mắt thấy cuối cùng một nhóm di dân rời đi, Lâm Tiêu một kiếm đem cái này vượt giới truyền tống trận hủy đi, gãy mất sau cùng đường lui. Nếu như kế hoạch của hắn có thể thành công, hắn liền là mới Titan, tự nhiên có thể tìm tới đường về nhà. Nếu như kế hoạch thất bại, cái này dáng Lâm trải nghiệm bị hắc ám Titan đủ do thôn phệ, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không cần nói. Đến tận đây, toàn bộ tinh cầu nguyện ý đi đều đi, còn lại đều là tự nguyện chờ chết. Trở lại đủ do cứ điểm, nguyên lai hội tụ có hơn 100 vạn may mắn còn sống sót di dân cứ điểm hiện tại chỉ còn không đủ 2 vạn tàn binh. Nếu như thượng cổ chi thần nhanh vớt hiện tại tiến công, bọn hắn khẳng định ngăn không được. Nhưng lúc này thượng cổ chi thần xạ ỉ hơi dần lo thân chưa xong, đặc biệt là theo tinh hồn tùy thời lộ sắc thành hắc ám Titan, hắn đã bắt đầu đem tất cả lực lượng triệu hồi. Rất nhiều thượng cổ chi thần nhanh vớt lực lượng đến từ xạ ỉ hơi rộng, hắn cũng có thể đem những lực lượng này một lần nữa thu hồi. Xem ảnh một, lần nữa đi vào lúc trước cầm Titan chi kiếm trong thạch thất, đại tế thi, long tộc thủ lĩnh Atlas đứng ở trước mặt hắn. Hai người bọn hắn cái là duy hai không muốn rời đi thế lực thủ lĩnh. Lâm Tiêu tính tọa ở thạch thất ngọn nguồn nửa ngày, đối hai người bọn họ nói: "Các ngươi đã không có đường lui, các ngươi cũng không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Làm ta phóng thích lực lượng thời điểm, trước hết nhất phá hủy liền là cái này hy vọng cuối cùng cứ điểm." Đại tế ti hệ phệ lì ạ lúc này đẳng cấp đã rất phá 70 cấp, trên thân thần lực cảm đạm, nhưng cái này không tổn hao gì nàng mỹ lệ, chậm rãi cúi đầu xuống, nói: "Sinh mệnh là trận luân hồi, thế giới đều có kết thúc, ta cũng có tử vong." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Tại thời khắc này, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tựa hồ có quang mang sáng lên, mỉm cười một sát na kia quang mang làm hắn tâm khẽ run lên, túi đầu xuống chậm rãi nằm ở trên người hắn. Trong thạch thất tiến tĩnh, hắn mí mắt khẽ nâng, một bên khác long tộc thủ lĩnh đã hóa thân thành một đầu tựa như sơn phong đồng dạng khổng lồ cự long, trên người có hào quang nhàn nhạt hiện lên. Sinh mệnh là trận luân hồi. Hắn khẽ vuốt hệ phệ ly ạ tuyệt khuôn mặt đẹp, thanh âm trầm thấp hữu lực. Ta sẽ kết thúc hết thảy, ta cũng mang đến hy vọng. Khổng lồ cự long thân thể chậm rãi phân giải thành vô số hạt ánh sáng phiêu khởi, nằm ở trên người mỹ nhân cũng chậm chậm tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi thế giới một bên khác, hít sâu một hơi. Ông. Tại một sát na trong nháy mắt, toàn bộ trong thạch thất hết thể hướng hắn co vào, không gian đổ sụp hóa thành lỗ đen. Từ trên cao nhìn lại, to lớn đủ dọn cứ điểm trung ương hết thể hướng vào phía trong co vào, không gian giống như là khăn trải bàn đồng dạng hướng trung ương khẽ động ngưng tụ thành một điểm màu đen, không cách nào hình dung lực hấp dẫn tại ngắn ngủi 0.1 giây bên trong đem lớn như vậy đủ dọn cứ điểm thôn phệ hóa thành một cái có được siêu cường lực hấp dẫn lỗ đen. Vĩ đại sinh mạng thể bí ẩn cấp cuối năng lực, triệu hoán hoặc hóa thân một cái có thể thôn phệ hết thể cấp cuối thiên thể. Lô đen. Lô đen có được thôn vệ hết thể năng lực, dù là một viên hàng tình cũng có thể xé nát thôn vệ, chỉ riêng cũng không thể thoát khỏi lô đen lực hút thôn vệ, lại càng không cần phải nói một khóa tinh cầu. Dù là hắn hiện tại triệu hoán lô đen năng lực có hạn, vậy cũng có thể thôn vệ phạm vi bên trong hết thể vật chất cùng năng lượng. Mà những này thôn vệ năng lượng cùng vật chất trái lại có thể tăng cường bí ẩn lực lượng, đặt ở cái này hết thể số liệu hóa tinh bích vũ trụ, cấp bậc của hắn cùng thuộc tính theo không ngừng thôn vệ mà không ngừng gia tăng. Lâm Tiêu hoàn toàn từ bỏ đối lô đen khống chế, mặc kệ không có chút nào hạn chế thôn vệ hết thể. Toàn bộ đủ dọn cứ điểm lúc này biến mất hình thành một cái to lớn hố đất, ngay sau đó lực hút không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại, đem mảng lớn thổ địa cùng hư không năng lượng toàn bộ thôn phệ, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thời gian, ngay tại loại này vô hạn thôn phệ trạng thái bên trong tan biến. Thẳng đến, hóa thân lỗ đen không biết bao lâu sắp mê thất ý thức đột nhiên cảm ứng được một dòng nước trong không qua ý thức, Lâm Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này bên trong gãy mất lỗ đen. Đây là hắn tại bắt đầu hóa thân lỗ đen trước đó liền cho mình trên nhất lớp bảo hiểm. Cách bao nhiêu thời gian liền để chân thân khởi động tạo hóa ma pháp lực lượng tỉnh lại mình, miễn cho mê thất. Hóa thân lỗ đen trạng thái lúc mình là không cách nào cảm ứng được thời gian trôi qua, nếu như không cách nào khống chế một mực thôn phệ xuống dưới, rất dễ dàng ý thức mê thất, từ đó thật hóa thân thành một cái lỗ đen một mực thôn phệ xuống dưới. Lỗ đen gián đoạn, kinh khủng lực hút trong nháy mắt biến mất, tích lũy tại lỗ đen biên giới hút tích trong mâm ẩn chứa đại lượng năng lượng cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ hình thành một cỗ cường đại phong bạo. Lâm Tiêu Hư không giữa không trung không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn tinh thần tại lỗ đen biến mất một khắc này nhận một cỗ cực đoan cường đại cùng phẫn nộ ý chí mãnh liệt xung kích, nhưng lúc này tạo hóa khối du bị lực lượng còn chưa biến mất, cái này kinh khủng xung kích với hắn mà nói như gió xuân mơn trớn, nhưng hắn tâm tình vẫn là rất nặng nề. Bởi vì hắc ám Titan đủ dọn ra đời. Lần này hóa thân lỗ đen kéo dài thời gian nửa năm, hình thành lỗ đen thôn vệ vượt qua 1000 cây số đường kính, trực tiếp tại đủ dọn tinh cầu bên trên đào ra một cái đường kính 1000 cây số chỗ trống, bên trong hết thảy vật chất cùng năng lượng đều bị hắn thôn vệ trống không. Kinh khủng như vậy thôn vệ tự nhiên đưa tới hắc ám Titan cùng thượng cổ chi thần chú ý, nếu như không có thượng cổ chi thần cực lực ngăn cản, hắn đoán chừng sớm bị hắc ám Titan đủ dọn một quyền cưỡng ép từ lỗ đen trạng thái bên trong ném ra tới. Đủ dọn hóa thân hắc ám Titan, thượng cổ chi thần xạ ỉ hơi dồn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như không phải Lâm Tiêu hóa thân lỗ đen thôn vệ hết thể lực lượng trên diện rộng cường hóa, làm có được đủ dọn một nửa bản nguyên một người có hai bộ mặt, hắn cường đại liền là đối hắc ám Titan đủ dọn suy yếu, lúc này mới duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Nói cách khác, lúc này Lâm Tiêu vậy mà cùng thượng cổ chi thần đạt thành một sự thật trên liên hợp đối kháng hắc ám Titan đủ dọn. Bất quá loại này liên hợp là cực kỳ yếu ớt, cũng không phải là bọn hắn mặt cùng lòng không hợp hoặc là lục đục với nhau, đối mặt tử vong nguy cơ, tối thiểu tại đánh bại hắc ám Titan đủ dọn trước đó bọn hắn nhất định sẽ chung sức hợp tác. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Lâm Tiêu phát hiện hắc ám Titan đủ dọn lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Hắn dù sao cũng là tinh hồn chủ thể, dù là điểm đi một nửa bản nguyên đó cũng là chủ thể, đến từ bản nguyên vũ trụ ban cho tiên thiên quyền năng sẽ chỉ ban cho hắn mà không phải sẽ ban cho Lâm Tiêu, trừ phi hắn chết rồi. Tại thu hoạch được tiên thiên quyền năng về sau, hắn lực lượng tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Ngay tại hắn từ hóa thân lỗ đen trạng thái bên trong tỉnh táo lại ngắn ngủi một chút thời gian, lực lượng liền lên tăng ước chừng 1/1000 tả hữu. Nhìn như không nhiều, nhưng phải biết đây là một tôn hắc ám titan, cơ sở lực lượng cực đoan kinh khủng, không đến một cái giờ dâng lên 1/1000, đây là có nhiều khoa trương. Tuy nói là vừa thu hoạch được quyền năng dâng lên được nhanh, sẽ không một mực như thế không điểm mấu chốt dâng đi lên, nhưng chỉ cần dâng lên thực lực lật cái lần liền có thể tùy tiện bóp chết hắn cùng thượng cổ chi thần. Cho nên, Lâm Tiêu tại làm rõ tình huống hiện tại về sau, trực tiếp đâm đầu thẳng vào lúc trước hắn thôn vệ hố to dưới đáy, đi thẳng tới hơn 500 cây số hố to chỗ sâu nhất, lần nữa hóa thân lô đen. Lần này hắn dự định thôn vệ thời gian càng dài, lần trước nửa năm, lần này trực tiếp 2 năm lên, lại trực tiếp thôn vệ bên trong tinh cầu bộ. Về phần thượng cổ chi thần liên hợp, hắn cũng không có đáp ứng. Tấu chương xong, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 527, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tấn thăng. Nguyệt Tiêu giới, Lâm Tiêu chân thân nhìn thấy tạo hóa khối rủ bị bên trong dáng lâm hóa thân gửi thư, nhíu mày. Dáng lâm hóa thân tình huống chi phức tạp, để hắn rất là phát sầu. Hắn đã vắt hết óc nghĩ các loại biện pháp, nhưng lúc này trên tay hắn nắm giữ tài nguyên, cũng có thể từ bạn gái hoặc chủ nhiệm lớp hoặc là Tạ Vũ Phỉ mấy nữ kia thu hoạch ủng hộ, đều không đủ lấy để hắn giải quyết hiện tại khốn cảnh. Tuy nói chỉ cần hắn kéo đến hạ mặt tìm bạn gái, hoặc là tìm Tạ Tư lệnh trao đổi ân tình, thật sự là hắn có thể lập tức cầm tới một chút đỉnh cấp tài nguyên, dù là cường đại thần lực thần khu cùng thần cách đều có thể cầm tới. Dựa theo Tạ Tư lệnh thiếu ân tình, đích thật là giá trị một cái cường đại thần lực thần thi cùng thần cách, Tạ Tư lệnh còn ước gì hắn sớm một chút đưa ra đem ân tình hoàn trả. Nhưng vấn đề là, những này cũng không thể giải quyết mình bây giờ khốn cảnh. Hoặc là nói, hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn giải quyết hiện tại khốn cảnh, cho dù là những cái kia cường đại thần lực bỏ ra tới vạn năm tỉ mỉ rèn luyện xa so với Titan chi kiếm còn cường đại hơn đỉnh cấp thần khí. Nghiêm chỉnh mà nói những cái kia chí bảo là hữu dụng, nhưng mấu chốt ở chỗ đưa không đi qua, tạo hóa khối rú bịt là không cách nào đem ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng bảo bối đưa qua. Mà lại lúc này Lâm Tiêu chân thân cũng muốn đứng trước một cái để hắn có chút trở tay không kịp vấn đề, đó chính là cùng hắn linh hồn hòa làm một thể cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài muốn tấn cấp. Cái này cực kỳ vượt quá hắn ngoài dự liệu, nhưng lại là nhất định phải đối mặt vấn đề. Bản thân tại Lâm Tiêu dự đoán bên trong, hẳn là còn muốn 100-200 năm thời gian hắn mới có thể đem Nguyệt Tiêu giới thôn vệ đến mức nhất định, khi đó hấp thu đầy đủ tinh bích bản nguyên, trong đầu hệ tinh bích bản nguyên sắc ngoài mới có thể lần nữa tấn thăng, nhưng không nghĩ tới trước đó dáng lâm hóa thân thu được một nửa tinh hồn bản nguyên. Lúc đầu hóa thân cần tại trở về sau mới có thể đem bản nguyên phản hồi cho chân thân, nhưng hắn hóa thân nhiều lần thông qua tạo hóa khối rú bị câu thông chân thân, tương đương với hóa thân trực diện chân thân, thế là đến từ tinh hồn chân linh bản nguyên tự động truyền lại cho chân thân một bộ phận, từ đó làm cho chân thân bản chất bắt đầu thể biến, từ đó làm chân thân thôn phệ Nguyệt Tiêu giới tốc độ cũng theo đó trên diện rộng tăng tốc. Lâm Tiêu dự đoán, nguyên lai cần 600-700 năm mới có thể thôn phệ Nguyệt Tiêu giới, hiện tại khả năng chỉ dùng khoảng 100 năm liền có thể thôn phệ, tốc độ tăng nhanh tiếp cận gấp 10. Cái này trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, hiện tại ngay cả cái phù hợp chuyển di Nguyệt Tiêu giới tín đồ vị diện đều không có, mấu chốt hiện tại hắn chân thân có thể sẽ tiến vào ngủ say một đoạn thời gian trạng thái, cũng không biết sẽ ngủ say bao lâu. Đây thật là trong hạnh phúc phiền não a. Giáng Lâm hóa thân đã hóa thân lô đen, tình huống bên kia Lâm Tiêu rất rõ ràng, không dám hiện tại liền đem hóa thân tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ nghĩ, lần nữa viết tờ giấy ném vào tạo hóa khối rủ bịt bên trong. Nếu như chân thân trước tỉnh, cái này tờ giấy liền vô dụng, nếu như Giáng Lâm hóa thân trước tỉnh, nhìn thấy tờ giấy liền sẽ biết chuyện gì xảy ra. Làm xong những này, Lâm Tiêu cho Thẩm Nguyệt Hân cùng chủ nhiệm lớp cùng Tạ Vũ Phỉ tam nữ các phát một phong thư, nói cho các nàng biết mình cần ngủ say, lại trở lại Nguyệt Tiêu giới, tuần sát một phen Nguyệt Tiêu giới. Lúc này Nguyệt Tiêu giới trạng thái cùng trước kia không khác nhau quá nhiều, liền là mưa gió thường xuyên một chút, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu địa chấn, thỉnh thoảng xuất hiện một chút cực đoan thời tiết, nhưng đều tại bình thường phạm trù bên trong, thần hệ chư thần đều tại, đủ để giải quyết những này phiền toái nhỏ. Căn dặn mấy tên thủ hạ coi chừng vị diện, Lâm Tiêu trở lại Nguyệt Tiêu giới trung ương, thân hình chậm rãi dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chân thân cùng hóa thân đồng thời tiến vào trạng thái ngủ say. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như lưu. Một năm trôi qua đi, Lâm Tiêu chân thân cùng hóa thân không tỉnh lại. 2 năm qua đi, Lâm Tiêu chân thân cùng hóa thân còn không tỉnh lại. 5 năm trôi qua, Lâm Tiêu chân thân cùng hóa thân vẫn là không tỉnh lại. 8 năm trôi qua, Lâm Tiêu chân thân. Ầm ầm. Xem ảnh 1. Nguyệt Tiêu giới bên trong đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc tiếng oanh mình, ngay sau đó một đạo không biết dài bao nhiêu hư không thiểm điện đánh phía Nguyệt Tiêu giới hư không nơi nào đó, một điểm chói mắt thần quang nổ tung, toàn bộ thế giới sinh linh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Ta chính là chân lý cùng tạo vật chi chủ. Nương theo lấy cái này âm thanh tuyên dương, một cái tồn tại cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại hư không nơi nào đó. Ở vào Nguyệt Tiêu giới Lâm Bảo đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vui mừng xé mở trước mắt không gian đi vào trong đó, một giây sau trống rông xuất hiện tại vùng hư không này, liếc nhìn trống rông xuất hiện Lâm Tiêu, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vài giây sau hắn tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đè nén chấn kinh thấp giọng hỏi: "Chiến đoàn trưởng các hạ, ngài phong thần à nha?" Lâm Tiêu từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại trước tiên xem xét tự thân, nghe được Lâm Bảo hỏi thăm chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Ta không có phong thần." Dừng một chút còn nói thêm: "Nhưng ta thực lực bây giờ đã có thể so với bất luận cái gì chân thần." Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ thực lực là không có thể so với chân thần, bởi vì hắn tình huống hiện tại quả thực có chút phức tạp. Đầu tiên, tấn thăng thành công, dung nhập trong đầu kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đã thành công tấn thăng, mà lại tấn thăng đến xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn cùng phức tạp. Bởi vì lần này tấn thăng, linh hồn của hắn tự nhiên mà vậy dung nhập cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, trở thành cái đồ chơi này hạch tâm ý thức. Nói đến cực kỳ phức tạp, trên thực tế có thể hiểu như vậy, liền là hắn cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm trải qua lần này ngủ say lần nữa chữa trị một mạng lớn, không chỉ có sắc ngoài chữa trị đến càng hoàn thiện, bên trong tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới cũng chữa trị đến càng hoàn thiện, càng thêm cường đại. 99 nói tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, mỗi một đạo so sánh nguyên lai càng thêm cường đại, tổng hợp hắn có thể điều động quy tắc quyền năng tùy theo tăng trưởng, từ đó làm hắn lặng yên không một tiếng động không bất cứ dị thường nào vượt qua tầng kia cực hạn, có được có thể so với chân thần uy năng. Từ hướng này tới nói, nói hắn phong thần cũng không có sai, chỉ bất quá đạt tới cấp độ này chỉ là cái này rất nhiều cổ thần pháp tắc, mà không phải thần vực cùng tín ngưỡng chi phương diện. Nói cách khác hắn mặt ngoài thực lực cùng lúc trước vẫn là không có gì khác nhau, nhưng chân thực chiến lực hoàn toàn chính xác vượt qua chân thần kia nhất giai. Bất luận cái gì cổ thần lộ tuyến đều là dạng này, cổ thần cùng tín ngưỡng phong thần có thể tính là đồng nguyên, nhưng là hai con đường khác nhau tuyến, một bên là hiện hình, một bên là ẩn tính, trừ phi là đồng dạng có được cổ thần thần chức thần linh, hoặc là đỉnh cấp cường đại thần lực mới có thể thấy rõ ràng thực lực của hắn bây giờ. Đương nhiên, hiện tại Lâm Bảo có thể phát hiện là bởi vì hắn còn không thích ứng vừa tấn thăng quyền năng, chờ qua một đoạn thời gian ngắn liền không cách nào nhìn ra. Lại nói về phía trước, thực lực tăng lên chỉ là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sau khi tấn thăng bổ sung, lần này tấn thăng trọng điểm là linh hồn của hắn bản nguyên triệt để cùng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài dung hợp. Nguyên lai sắc ngoài là sắc ngoài, bản nguyên linh hồn là bản nguyên linh hồn, là tách ra độc lập. Hiện tại không giống, bản nguyên linh hồn dung nhập cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, ý vị này linh hồn của hắn thay thế cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài lúc đầu hệ tinh bích bản nguyên ý thức, trở thành mới bản nguyên ý thức. Nếu như nói đem cái đồ chơi này ví von thành một cái tinh bích vũ trụ, linh hồn của hắn bản nguyên liền biến thành cái này tinh bích vũ trụ bản nguyên ý chí, hoặc là thiên đạo ý chí, cả hai hợp lại là một, cũng không còn cách nào tách rời. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lâm Tiêu đã lựa chọn tương lai mình con đường, đó chính là mở vũ trụ, hóa thân vũ trụ. Đây là tất nhiên, cùng nó nói là hắn lựa chọn con đường này, còn không bằng nói khi hắn lựa chọn đem cái này dung nhập trong cơ thể mình, khi đó liền đã lựa chọn con đường này. Cũng chỉ có con đường này, không cái khác đường, bất luận lựa chọn thế nào đều không thể cải biến kết quả cuối cùng. Cùng hắn ban sơ thu hoạch được cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm thời điểm trong dự đoán đồng dạng, bất chi bất giác hắn đã hoàn thành phía trước hai bước. Bước đầu tiên là tu bổ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm vỏ ngoài khe hở. Bước thứ hai là một lần nữa bệnh cái đồ chơi này nội bộ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, cái này cũng hoàn thành. Sau đó chính là bước thứ ba, bổ sung bản nguyên. Cướp đoạt cái khác hệ tinh bích bản nguyên đến bổ sung cái đồ chơi này, chữa trị tái hiện thế giới bản nguyên hạch tâm. Điểm này tại vừa rồi tấn thăng bên trong đã làm được, linh hồn của hắn bản nguyên đã hóa thân bản nguyên hạch tâm, từ đó làm thực lực của hắn sinh ra thủy biến, trực tiếp vượt qua bán thần giai đoạn có được có thể so với chân thần quyền năng. Kế tiếp chính là bước thứ ba tiếp theo giai đoạn, bổ sung hệ tinh bích bản nguyên đến tiến một bước chữa trị cường hóa tự thân. Chỉ cần hắn cướp đoạt bản nguyên càng nhiều, thân lực của hắn liền sẽ càng mạnh, giai đoạn này liền là đơn giản nhất bản nguyên để ra, có thể nói không có cuối cùng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trên lý luận giai đoạn này cướp đoạt tinh bích bản nguyên đủ nhiều, hắn có thể một bước đúng chỗ đạt tới có thể so với cường đại thần lực tình trạng. Cái này là chân chính mài nước công phu, cướp đoạt hệ tinh bích bản nguyên cũng không dễ dàng, khả năng hắn tín ngưỡng phong thần lộ tuyến tấn thăng cường đại thần lực cướp đoạt hệ tinh bích bản nguyên đều không có nhiều. Nhưng vẫn là câu nói kia, hai con đường thần lực có thể để ra, lẫn nhau không xung đột, con đường nào đều có thể đi đến đỉnh phong. Ta hiện tại có thể được xưng là hệ tinh bích chi chủ đi. Lâm Tiêu đưa tay hư nắm, lòng bàn tay vô số từ tinh mịn phù văn ngưng luyện tinh quang hội tụ hóa thành một đoàn ẩn chứa vô số huyền ảo phù văn hình thành quang cầu. Đứng tại đối diện Lâm Bảo nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng cầu trong đại não thần cách cấp tốc chuyển động tự phát phân tích cái này đoàn tinh quang. Bất chi bất giác, ta đã vượt qua một bước này. Mới năm thứ nhất đại học liền có được có thể so với chân thần quyền năng, nhân loại chủ thế giới lịch sử không dám nói gần như không tồn tại, đó cũng là loe que không có mấy. Nhưng không thể tuyên dương ra ngoài, giống như cẩm ý dạ hành, thật khó chịu a. Hắn mím môi một cái, nói với Lâm Bảo. Việc này trước không muốn chuyển đi, ai cũng không nên nói. Lâm Bảo nghiêm túc gật đầu. Lấy trí cao gợi ạ ý chí minh ước, hôm nay thuộc hạ nhìn thấy hết thể sẽ không bao giờ chuyển ra ngoài. Ừm. Điểm ấy Lâm Tiêu vẫn là yên tâm, dù là không hướng gợi ạ ý chí thể hắn cũng tin tưởng. Hắn là cảnh vệ viên của mình, có thể nói là Lâm Tiêu tâm phúc, bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn càng cường đại tiềm lực càng cao, Lâm Bảo sẽ chỉ càng cao hứng. Tương lai nếu như hắn có thể tấn thăng thực lực cường đại, bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Thu hồi tâm thần, Lâm Tiêu xem xét sau khi tấn thăng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Lần này tấn thăng phát sinh có thể nói là nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm thuộc tính cùng hiệu quả cũng phát sinh biến hóa cực lớn, đặc biệt là trong đó mấy hạng lúc đầu gân gà năng lực tại tấn thăng bên trong bị hắn sửa chữa, tỉ như siêu phàm ma võng. Tấu chương xong. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 528, thượng cổ chi thần xạ ỷ hữu dùng tử vong. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, thức tỉnh một cái hệ tinh bích vẫn lạc sau lưu lại bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, đã chữa trị sắc ngoài, bệnh hoàn chỉnh tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Tinh bích, trên diện rộng cường hóa thần vực, mở rộng thần vực, nhưng ổn định thần vực. Trang bị, tăng cường thần vực không gian cường độ là thập giai, năng lượng nồng độ thập giai. Trang bị, mỗi tháng nhưng dung hợp tấm thẻ 10, nhưng nỗ lực trong 1 năm không cách nào tăng thêm bất luận cái gì tấm thẻ đại giới, vượt cấp sử dụng một chương đẳng cấp cao hơn tấm thẻ. Trang bị, tăng thêm đến thần vực cường độ, ổn định độ, năng lượng nồng độ, cùng thần vực diện tích sẽ theo hạch tâm trưởng thành mà không ngừng tăng trưởng. Hạch tâm, lấy tự thân bản nguyên linh hồn dung nhập tinh bích bản nguyên hạch tâm thể xác bên trong, cấu trúc hoàn chỉnh tinh bích hạch tâm bản nguyên. Trang bị, tăng thêm đến thần vực quyến tộc toàn thuộc tính 10. Trang bị, tất cả tín đồ toàn thuộc tính 5. Tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, đã bệnh hoàn chỉnh cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tạo dựng hoàn chỉnh hệ thống quy tắc. Trang bị, pháp tắc thuật sĩ, có được 99 cái chấp trưởng một đạo tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc thuật sĩ danh ngạch, hiện hữu tháng 8 năm 99. Trang bị, siêu phàm thuật sĩ, tạo dựng siêu phàm ma võng, biên tập siêu phàm năng lực, sáng tạo siêu phàm thuật sĩ nghề nghiệp. Trang bị, chấp trưởng tất cả tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, thu hoạch được siêu phàm thần lực, tiểu phong thần thuật. Đánh giá, một cái đã tu bổ hoàn chỉnh lại bản nguyên thức tỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, đã đang tỏa ra hắn thần kỳ uy năng. Tấn thăng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm lớn nhất cải biến ở chỗ bản chất càng một bước hoàn thiện cùng hoàn chỉnh, tăng thêm đến thần vực sau biến hóa không phải rất lớn, nhưng chỉ cần liên tục không ngừng cướp đoạt hệ tinh bích bản nguyên bổ sung đến trong đó, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng cường đại. Sau đó tại hệ tinh bích bản nguyên bổ sung đến cực hạn trước đó sẽ không còn có biến hóa, hoặc là nói trừ phi có cực kỳ đặc thù cơ duyên hoặc chí bảo dung nhập trong đó, nếu không đều sẽ không còn có biến hóa lớn. Lần này tấn thăng đến tận đây xem như kết thúc, bản nguyên linh hồn thuế biến làm hắn càng cường đại hơn, như vậy tiếp xuống nguyệt tiêu giới bị thôn vệ sẽ trên diện rộng tăng tốc. Hiện tại hắn đã không lo lắng đợi đến năm nào tháng nào mới có thể thôn vệ nguyệt tiêu giới, hiện tại hắn đến cân nhắc khống chế tốc độ cắn ướt, nếu như thôn vệ quá nhanh, hắn còn phải suy nghĩ biện pháp tìm thích hợp vị diện đem quyến tộc nhóm đằng đi vào. Thân vực tại nhiều lần biến hóa bên trong diện tích càng thêm khổng lồ, hiện tại ngược lại là có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng dung nạp nguyệt tiêu giới bên trong tín đồ, nhưng thần vực không cho phép thời gian dài dung nạp nhân tộc là quý tộc, hắn nhất định phải tìm nghiêm túc vị diện di chuyển quá khứ. Có lẽ, đi thuê một cái, hoặc mua một cái. Một chút loại cực lớn thế lực hoặc tập đoàn có thuê bán vị diện nghiệp vụ, bất quá bán ra giá cả cực kỳ cao, thuê mặc dù rẻ hơn một chút, nhưng cái đồ chơi này nhất tô bình thường đều là trên trăm năm lên, cộng lại cũng rất quý. Bất kể như thế nào đều không rẻ, Lâm Tiêu hiện tại trên tay tiền không nhiều. Bạn gái ngược lại là có tiền, nhưng chờ một chút, tìm Nguyệt Hân mượn cái vị diện. Hắn nhớ kỹ bạn gái danh nghĩa thế nhưng là có một cái bao ngầm một cái cự hình chủ vị diện, 5 cái loại cực lớn vị diện, 27 cỡ lớn vị diện, cùng trên ngàn lớn nhỏ phụ thuộc vị diện tạo thành cự hình vị diện bầy, như thế mặt đất bản nàng hiện tại khẳng định không có cách nào khai phát. Tìm nàng mượn trước cái cỡ lớn vị diện trước quá độ một chút. Không được, sẽ bị đại cứu tử đánh. Nói ra ta cũng không cách nào làm người. Một chút món lời nhỏ chiếm một chút không ai nói cái gì, tỉ như mượn ít tiền loại hình. Những này người khác nhiều nhất trêu chọc một chút tán bám, nhưng muốn từ nàng kia cầm cái cỡ lớn vị diện vậy liền quá mức, đây không phải trêu chọc, kia là thật tán bám, sẽ bị khinh bỉ. Mặc dù nói có thể ăn vào loại này cơm chua cũng là chồng bản sự, nhưng nam nhân phàm là có điểm tâm khí, liền không thể chiếm lợi như vậy, hắn cũng không phải loại kia thật chỉ có thể dựa vào nữ nhân mới có thể lẫn vào phế vật. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách, thật đến lúc đó tìm không thấy thích hợp vị diện, hắn hoàn toàn có thể đem tín đồ cùng con dân toàn đưa về quê quán, trước đó không lâu ủy thác Tạ Vũ Phỉ hối đoái đồ vật lúc nàng thuận miệng đề một câu. Trước đó đánh lén hai người bọn hắn Trương gia đã bị chèn ép rất thảm, lúc nào hắn có rảnh trở về một chuyến liền có thể giải quyết triệt để Trương gia. Xem ảnh một. Việc này Lâm Tiêu không thời gian tự mình xử lý, nhưng bị đánh lén kém chút bị trục xuất đến tội nghiệt cực vực sâu Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đối với nàng mà nói loại sự tình này căn bản không cần gì chứng cứ, thân là thực quyền thượng tá, lại là thứ 5 chiến khu tổng tư lệnh đích nữ, Trương gia chỗ hệ tinh bích liền tại bọn hắn khu quản hạt, muốn bảo chế bọn hắn quả thực quá nhẹ nhõm, chỉ là nàng tùy tiện một câu chính là nơi đó chú quân liền sẽ phối hợp chèn ép Trương gia, huống chi nơi đó còn có Lâm gia đối thủ này. Hiện tại Trương gia tại bản địa mấy cái cỡ nhỏ vị diện đã bị chia cắt đi, thực lực lớn bước suy yếu. Trên thực tế nếu như không phải Tạ Vũ Phỉ bây giờ còn chưa có hạ lệnh, Trương gia sớm đã bị chèn ép tiêu vong. Có câu nói rất hay, gia hôn sớm muộn cần phải trả, đánh lén bọn hắn liền phải tiếp nhận thất bại hậu quả. Trước đó Lâm Tiêu còn không có nghĩ qua điểm ấy, hiện tại nếu như thật tìm không thấy thích hợp vị diện, có lẽ có thể sớm kết thúc Trương gia dày vò, đem địa bàn của bọn hắn lấy tới trước dùng một chút. Ừm. Cứ như vậy đi. Hắn cho Tạ Vũ Phỉ phát một đầu tin tức đem chuyện này nói một chút. Hắn cũng không có hứng thú tự mình đi xử lý, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đối mặt diệt tộc nguy cơ, Trương gia tuyệt đối có rất mà liều quyết tâm, cũng không nên đến lúc đó lật thuyền trong mương liền hố. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở một chút cha mẹ. Lâm Tiêu lập tức cho phụ mẫu cùng gia tộc nhắc nhở một chút, để bọn hắn dứt khoát về trước chủ thế giới. Tinh hồn hệ tinh bích, đủ giòn lư tinh cầu. Giống. Giống giận dung trời gào thét lộ ra hữu khí vô lực. Một tôn cao tới hơn vạn cây số toàn thân thiêu đốt lên tà diễm kinh khủng cự nhân áp chế gắt gao dưới thân một cái mọc đầy xúc tu khổng lồ quái vật, một cước dẫm ở mục tiêu, một tay đè lại quái vật thân thể, một cái tay khác cắm vào quái vật thể nội, liên tục không ngừng hắc khí bị hút vào tà diễm sôi trào cự thủ bên trong. Tinh cầu một bên khác, một cái vô cùng to lớn lô đen đã đem toàn bộ tinh cầu thôn phệ vượt qua 1/3. Cùng bạo năng lượng, nóng bỏng dung nham các loại toàn bộ bị nuốt vào lô đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ba tôn siêu cấp kinh khủng tồn tại giao chiến đã tiếp tục nhiều năm, thượng cổ chi thần kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y huyền dồn tại kiên trì nhiều năm sau cuối cùng không địch lại hắc ám titan đủ dọn đã bị áp chế gắt gao, lực lượng cũng bị liên tục không ngừng thôn phệ. Trên thực tế vẫn là tại trước đây không lâu, lâm tiêu hóa thân lỗ đen buộc phát uy năng đột nhiên tăng vọt mấy lần, không chỉ có lực hấp dẫn tăng vọt, còn bắt đầu trực tiếp thôn phệ hắc ám titan đủ dọn lực lượng, làm hắc ám titan trở tay không kịp. Tại mấy năm trước thượng cổ chi thần liền đã bị hắc ám titan cưỡng ép thôn phệ, nhưng lần đó dị biến cũng không cải biến hắn vận mệnh, chỉ là làm hắn kéo dài hơi tàn mấy năm. Đến bây giờ thượng cổ chi thần lực lượng bị thôn phệ hơn phân nửa, đã hoàn toàn bất lực phản kháng, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắc ám titan cũng không có giết chết đại địch cao hứng, ngược lại liên tiếp tràn ngập phẫn nộ cùng cảnh giác nhìn về phía đã thôn phệ toàn bộ tinh cầu một bên khác cái kia có được đồng nguyên lực lượng lỗ đen. Nếu như không phải thượng cổ chi thần không ngừng ngăn cản, hắn đã sớm buông xuống thượng cổ chi thần trước đem cái này không ngừng thôn phệ mình quyền năng cùng lực lượng lỗ đen đánh vỡ. Lỗ đen bên trong, Lâm Tiêu ý chí có thể rõ ràng cảm ứng được hắc ám titan đủ dần phẫn nộ. Trên thực tế tại mấy năm trước hắn liền đã tỉnh táo lại, lúc ấy linh hồn của hắn bản nguyên đột nhiên sinh ra một loại nào đó chất biến sau tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà cũng ra đời chỉ có titan cổ thần mới có quyền năng, đồng thời bắt đầu chia cắt đủ dần quyền năng, từ đó lực lượng như mấy năm trước vừa đạn sinh hắc ám titan đủ dần đồng dạng tiêu thăng. Ngay từ đầu hắn là không hiểu thấu, thẳng đến cùng chân thân câu thông về sau, hắn liền biết nguyên do. Rất đơn giản, vẫn là sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất. Hắn chân thân linh hồn triệt để dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, nếu như đem cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài ví von thành một cái vi hình tinh bích vũ trụ, linh hồn của hắn hiện tại liền là bản nguyên vũ trụ ý chí, từ đó làm linh hồn của hắn bản chất vượt qua cái nào đó giới tuyến, từ đó có một loại nào đó đặc chất, loại này đặc chất phản hồi đến hóa thân, làm hóa thân cũng sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, từ đó có cùng hắc ám titan đủ dần chia cắt quyền năng năng lực. Đây là kiện đủ để cho hắn cải biến hẳn phải chết vận mệnh chuyện tốt. Trước đó mặc dù hóa thân lỗ đen liên tục không ngừng thôn vệ đủ dần tinh cầu, hắn lực lượng đích thật là đang không ngừng cường đại, nhưng so sánh có được tinh bích vũ trụ ban cho quyền năng hắc ám titan tới nói tăng trưởng tốc độ quá chậm, cái này thời gian mấy năm căn bản không đủ, ngược lại càng kéo càng xa, nếu không có gì ngoài ý muốn chờ đủ dần thôn phệ thượng cổ chi thần sau liền sẽ rảnh tay giết chết hắn. Nhưng khi hắn đột nhiên có thể chia cắt hắc ám titan đủ dần quyền năng về sau, sự tình có to lớn chuyển cơ. Ở chỗ này Lâm Tiêu cảm thấy mình cần trọng điểm cảm tạ kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y dụng, nếu như không có tôn này thượng cổ chi thần liệu mạng ngăn cản, hắn cũng kiên trì không đến hiện tại. Hắn tin tưởng xạ y huệ dồn khẳng định không phải nghĩ như vậy, nhưng lúc kia hắn chỉ cần có một chút cầu sinh ý chí, liền phải liều mạng ngăn cản hắc ám titan đủ dọn. Dù là hắn biết bất luận ai thắng ai thua mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ cần có một chút điểm khả năng hắn liền phải liều mạng. Cho nên Lâm Tiêu rốt cục chịu qua thời khắc gian nan nhất, khi hắn chia cắt quyền năng đầy đủ, hắn liền có cùng hắc ám titan đủ dọn đồng dạng lực lượng, cùng tràn ngập kinh khủng lực hấp dẫn trong lô đen, một cái khổng lồ phải xem không đến cuối thân hình khổng lồ chậm rãi chập trùng. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng mình cái này có thể so với hắc ám titan đủ dần khổng lồ titan thân thể, đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ ra thế. Đúng, vốn có quyền năng cũng hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, hắn cũng có được titan thân thể. Hoặc là nói hắn hiện tại cũng là một tôn hắc ám titan, cùng đủ dần đồng nguyên, cũng có thể gọi là hắc ám titan đủ dần, nhưng hắn càng ưa thích gọi hắc ám titan nhất tịch thành đạo. Mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng Lâm Tiêu biết, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi, chỉ có nhịn hạ tính tình chờ đợi. Hai tháng sau, một ngụm nồng đậm vô cùng sát khí từ kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y huyền dùng trong miệng thốt ra phun nhập trong hư không, tôn này làm đủ dần hủ hóa sa đoạ thượng cổ chi thần cuối cùng chết bởi hắc ám titan đủ dần chi thủ. Thân thể cao lớn tựa như dãy núi đồng dạng nằm tại tinh cầu phía trên, cuối cùng một hơi hóa thành một cái cấp bậc cao tới 93 cấp xương mù trạng sinh mạng thể, nhưng lại lập tức bị hắc ám titan một thanh nắm, tà diễm đốt cháy hóa thành cho tàn. Khổng lồ hắc ám titan giết chết làm chính mình sa đoạ kẻ cầm đầu, cũng không kịp thôn phệ thượng cổ chi thần thân thể tàn phế, liền đưa ánh mắt về phía tinh cầu một bên khác lô đen, mở ra đi nhanh tới. Tấu chương xong, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 529, hóa thân hắc ám titan. Một chỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hư không, tung hành lấy ước cây số đến kế mênh mông vô ngần trong hư không, không cái gì vật chất cùng năng lượng, chỉ có một mảnh trống vắng. Nếu có cường giả có thể đi vào mảnh này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trống vắng trong hư không, sẽ phát hiện mảnh không gian này không chỉ có không cái gì vật chất cùng năng lượng, liền ngay cả một cái thế giới cơ sở nhất tầng dưới chót quy tắc đều không có. Nếu có dựa vào thế giới này chân thần đến, sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả thần lực. Pháp sư sẽ mất đi thi pháp năng lực, chiến sĩ sẽ mất đi dẫn là lấy ngạo lực lượng, tất cả tới chỗ này tồn tại đều sẽ mất đi lực lượng hóa thành phàm nhân, sau đó tại cái này vô tận hư không bên trong dần dần chết đi, liền ngay cả thi thể đều không thể giữ lại. Tại cái này vô tận hư không chỗ sâu nhất, một chùm sáng minh cùng một đoàn hắc ám lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tựa như thái cực trung ương âm dương ngư đồng dạng. Một đoạn thời khắc, ngay tại hắc ám titan đủ dần sinh ra quyền năng trong nháy mắt, kia một chùm sáng minh cùng hắc ám trung ương một điểm gợn sóng đẩy ra, ngay sau đó hai đạo mênh mông ý thức đồng thời xuất hiện. Hai thanh âm đồng bộ trùng hợp rót thành một cái nghe có chút thanh âm quái dị. Có mới titan sinh ra. Là sa đoạ hắc ám titan. Rất nhanh hai cái ý thức nói lần nữa. Có mới titan sinh ra. Bọn hắn cùng thuộc một nguyên, đây là không hoàn chỉnh titan. Ta cảm nhận được ngoại lai khí tức. Này lại ảnh hưởng đến chúng ta thắng bại. Lâu dài trầm mặc về sau, một trắng một đen hai đạo thanh quang từ dây dưa quang minh cùng trong bóng tối bay ra, chui vào trong hư không tin tức không thấy. Vâng. tựa như đại lục đồng dạng cự trưởng từ trên trời giáng xuống đánh vào vạn bèo lỗ đen bên trong, to lớn lỗ đen chấn động mạnh, vạn bèo hư không ở trong nháy mắt này bởi vì hắc ám titan lực lượng kinh khủng kia mà đình chỉ vận chuyển, rồi sụp đổ, hóa thành một cỗ che khuất cả viên tinh cầu cùng chung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm hư không phong bạo. Ta chính là thế giới kẻ thôn phệ. Nương theo lấy một tiếng tựa như khai thiên tích địa liền sinh ra, to lớn thanh âm uy nghiêm vang lên, kia tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm hư không phong bạo tách ra, từ đó đi ra một tôn cùng hắc ám titan đủ giòn giống nhau đến 7 phần, nhưng khuôn mặt hơi có khác biệt thông thiên cự nhân. Song phương đồng nguyên mà sinh, nhưng Lâm Tiêu bản nguyên hỗn hòa truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn bản chất, từ đó làm hắn quyền năng cùng đủ giòn có cực lớn khác nhau. Đủ giòn lấy được quyền năng là cái gì hắn không biết, chỉ biết mình lấy được quyền năng liền là thôn phệ, có thể đem thế gian hết thể năng lượng cùng vật chất thôn phệ hóa thành bản nguyên nhất năng lượng. Tại hắn sau đầu có một cái lô đen thật lớn, chính liên tục không ngừng phát ra kinh khủng lực hấp dẫn đem chúng quanh năng lượng cùng vật chất thôn phệ hấp thu, liên tục không ngừng chuyển hóa làm hắn lực lượng. Cho nên, hắn ngoại hiệu chính là có thể xưng là thế giới kẻ thôn phệ. Hai tôn cực đoan kinh khủng tồn tại đồng thời hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ đủ do lưu tinh cầu triệt để sụp đổ, vỡ nát mặt đất cùng hỗn loạn năng lượng bị Lâm Tiêu sau đầu lỗ đen hấp dẫn mà tới gần, vỡ nát, thôn phệ. Hắc ám titan đủ do lưu to lớn trong con mắt liệt diễm sôi trào, phẫn nộ chỉ trích hắn nói: "Đánh cắp đủ do lưu lực lượng kẻ khinh nhẫn, ta sẽ đưa ngươi giết chết, linh hồn ép diệt, đoạt lại thuộc về ta lực lượng." Lâm Tiêu tay phải khẽ vồ, một ngụm cùng titan chi kiếm giống nhau như lúc nhưng dài đến hơn vạn cây số siêu cấp cự kiếm xuất hiện trong tay hắn, đây chính là đủ do lưu titan chi kiếm, khi hắn hóa thân titan, cái này kiếm liền có thể trở nên giống như hắn to lớn. Hắn cùng đủ do lực có được cùng một bản nguyên, cho nên hắn cũng có thể hoàn toàn thôi động thanh này thần khí tất cả uy lực, không phải sớm tại đủ do lực thành tiểu hắc ám titan thời điểm liền sẽ bị đoạt đi. Tại hóa thân hắc ám titan về sau, đủ do lực đối với mình chưa sa đọa trước đó làm qua tất cả mọi chuyện đều giúp cho phủ nhận, trong mắt hắn, Lâm Tiêu liền là cái đánh cắp mình lực lượng tên trộm, thề phải giết chết đoạt lại mình lực lượng. Lâm Tiêu rất là minh bạch điểm ấy, cho nên ngay cả giải thích đều không có, chỉ là cẩn thận trải nghiệm mình cỗ này titan thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Xem ảnh một. Đây là có thể so với chân thần không, nói đúng ra là so với bình thường chân thần lực lượng càng thêm cường đại, tối thiểu ở cái thế giới này là như thế. Lâm Tiêu cũng là lần thứ hai hoàn toàn nắm giữ như thế lực lượng khổng lồ, ban đầu ở tà hiểm thế giới mặc dù tại cuối cùng mình cái kia hóa thân trải qua gã ý chí lực lượng quán chú mà đạt đến chân thần cấp 1, nhưng lúc kia hắn sớm liền trở về, căn bản không có trải nghiệm kia lực lượng cường đại. Về phần hiện tại chân thân nắm giữ lực lượng mặc dù cũng đạt tới chân thần cấp 1, nhưng đó là cổ thần hệ thống, mà lại chỉ là khó khăn lắm đạp phá giới kia tuyến, chỉ là có được có thể so với chân thần đáng sợ quyền năng. Nhưng hắn có thần lực không đủ, bởi vì cổ thần thần lực đến từ cổ thần thần chức, thông qua cổ thần thần chức trực tiếp từ thần chức đối ứng tầng dưới chót quy tắc bên trong rút ra lực lượng, thời gian càng dài tích lũy thần lực sẽ càng mạnh. Mà Lâm Tiêu hiện tại mới vừa vặn vượt qua kia nhất giai tầng, vừa mới bắt đầu tích lũy thần lực, nói cách khác hiện tại chỉ là cái thùng rỗng, đánh bất luận cái gì bán thần trở xuống cũng không có vấn đề gì, nhưng cái khác chân thần liền quá sức. May mắn hắn còn có được cân bằng cái này cổ thần thần chức, có thể trực tiếp từ chủ thế giới cân bằng cái này tầng dưới chót cơ sở quy tắc bên trong rút ra thần lực. Gai ạ chủ thế giới tầng dưới chốt cơ sở quy tắc đủ cường đại, vậy nhưng so với hắn trong tay hệ tinh bích bản nguyên trong trung tâm 99 nói tầng dưới chốt cơ sở quy tắc cộng lại còn cường đại hơn n lần, có cái này, hắn mới có thể tính nghiêm túc cổ thần, không phải chỉ dựa vào chính mình cái này bán thành phẩm tinh bích hạch tâm, hắn cũng chỉ có thể tính nửa thành phẩm cổ thần. Lực lượng cường đại giao phó Lâm Tiêu to lớn lòng tin, mỹ mắt ngẩng lên nhìn hướng phẫn nộ đủ giòn. Hắc ám titan lại như thế nào? Nắm chặt titan chi kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống, theo cử động của hắn, trung quanh phương viên mấy vạn cây số phạm vi bên trong hư không năng lượng bị hắn thôi động rút nhập titan chi kiếm bên trong, hóa thành một thanh to lớn hơn cự kiếm chém xuống. Mà đủ giòn quay người hướng thượng cổ chi thần kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ y huyền dùng thi thể một chảo, nồng đậm hắc khí huyết quang hội tụ, theo hắn từ đó rút ra một thanh đồng dạng to lớn huyết sắc cốt kiếm, thượng cổ chi thần thi thể cũng theo đó cấp tốc rút lại, cuối cùng biến mất, hóa thành một thanh cùng Lâm Tiêu trong tay titan chi kiếm đồng dạng khổng lồ cự kiếm hung hăng chém trúng đủ giòn titan chi kiếm. Vâng. Hư không kịch liệt chấn động. Vô tận năng lượng hóa thành kinh khủng triều tịch tuôn hướng bốn phương tám hướng, còn sót lại đủ giòn hài cốt bị cái này kinh khủng triều tịch xông lên, tứ tán biến mất. Đến tận đây, hắc ám titan đủ giòn đản sinh tinh cầu triệt để hóa thành hư vô, cũng không còn cách nào tái hiện. Nhưng lúc này bất luận hắn vẫn là đủ giòn đều không thời gian để ý tới những này, đến từ bản nguyên khát vọng thôi động bọn hắn điên cuồng công kích đối thủ, thề phải giết chết đối thủ đoạt lại bản nguyên, không chết không thôi. Vâng. Một viên hoang vu tinh cầu bị một thanh so tinh cầu còn muốn khổng lồ cự kiếm chém ra. Chất chứa tại bên trong tinh cầu bộ vô tận dung nham hóa thành mấy trăm cây số dung nham nóng bỏng trụ phóng lên tận trời, nhưng lại trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn vặn vẹo cuốn lên, cùng chung quanh vỡ nát mặt đất cùng hư không năng lượng cùng một chỗ chui vào lỗ đen bên trong. Lâm Tiêu sau đầu lỗ đen mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn vệ chung quanh hỗn loạn năng lượng, lại chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần rót vào trong cơ thể hắn hóa thành hắn đại chiến lực lượng. Hơn 10 phút về sau, hai tôn kinh khủng thân ảnh rời đi vùng hư không này, chỉ để lại một mảnh thật lâu không yên tĩnh hơi thở hỗn loạn. Nguyên lai nhẹ nhàng trôi nổi tại vùng hư không này, một viên đường kính mấy ngàn cây số hoang vu tinh cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm sau, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm khác một mảnh hư không, một viên cùng đủ giòn không sai biệt lắm khổng lồ tinh cầu bị xé nứt, kinh khủng dung nham phun nhập mấy ngàn cây số trong hư không, lại bị một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn dẫn dắt bay về phía một bên khác, quần quận dòng lũ chui vào một cái tựa như tiểu tinh cầu bản khổng lồ gương mặt trong miệng. Một bên khác Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, sau đầu lỗ đen lực hút bỗng nhiên bạo tăng, đem vô tận vỡ nát tinh cầu mảnh vỡ cùng dung nham toàn bộ hấp thu. Luân thôn phệ, đu giòn thúc ngựa cũng so ra kém hắn. Ầm ầm. Một đạo tung hoành nức vạn cây số hư không phong bạo quét ngang hư không, một chiếc có đánh dấu tinh giới tập đoàn cự hình hư không phi thuyền ngay tại hư không trong gió lốc cấp tốc xuyên qua, ở phía sau mười mấy chiếc so cự hình hư không phi thuyền phải nhỏ hơn nhiều tinh giới kẻ cướp đoạt ngay tại truy kích bọn hắn. Hư không phi thuyền trong phòng chỉ huy, mấy tên tinh giới tập đoàn hư linh đang nghiên cứu tinh đồ, một chút trong đó một ngón tay lấy tinh đồ một điểm nào đó nói: "Ta nhớ được nơi đó có hành tinh, tinh cầu bên trên sinh hoạt một đám gọi liệt địa người chủng tộc, chúng ta ở nơi đó xây một cái cứ điểm, cùng liệt địa người quan hệ không tệ, chúng ta trước tiên đi nơi này tránh một chút." Ta cũng nhớ kỹ nơi đó, hơn 10 năm trước ta còn đi du lịch qua một lần, trên cái tinh cầu kia phong thổ còn ký ức khắc sâu, ta còn làm quen mấy cái không sai liệt địa người, có lẽ. Cự hình phi thuyền xuyên qua hư không phong bạo, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái vỡ nát tinh cầu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hư không phi thuyền chính một đầu đụng vào vô số tinh cầu mảnh vỡ hình thành vành đai thiên thạch bên trong. Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trước đó nói chuyện hư linh vừa đi vừa về so sánh bản đồ, một chút dùng không xác định ngữ khí nói. Dựa theo tinh đồ chỗ bày ra, nơi này chính là liệt địa người sinh hoạt cái tinh cầu kia. Sau đó phi thuyền lâm vào lâu dài trầm mặc, ngay cả đằng sau truy binh đi theo đều quên đào tẩu. Nhưng phía sau hư không tiếp cấp người phi thuyền đi vào vùng hư không này, nhìn thấy cái này đầy đất phá toái tinh cầu mảnh vỡ sau đồng dạng lâm vào chấn kinh, ngay cả nguyên lai mục đích đều quên. Nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng, rất nhiều hư không tiếp cấp người phi thuyền cấp tốc đem tinh giới tập đoàn cự hạm đoàn đoàn bao vây. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm tiến công, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét, ngay cả hư không đều không thể ngăn cản điều này, làm cho bọn hắn linh hồn đều vì đó thanh âm run rẩy, tất cả hư linh đều nhìn về vùng hư không kia. Nhìn thấy không biết nhiều xa xôi sâu trong hư không, mảng lớn hư không phong bạo đột nhiên nổ tung, lộ ra Titan. Kia tựa như tinh cầu đồng dạng bàng lớn đến đáng sợ tồn tại xuất hiện một cái mắt, liền đoạt đi tất cả hư linh tâm trí. Khi nhìn đến bọn hắn tồn tại một cái mắt, một nửa hư linh linh hồn chi hỏa trong nháy mắt mất diệt, bao quát tinh giới tập đoàn cùng hư không kiếp cấp người. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người tỉnh lại, nhìn một chút bên người lặng yên không một tiếng động chết đi đồng bạn, tất cả hư linh giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mấy trăm hư linh tử vong ngay cả cái gợn sóng đều không lên, thậm chí cả Lâm Tiêu căn bản đều không có chú ý tới điểm ấy, ngay cả có trí khôn sinh mệnh tinh cầu đều tan vỡ không chỉ một, làm sao để ý dư ba giết chết một chút hư linh. Liền giống với hai đại hán đánh nhau, ai sẽ chú ý xoay đánh nhau lúc lại giẫm chết mấy con kiến. Căn bản liền không nhìn thấy tốt ta. Tấu chương xong. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 530, mộng điểm chúa tể tức hồn hẹn cùng nhân loại chúa tể giao dịch. Trận này hôn chiến kéo dài thời gian vượt quá Lâm Tiêu đón trước. Song phương đều là Titan, sinh mệnh lực chi ương ngạnh vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, muốn giết chết đối phương khó khăn cũng là vượt qua thường nhân tưởng tượng, tối thiểu vượt ra khỏi Lâm Tiêu bản nhân đoạn trước. Liên tục 10 năm không ngừng nghỉ giết chóc, bọn hắn ai cũng không làm gì được ai, song phương lực lượng còn duy trì tiêu chuẩn trở lên. Nhưng ở thứ 10 năm sau, chiến cuộc nên đón chuyển cơ. Bọn hắn trở thành Titan thứ 10 năm, đến từ tinh bích bản nguyên vũ trụ quà tặng đạt đến cực hạn về sau, không còn thu hoạch được bản nguyên vũ trụ lực lượng phản hồi, chiến đấu kế tiếp chính là đang tiêu hao bọn hắn tự thân quyền năng cùng thực lực. Đến một bước này, Lâm Tiêu thôn phệ quyền năng đưa cho hắn kéo dài hơn sức chiến đấu. Hắn sau đầu lỗ đen liên tục không ngừng thôn phệ chung quanh trong hư không năng lượng cùng vật chất, liền ngay cả cùng đủ giòn chiến đấu tiêu tán năng lượng đều bị thôn phệ, liên tục không ngừng chuyển hóa làm hắn lực lượng. Mà đủ giòn lúc đầu quyền năng là áo có thể cùng thủ hộ, sa đoạ sau biến thành tà năng cùng chinh phục, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng ở bền bỉ cùng khôi phục phương diện so ra kém Lâm Tiêu. Tại chiến đấu đến thứ 10 năm bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu xuất hiện khác biệt, một phương lực lượng giống nhau tức quá khứ cường đại, một phương khác lực lượng dần dần tiêu hao giảm xuống. Mặc dù giảm xuống cực kỳ chậm chạp, tại Titan kia siêu cường khôi phục bên trong cực không rõ ràng, nhưng giảm xuống liền là giảm xuống, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thấp đến mức nhất định. Gặp này Lâm Tiêu trái ngược trước đó tương đối bị động tư thế chiến đấu, đổi mà càng tích cực giàu có xâm lược tính tư thế chiến đấu, để cầu tiêu hao đủ giòn càng nhiều lực lượng. Chiến đấu thứ 15 năm, Lâm Tiêu tại cùng đủ giòn lực lượng so sánh bên trong đã chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu thứ 20 năm, Lâm Tiêu cùng đủ giòn lực lượng so sánh đã cùng vừa đản sinh đủ giòn cùng thượng cổ chi thần xạ y hồi dùng đồng dạng, hắn chiếm cứ cực kỳ rõ ràng thượng phong. Lâm Tiêu không vội không khô, cũng không có chiếm thượng phong liền chủ quan, mà là tiếp tục bảo trì ngay từ đầu mãnh liệt thế công tiếp tục áp chế. Tất cả mọi người là Titan, có được đồng dạng bản nguyên, đồng dạng có được ưu tú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, chỉ cần hắn không sóng, thắng lợi cuối cùng vẫn hắn. Hơn 20 năm giết chóc, bọn hắn chiến trường vượt qua ước vạn cây số kế hư không, vô số tinh cầu bị liên lụy, chỉ là hủy trong tay bọn hắn có trí khôn sinh mệnh thế giới liền có 4 cái, hủy diệt hoang vu tinh cầu mấy ngàn, trong hư không vô số cường giả bị bọn hắn chiến đấu hấp dẫn, nhưng không người dám tham dự hai tôn Titan ở giữa đại chiến. Trên thực tế ngay cả tới gần cũng không dám, mỗi lần Lâm Tiêu mở ra đại chiêu lỗ đen, liền có một ít thực lực hơi yếu hoặc gáp sát quá gần cường giả bị hút vào trong lỗ đen thịt nát xương tan. Tại trở thành Titan về sau, Lâm Tiêu đại chiêu lỗ đen uy lực càng phát ra kinh khủng, dù là đủ giòn đều không thể ngăn cản lỗ đen kinh khủng lực hấp dẫn bị hấp xả tới. Mặc dù lỗ đen không cách nào hủy diệt Titan thân thể, ngay cả hút vào cũng không thể, nhưng ở lỗ đen trạng thái dưới, hắn có thể thôn phệ hắc ám titan đủ do tiêu tán bản nguyên lực lượng, từ đó làm chính mình càng thêm cường đại. 1 năm, 2 năm, 5 năm, dòng dã 25 năm tích lũy, hắn cùng hắc ám titan đủ do lực lượng chênh lệch đã đạt đến cái nào đó giới hạn. Hôm nay hắn tại chém xuống một kiếm đem hắc ám titan đủ giòn chém lui lại một bước dài đụng vào một mảnh hư không trong gió lốc, đã so đủ giòn to lớn hơn titan thân thể bước nhanh đến phía trước, sau lưng đã mấy năm không có biến hóa lỗ đen chậm rãi hướng vào phía trong co vào, chung quanh vặn vẹo bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng kém đạt đến một bước này, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị như vậy chính thức giải quyết đủ giòn, kết thúc trận này kéo dài mấy chục năm đại chiến. Theo sau đầu lỗ đen lực hút đạt tới mức nhất định, chung quanh hư không bắt đầu đổ sụp, mãnh liệt hư không năng lượng cùng phá toái không gian toàn bộ lâm vào đổ sụp lỗ đen bên trong. Lâm Tiêu hai mắt đen nhánh quang diễm phun ra, toàn thân tản ra làm người hít thở không thông màu đen quang diễm, lực lượng đã bị thôi phát đến cực hạn. Hai tay chậm rãi duỗi ra, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tựa như tia chớp quét tán, không gian cũng tựa như tia chớp tầng tầng đổ sụp, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực hút từ đó truyền ra, một mực trói buộc chặt phẫn nộ gào thét đủ giòn chấm rãi. Ừm. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhưng vùng hư không kia cái gì cũng không có, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào cái hướng kia không nhúc nhích, ngay cả thôn phệ đều bị hắn gián đoạn, nhưng lại không có bung ra đối đủ giòn trói buộc. Loại trạng thái này kéo dài hồi lâu, một cái tựa như tinh cầu bản khổng lồ khuôn mặt phá vỡ hư không năng lượng chậm rãi hiện hiện, gương mặt này một nửa quang minh một nửa hắc ám, to lớn con ngươi một nửa phun ra vô tận thanh quang, một viên khác phun ra mãnh liệt bành trướng hắc quang. Xem ảnh một. Cái này tựa như tinh cầu bản khổng lồ khuôn mặt hiện thân sau hai bên gương mặt đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy loại kia không quá chắc chắn nghi hoặc. Lâm Tiêu dám khẳng định mình chưa bao giờ thấy qua cái này khổng lồ khuôn mặt, nhưng hắn cực kỳ thần kỳ biết gương mặt này là ai, cùng minh bạch gương mặt này nghi hoặc, trầm giọng nói: "Huy Diệu Lâm Tiêu, xin ra mắt tiền bối." Một giây sau kia giống như tinh cầu khổng lồ gương mặt bên trong thanh quang một mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mà hắc quang mặt khác lại là vừa kinh vừa sợ, vang một tiếng cái này khổng lồ gương mặt màu đen một mặt nổ tung, nương theo lấy phẫn nộ gào thét trục xuất, ngưng tụ thành một đạo vầng sáng màu đen tựa như tia chớp lóe lên đến ước vạn cây số bên ngoài. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng lực đẩy giáng lâm. Hắn trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều tại bài xích mình, muốn đem hắn bài xích khu trục ra thế giới này. Bị hắn vây khốn hắc ám titan đủ giòn cảm thụ áp chế biến mất, ra sức dãy rủa tránh thoát hắn áp chế trốn thoát. Bất quá tại một giây sau mặt khắc thanh quang hình thành gương mặt cũng sụp đổ hóa thành một đạo thanh quang hình thành xiềng xích đem hắn một mực khóa lại, kia đổi lực lượng ngay cả hắn bây giờ có được titan thân thể đều không thể ngăn cản, nhưng xiềng xích lực lượng triệt tiêu mộng hiểm chúa tể áp chế, hắn một lần nữa về tới thế giới này, đồng thời trong thai truyền đến nhân loại chúa tể thanh âm. Ta không biết ngươi là thế nào đi đến một bước này, nhưng đây đã là tức định sự thật. Ưu tú hậu bối, có nguyện ý hay không cùng ta làm một cái giao dịch? Cũng mặc kệ Lâm Tiêu có không có trả lời, thanh âm kia tiếp tục nói: "Trợ bản tọa đánh bại mộng hiểm chúa tể trở thành thế giới này hệ tinh bích chi chủ, ngươi đem thu hoạch được bản tọa tương lai một cái nhân tình, cùng một phần Titan tiên thiên bản nguyên, có thể làm ngươi chân thân tấn thăng làm tiên thiên cổ thần Titan." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Ta hiện tại đã là Titan, ngươi bây giờ chỉ là cái này hóa thân, vẹn vẹn ở cái thế giới này là Titan, mà lại bởi vì thế giới này là bắt chước gã dở dột thế giới, hiện tại còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tăng thêm ngươi cũng chỉ là một điểm ý thức giáng lâm, ngươi cũng không phải thật sự là Titan cổ thần, một khi rời đi thế giới này, ngươi tuyệt đại bộ phận lực lượng đều sẽ biến mất, ngươi lấy được Titan thân thể cùng quyền năng đều không thể mang đi." Tin tức này để Lâm Tiêu chấn kinh, lập tức truy vấn: "Nếu như ta giúp ngươi trở thành thế giới này chúa tể liền có thể trở thành chân chính Titan cổ thần?" Nhân loại chúa tể giả nói: "Đúng vậy, nếu như ta cùng mộng hiểm chúa tể ở giữa có thể phân ra thắng bại, lẫn nhau thôn phệ đối phương bản nguyên, liền có thể trở thành cái này hệ tinh bích chúa tể, từ đó hợp đạo bù đắp thế giới không hoàn chỉnh địa phương. Đến lúc đó mới có thể sinh ra chân chính Titan cổ thần. Vậy ta nếu như giúp ngươi thành công trở thành thế giới này chúa tể, ta còn có thể giữ lại lực lượng bây giờ sao?" "Chỉ có thể giữ lại một bộ phận. Cũng không phải là ta không cho ngươi, mà là bởi vì ngươi chân thân hiện tại còn không phải cổ thần, ngươi thần khu cùng thần hỏa đều không đủ lấy gánh chịu lực lượng bây giờ, lại càng không cần phải nói tương lai ngươi đánh bại đủ do bản nguyên hợp nhất sau lực lượng càng thêm cường đại. Đó chính là nói, nếu như ta chân thân thần khu cùng thần lực đủ cường đại liền có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, càng cường đại nhưng gánh chịu hạn mức cao nhất càng cao." "Đúng. Ta hiểu được. Kỳ thật ngươi không cần xoắn xuýt điểm ấy, đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là tiên thiên bản nguyên, đây mới là quyết định tương lai ngươi hạn mức cao nhất đồ vật, thần lực tích lũy là vấn đề thời gian, nhưng tiên thiên bản nguyên tăng lên kia là vô số cơ duyên đều không thể đổi lấy đỉnh cấp cơ duyên, chờ sinh mệnh của ngươi bản chất nghịch chuyển làm tiên thiên cổ thần trở thành tân sinh Titan một bước kia, tương lai ngươi có lẽ có khả năng đi đến bản tọa một bước này, cái này há lại hiện tại một chút lực lượng có thể so sánh được." "Ừm, vậy ta nên thế nào giúp ngươi?" Lâm Tiêu sáng suốt không xoắn xuýt điểm ấy, vị này đại lao giảng được rất rõ ràng, chân thân thực lực càng mạnh nhưng gánh chịu lực lượng càng mạnh. Đại lao cho là hắn chỉ là cái bán thần, cho nên lấy bán thần thực lực đến đánh giá hắn tình huống hiện tại, cho nên mới sẽ cho là hắn có thể kế thừa lực lượng không nhiều. Nhưng hắn mình biết mình tình huống, hắn chân thân đã cùng chữa trị hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm hòa làm một thể, nghiêm chỉnh mà nói hắn chân thân đã là cái so hệ tinh bích chi chủ còn cao một cấp tồn tại, hắn liền là hệ tinh bích bản nguyên ý chí, dùng Đông Phương Tiên Hiệp để hình dung liền là thiên đạo. Lực lượng có lẽ không mạnh, vừa mới đạt tới ban sơ chân thần cái này một vị giai, khả năng bất kỳ một cái nào phong thần chân thần hắn còn không đánh lại, chỉ có thể đánh một chút bán thần dáng vẻ. Nhưng hắn bản nguyên cấp độ cao a, đủ để cho hắn gánh chịu một tôn Titan một phần lực lượng cùng tất cả tiên thiên bản nguyên. Giống như nhân loại chúa tể nói, với hắn mà nói trọng yếu nhất liền là tiên thiên cổ thần Titan bản nguyên, lực lượng cái gì không trọng yếu như vậy. Cái này nhân loại chúa tể nói, lựa chọn rất sáng suốt, xét thấy ngươi thực lực, ngươi có hai lựa chọn tới giúp ta. Một cái là tại thôn vệ đối thủ của ngươi bản nguyên sau tiến về vũ trụ trung tâm, lấy ngươi lực lượng giúp ta áp chế đối thủ của ta. Một cái khác phương pháp thì là tại thôn vệ đối thủ của ngươi bản nguyên về sau, ngươi trở lại ngươi ra đời địa phương, tiến đánh mộng hiểm chi tử chủ thế giới, đánh giết mộng hiểm chi tử người chơi càng nhiều, trợ giúp ta sẽ càng lớn. Lâm Tiêu lập tức trả lời, ta lựa chọn về nơi sinh. Nói đùa, giúp hắn áp chế mộng hiểm chúa tể đây không phải là chịu chết ta, hai tôn thực lực xen vào cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực ở giữa kinh khủng tồn tại đấu sức, hắn thực lực này quá khứ vài phút bị bóp chết, hắn mới không làm đâu. Vẫn là tiến đánh mộng hiểm chi tử chủ thế giới tốt, đợi xử lý đủ Jon trở thành chân chính Titan, hắn chỉ riêng chân thân liền có mấy vạn cây số cao, so với bình thường tình cầu còn muốn lớn, đến lúc đó còn không phải vài phút bóp chết bọn hắn. Không có ngoại lực quấy nhiễu, đủ Jon vận mệnh đã chú định. Bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tỉ như không cam lòng mộng hiểm chi tử ảnh hưởng thế giới này những cường giả khác đến can thiệp, hắn trực tiếp mở ra đại chiêu lỗ đen đem hắn vây khốn, bắt đầu hao tổn ngày thật dài làm hao mòn. Dù sao cũng là Titan, dù là không chống cự chỉ là nó mạnh mẽ Titan thân thể cũng không dễ dàng như vậy mà diệt. Tấu chương xong, chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 531, cuối cùng thắng. Một viên lỗ đen ngang qua tại vạn bẹo phá toái hư không bên trong, tản ra vô tận lực hấp dẫn đem trùng quanh cuồng bạo hư không năng lượng hút vào trong lỗ đen. Thời gian không khô trôi qua, lỗ đen lực hút ảnh hưởng phạm vi càng phát khổng lồ, dần dần kéo dài đến mấy chục ức chính là trí thượng chục tỷ cây số địa phương xa, trong hư không hình thành một cái tung hoành trên trăm ức cây số cực lớn vòng xoáy, hình thành một cái khó gặp kỳ cảnh. Ở cái thế giới này, nhưng không có lô đen loại này thiên thể tồn tại qua, không biết bao nhiêu cường đại dị tộc cường giả cố ý chạy đến quan sát. Mà hai tôn Titan ở đây giao chiến đồng quy vu tận nghe đồn cũng theo đó truyền ra ngoài, truyền thuyết luôn luôn là càng truyền càng không hợp thói thường, truyền đến đằng sau biến thành một đám Titan ở đây giao chiến, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Cũng không nghĩ một chút cái này tuổi trẻ thế giới tổng cộng cũng không từng sinh ra mấy tôn Titan cấp tồn tại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều nhân loại cùng mộng hiểm chi tử người chơi đi tới vặn vẹo hư không mảnh này phá toái phù lục bảy, lần lượt phân lưu đến sớm ở đây khai thác xây dựng các cứ điểm, trong đó người nhiều nhất vẫn là ở vào phá toái phù lục trong đám nhân loại cùng mộng hiểm chi tử sở chiếm cứ phù lục trung ương nhất một cái cỡ lớn phù lục bên trong một cái gọi đủ giòn nhân loại chủ thành. Nghe nói, từ khi hệ thống lần thứ nhất đổi mới mở ra càng nhiều công năng về sau, mấy chục tên cường đại quân đoàn lưu người chơi liên hợp một đám gọi đủ giòn di dân tại cái này hiện tại đổi tên gọi đủ giòn phù lục trung ương xây dựng đủ giòn cứ điểm. Đến từ nhóm này tự xưng đủ giòn di dân nắm giữ trong tay phong phú tài nguyên, cấp tốc hấp dẫn đại lượng người chơi cùng người chơi công hội vào ở. Tại lần thứ hai hệ thống đổi mới về sau, đủ giòn cứ điểm liền nhận hệ thống thừa nhận, trở thành nhân loại chủ thành. Nhân loại tại ngoại vực cái thứ nhất chủ thành, đoán chừng cũng là duy nhất chủ thành. Cái này tự nhiên hấp dẫn không biết bao nhiêu người chơi thế lực hâm mộ cùng ngấp nghé. Từ khi xây dựng, các loại tiểu động tác liền là không ngừng. Nhưng là cái này ba mươi mấy cái người chơi từng cái đều là có được tinh anh mô bản đỉnh cấp người chơi, trong đó bao quát Ngô Trọng Lân loại này có thể hóa thân cự long anh hùng người chơi, bất quá mấu chốt nhất vẫn là đủ Jon Di dân cùng giữa bọn hắn quan hệ chặt chẽ. Làm đồng sinh cộng tử kinh lịch đủ Jon thế giới phá diệt, giữa bọn hắn không chỉ là danh vọng, còn có chân chính tư nhân hữu nghị, cái này rất lớn trình độ ảnh hưởng bọn hắn đối đủ Jon cứ điểm quyền chủ đạo. Lúc đến 50 năm sau hôm nay, đủ Jon cứ điểm đã phát sinh không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế cùng mình tranh ám đấu, trong đó không thiếu ban sơ người xây dựng bị loại, hoặc là quyền trọng biến động. Nhưng hạch tâm nhất người sở hữu cũng không cải biến. Đến bây giờ, đủ Jon cứ điểm tổng cộng có được 17 cái quyền trọng vượt qua 1% đại cổ đông, cùng trên 100 cái quyền trọng thấp hơn 1% tiểu cổ đông. Vì tốt hơn xưng hô, tất cả đại cổ đông được xưng là đại lãnh chúa, tiểu cổ đông xưng là tiểu lãnh chúa. 17 cái đại lãnh chúa có một nửa là ban sơ người khai sáng, đại biểu trong đó Lâm Tiêu Thẩm Nguyệt Hân có được tối cao đủ Jon cứ điểm 31% có được quyền, tại đủ Jon cứ điểm 8 cái khu vực bên trong hoàn toàn chiếm cứ có 2 cái khu vực, theo thứ tự là ma pháp khu cùng thần địa khu, bất kỳ cái gì cùng pháp sư cùng mục sư thánh kỵ sĩ các loại tương quan nghề nghiệp tinh anh tiến giai cùng đỉnh cấp đạo cụ hối đoái đều cần đi qua đồng ý của nàng. Bất quá trong tay nàng tối vật có giá trị cũng không chỉ hai cái này chủ thành khu, còn có 10 cái độ khó không đồng nhất 5 người phó bản, cùng 3 cái cỡ lớn đoàn bản. Trong đó có giá trị nhất tự nhiên là luyện ngục phụ lục trung ương ác ma cứ điểm bên trong mấy cái kia 5 người bản cùng 2 cái đại đoàn bản, đây đều là trên 70 cấp độ khó cao phó bản, có mấy cái ngoại trừ phổ thông độ khó bên ngoài còn có anh hùng độ khó, trong đó khó khăn nhất một cái còn có được sử thi độ khó. Mỗi lần thông quan đều có thể tuân ra ít nhất một kiện T5 cấp bậc cùng hai kiện T4 cấp bậc tử trang, có tiểu tỷ lệ có thể tuân ra T6 cấp khác tử trang, giá trị phi thường cao. Hai cái đoàn vốn là càng không cần phải nói, một cái 25 người đại đoàn bản, có thể không ngừng tuân ra T6 cấp khác trang bị. Một cái khác là một cái 40 người đại đoàn bản, không chỉ có thể hữu hiệu tuân ra T6 cấp khác trang bị, đôi vương mỗi lần có thể tuân ra một kiện T7 cấp khác đỉnh cấp sử thi trang bị, có cực nhỏ xác suất tuân ra cam trang. Trừ cái đó ra còn có một cái 10 người đoàn bản. Liền là Lâm Tiêu tại đủ Jon thế giới đánh bại thủ hộ giả lấy được cái kia thủ hộ giả chi tháp phó bản, mặc dù chỉ là 10 người phó bản, nhưng độ khó khăn so 40 người đại đoàn bản còn muốn cao, sản xuất cũng cao, đồng dạng có cực nhỏ xác suất ra cam trang. Nắm giữ hai cái có xác suất bạo cam trang đoàn bản, hấp dẫn đại lượng đỉnh cấp người chơi gia nhập lưu lại tại luyện ngục phù lục. Bằng vào đủ giòn cứ điểm tài nguyên ủng hộ, hiện tại Lâm Tiêu tại luyện ngục phù lục kia xây dựng cứ điểm đã lên tới cấp 5, thế lực phóng xạ đến toàn bộ luyện ngục phù lục cũng đạt tới cứ điểm cực hạn, tiến thêm một bước liền là trở thành chủ thành, nhưng luyện ngục phù lục địa lý điều kiện không cách nào trèo trông cứ điểm thăng đến chủ thành. Đủ giòn chủ thành thứ hai đại cổ đông là Ngô Trọng Lân, mấy chục năm biến động sau còn có được 14% có được quyền, hoàn toàn chiếm cứ chiến tranh khu. Bất luận cái gì cận chiến vật lý tương quan nghề nghiệp tinh anh tiền đến giai, khi hữu cường lực kỹ năng cùng đỉnh cấp đạo cụ hối đoái đều cần đi qua hắn cho phép, đồng thời chiến tranh khu còn liên quan đến đối ngoại chinh chiến, bao quát cứ điểm danh vọng thông thường quân nhu phẩm hối đoái. Bất luận cái gì hy hữu trở lên quân nhu phẩm, bao quát cam trang cùng T6 trở lên sáu trang hối đoái đều cần 17 vị đại lãnh chúa bên trong mấy vị gật đầu, càng có giá trị yêu cầu đồng ý đại cổ đông số lượng càng nhiều, đây không phải nói ngươi thỏa mãn điều kiện liền có thể hối đoái. Chư đại lãnh chúa lũng đoạn đủ dần cứ điểm hơn phân nửa đỉnh cấp tài nguyên, nuôi dưỡng đại lượng tinh anh thủ hạ, mỗi một cái đều có được phi thường cường đại thực lực. Dù là Thẩm Nguyệt Hân ở phía sau đến cũng không thể không liên hệ Huy Diệu người quen xây dựng một cái công hội, chuyên môn tiếp nhận một chút nguyện ý tới cao thủ, hoặc là Huy Diệu tinh anh. Rốt cuộc những cao thủ này người không muốn liền đầu nhập dưới tay người khác, tăng thêm rất nhiều chuyện nở tờ cờ thủ hạ không có cách nào đi làm nhất định phải người chơi hỗ trợ, đồng thời trong tay nàng tích lũy một chút tinh anh mô bản tấn thăng danh ngạch, đỉnh cấp trang bị đều không ai dùng, xây dựng một cái người chơi công hội thu nạp một số cao thủ vẫn rất có cần thiết. Xem ảnh một. Lúc này Thẩm Nguyệt Hân lực lượng nắm trong tay tổng hợp không dám nói nhân loại người chơi bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng tuyệt đối xếp hạng trước ba. Qua mấy thập niên, nhân loại cùng mộng hiểm chi tử rất nhiều biến hóa Lâm Tiêu đều không rõ ràng, lúc này hắn đã tiến vào tối giai đoạn mấu chốt. Trải qua mấy chục năm ngày đêm không gián đoạn ma luyện, rốt cục đem hắc ám titan đủ giòn titan thân thể làm hao mòn hầu như không còn, bắt đầu dung hợp hắn bản nguyên. Không có cái gì ngoài ý muốn, mấy chục năm làm hao mòn, nên mắng đều mắng mấy vạn lần, đủ giòn tựa hồ cũng nhận mệnh, thẳng đến cuối cùng luyện hóa hắn bản nguyên cũng không lên tiếng. Song phương bản nguyên đồng nguyên, luyện hóa không có bất kỳ cái gì trở ngại, nước chảy thành sông hòa làm một thể. Tại luyện hóa một khắc này, Lâm Tiêu cảm giác mình bản nguyên cấp tốc bành trướng mấy lần, mà lực lượng lại là bạo tăng hơn gấp 10 lần, lỗ đen tán phát lực hút trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần cũng không chỉ, mấy cái ở phía xa quan sát dị vực cường giả trở tay không kịp bị hút vào lỗ đen bên trong. Không. Atitska tại cái này kinh khủng lực hấp dẫn bên trong cưỡng ép xé mở một đạo không gian chi môn, nhưng còn chưa kịp chui vào cổng không gian liền bị khủng bố lực hút xé rách phá diện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực tại cái này kinh khủng xé rách lực bên trong không hề có tác dụng, chỉ giữ vững được một giây tự thân thể liền bị xé nứt, linh hồn bị xé rách thành vô số nhỏ bé hạt biến mất không thấy gì nữa mà đã mất đi ý thức. Tại hắn cảm giác bên trong tựa hồ liền ngắn ngủi một nháy mắt về sau, Atitska lại lần nữa cảm ứng được tự thân tồn tại, nhưng rất nhanh phát hiện mình không phải sống lại, mà là một cái khổng lồ từ thuần túy vặn vẹo hư không năng lượng tạo thành thân thể. Atitska phát hiện mình trở thành cái này có được so chính mình lúc trước lực lượng cường đại hơn vặn vẹo hư linh ý thức, tại cách đó không xa còn có rất nhiều loại này vặn vẹo hư linh tĩnh tĩnh dừng ở cái này đen nhánh không gian bên trong. Tại không biết nhiều nơi xa xôi, hắn cảm ứng được một cái mỗi lần hô hấp đều làm mình linh hồn đều đang run rẩy kinh khủng tồn tại, đến từ sâu trong linh hồn tin tức nói cho hắn biết, kia là không gian này bên trong tất cả vặn vẹo hư linh người sáng lập. Lâm Tiêu còn không biết những cái kia bị mình hóa thân lỗ đen thôn vệ sinh mệnh ý thức sẽ bị mình lực lượng ảnh hưởng mà chuyển hóa thành loại này vặn vẹo hư linh. Lúc này hắn còn tại hưng phấn quan sát mình trở thành chân chính Titan sau thuộc tính bảng. Tính danh: Nhất Tịch Thành Đạo, cấp 124. Chủng tộc: Titan. Quyền năng: Tà năng, chinh phục, lực hút, vạn mèo, thôn phệ. Thiên phú: Tinh hồn, Titan, lô đen. Kỹ năng: Căm hận, vạn mèo hư linh, khéo tàn, lô đen, sơ lược. Thuộc tính: Sức chịu đựng: 1454874. Lực lượng: 1474478. Nhanh nhẹn: 1324478. Trí lực: 1684454. Tinh thần: 1457846. Thứ cấp thuộc tính: Sơ lược. Không cần giải thích quá nhiều, chỉ là hơn trăm vạn toàn thuộc tính liền biết khủng bố đến mức nào, so ra mà nói Titan chi kiếm lực lượng. Tốt à, lúc trước Titan chi kiếm chỉ là đủ do lực tinh hồn lúc chế tạo, làm Lâm Tiêu trở thành chân chính Titan về sau, thanh kiếm này lực lượng thu được tăng cường, mặc dù toàn thuộc tính chỉ là lật ra gấp 2 mà thôi, nhưng uy lực lật ra gấp mấy lần, đủ để xứng với Titan chi kiếm cái danh xưng này. Rốt cuộc thanh thần kiếm này uy lực mạnh hay không vẫn là phải nhìn người sử dụng, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ thôi động thanh kiếm này bộc phát lực sát thương kinh khủng một tớt. Nếu như bây giờ lại đối mặt đủ dọn dữ, hắn có thể tùy tiện đem nó chém giết. Lỗ đen kinh khủng lực hút chậm rãi co vào, thẳng đến lộ ra một tôn cao tới 10 vạn cây số trở lên siêu cấp thần khổng lồ Titan. Kinh khủng lực hấp dẫn tụ hợp vào Titan sau đầu lỗ đen bên trong. Lâm Tiêu từ từ mở mắt, toàn bộ thiên địa sáng lên, phô thiên cái địa vặn vẹo hư linh chậm rãi hiện hiện trong hư không. Nô, đây là ta diễn sinh tồn tại sao? Hắn có thể cảm ứng được, mình có thể tùy tiện khống chế những này vặn vẹo hư linh sinh tử. Chỉ dùng nhìn một chút, Lâm Tiêu liền rõ ràng những này vặn vẹo hư linh bản chất. Đây là tất cả bởi vì hắn mà tử vong sinh mệnh có trí tuệ thể, hắn linh hồn bản chất bị hắn thôn phệ sau diễn sinh mà ra, hắn giết chết nhiều ít liền sẽ diễn sinh bao nhiêu. Cái này há không liền là hư linh bản mở nỉnh lệ ghi ẩn. Hắn xoa cằm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nện bước bước chân nặng nề đi hướng phương xa. Hóa thân một tôn hình thể so tinh cầu còn muốn khổng lồ Titan là cái gì thể nghiệm? Quần tinh tại ta dưới chân, tung hoành ức vạn cây số hư không phong bạo giống như thanh phong quất vào mặt, đưa tay khẽ vớt, một quả tinh cầu bị hắn nâng ở lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, nhẹ nhàng một hơi có thể đem trên cả viên tinh cầu toàn bộ sinh linh thổi tắt. Trung Quốc cổ đại có chóc tinh nã nguyệt cùng ma làm cản khôn truyền thuyết thần thoại, hắn lúc này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tấu chương xong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 532, về nhà. Đây chính là tiên thiên cổ thần chỗ cường đại, tín ngưỡng chư thần hệ thống mặc dù cũng có thể làm được, nhưng ít nhất phải cường đại thần lực cấp 1 mới có thể làm đến dạng này, hơn nữa còn muốn tiêu hao đại lượng thần lực. Mà lúc này Lâm Tiêu hóa thân Titan cổ thần luận thần lực đẳng cấp nhiều nhất liền cấp thấp thần lực, tại chân thần trở lên 5 tầng kim tự tháp bên trong mới xếp hạng đệ nhị giai, mặt trên còn có trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, cùng vĩ đại thần lực. Nhưng tiên thiên cổ thần nắm giữ uy năng quá mức cường đại, hiện tại liền có thể chính diện đánh bại những cái kia không có cường lực thần chức trung đẳng thần lực, mà lại là tại đối phương thần quốc sân nhà đánh bại, dù là trung đẳng thần lực thần vực chi tử cũng không đáng kể. Đáng tiếc, hắn lần này chỉ là một điểm ý thức giáng lâm, chân thân thần khu không đủ cường đại, không cách nào trực tiếp tiếp nhận Titan cổ thần lực lượng kinh khủng. Cũng may linh hồn dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sau vô cùng cường đại, đủ để gánh chịu tất cả bản nguyên linh hồn, có thể đợi trở về sau mình một lần nữa ngưng luyện Titan cổ thần thần khu, mặc dù không có hiện tại cường đại như vậy, nhưng mấu chốt nhất một vòng giải quyết, cái khác đều không phải sự tình. Mà lại một lần nữa ngưng luyện Titan cổ thần thần khu có chỗ tốt, có thể theo mình có hệ thống sức mạnh chế tạo riêng một bộ thần khu, xem như có tốt có xấu đi. Rời đi vị trí cũ, Lâm Tiêu dựa theo trong trí nhớ tọa độ tiến về ngoại vực phá toái hư không, chân thân vượt ngang hư không, hắn còn phân ra một phần lực lượng ngưng tụ một cái hình chiếu, trực tiếp ném đưa đến trong trí nhớ tọa độ. Hắn chân thân lực lượng quá mạnh, không cách nào truyền tống, nhưng nếu như chỉ là khu một cái hình chiếu vẫn là có thể truyền tống, lấy hắn chân thân lực lượng trực tiếp một bước đúng chỗ đưa đến mục đích. Phá toái phù lục bảy biên giới cái nào đó không lớn phù lục mảnh vỡ biên giới, một cái gọi U Long xào huyệt địa phương, 10 cái người chơi ngồi phi hành tọa kỵ hư không diêu tại xào huyệt cách đó không xa rơi xuống, một lần nữa triệu hoán mặt đất tọa kỵ, đội trưởng một bên kiểm tra bao khỏa vừa nói. Hư không U Long quả dạ gạ là trung lập thế giới buột, có thể mở ra hư không cự long nhất tộc danh vọng, hư không U Long danh vọng mở đầu nhiệm vụ chỉ có thể làm một lần, lại chỉ có thể một mình làm, nếu như thất bại về sau không cách nào lại nhận lấy nhiệm vụ, cũng vô pháp mở ra hư không cự long nhất tộc danh vọng, ta đối yêu cầu của các ngươi không cao, 10 cái làm sao cũng phải có 1-2 cái có thể thành công mở ra. Chúng thủ hạ nhất gật đầu. Hắn tiếp tục dặn dò. Hư không U Long quả dạ gạ tính tình rất bạo khô, không cho phép bất luận cái gì phi hành tọa kỵ tiến vào xào huyệt, nếu không sẽ nhận công kích, các ngươi lần sau đến phải chú ý điểm, mặt khác, tại nhiệm vụ bên trong các ngươi nếu như nhìn thấy. Đúng lúc này, một cái người chơi đột nhiên xuất hiện tiếng hỏi vang lên. Đại ca, hư không U Long danh vọng chuỗi nhiệm vụ bên trong có cưới hư không U Long quả dạ gạ phi hành quá trình sao? Ừm. Đội trưởng nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt mấy giây mới cười mắng. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu, kia làm sao có thể? Vậy cái này là cái gì? Đội trưởng dọc theo hắn chỉ phương hướng, nhìn thấy phía trước cự xào huyệt lớn bên trong bay lên một cái vô cùng to lớn hình rồng thân ảnh, một nam tử chống pháp trượng đứng tại hư không U Long quạ dạ gạ đỉnh đầu, cự long vuốt cánh chậm rãi bay lên không, tại mặt đất bỏ ra một cái to lớn âm ảnh lướt qua bọn hắn bay vào trong hư không, lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối chúng người chơi. Nửa ngày mới có người nói: "Đội trưởng, vừa bay lên giống như liền là quạ dạ gạ, nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ?" Ách. Đội trưởng cũng tạm ngừng, tình huống này hắn cũng chưa từng nghe nói qua, nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt. Trong hư không to lớn hư không U Long quạ dạ gạ vớt long rực hướng phương xa một cái khác cỡ lớn phụ lục bay đi, Lâm Tiêu hình chiếu đứng tại U Long đỉnh đầu, nhiều hứng thú dò xét bốn phía. Truyền tống về sau trực tiếp xuất hiện tại hư không U Long quạ dạ gạ xào huyệt, Titan lưu lại khí tức làm thế giới này bột run lẩy bẩy, ngoan ngoan ép xuống thân thể. Lâm Tiêu vừa vặn thiếu cái thay đi bộ phi hành tọa kỵ, liền trực tiếp nô dịch đầu này thế giới bột. Cái gọi là thế giới bột, liền là lãnh chúa mô bản, đẳng cấp vượt qua cấp 80 siêu cấp đại bột. Mấy chục năm không thấy, quạ dạ gạ đã là cấp bậc là 88 cấp lãnh chúa cấp thế giới đại bột. Nhưng đối Lâm Tiêu tới nói giống nhau là cái tiểu bất điểm, rốt cuộc cho dù là hình chiếu, cũng là đẳng cấp vượt qua 95 cấp anh hùng cấp buột, tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn, cho nên quả dạ gạ cực kỳ thức thời vụ biểu thị nguyện ý vì hắn thay đi bộ. Nghe nói ngươi tính tình không tốt lắm. Xem ảnh một. Kia 10 cái người chơi hắn có nghe được, có phần hứng thú túi đầu rõ xét. Quả dạ gạ vô ý thức dùng mình một cái, cung kính trả lời. Chưa từng có kia chuyện, bọn hắn nói lung tung. Nha. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng dậm chân biểu thị tán thành. Ta tin. Tiến vào hư không không bao lâu, liền thấy một đám mộng yểm chi tử người chơi ngồi phi hành tọa kỵ xuyên qua mảnh này phụ lục cùng phụ lục ở giữa vặn vẹo hư không, xa xa nhìn thấy hư không U Long liền chuyển hướng đào tẩu. Lâm Tiêu lập tức cảm giác dưới thân quả dạ gạ đằng đằng sát khí nói: "Tôn kính các hạ, xin cho phép ta đi giết chết bọn hắn." "Đi đường." Hiển nhiên quả dạ gạ đối lúc trước mình bị dự ngôn giả dịp khống chế qua vẫn là canh cánh trong lòng, hiện tại còn rất tức giận, nhìn thấy mộng yểm chi tử người chơi liền là làm. Chỉ một ngón tay, một đạo màu xanh thấm tựa như laser đồng dạng tia sáng bay ra, trong chốc lát vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đánh trúng một cái mộng yểm chi tử người chơi. Trực tiếp xuyên qua hắn thân thể sau nhảy ra một cái cao tới 10 vạn tổn thương, sau đó như mắt xích như thiểm điện chuyển hướng, một sát na liên tục vượt vài chục lần, đem kia một đám mộng yểm chi tử người chơi toàn bộ miểu sát. Kế thừa Hắc Ám Titan đủ giòn nắm giữ tà năng, Lâm Tiêu từ đó diễn sinh một đống tà năng kỹ xảo sử dụng, dùng thông tục mà nói liền là một đống bột mới có lớn uy lực pháp thuật. Cái gọi là kỹ năng, liền là lực lượng kỹ xảo sử dụng. Người chơi thực lực không đủ, căn bản không đạt được lực lượng kỹ xảo sử dụng cấp độ, cho nên chỉ có thể học tập sử dụng cố định kỹ năng, uy lực cũng còn có hạn. Nhưng thực lực đến Lâm Tiêu cấp độ này, trực tiếp từ đầu nguồn nắm giữ mấy hạng quyền năng, cũng không cần tuân thủ kỹ năng gì giản khung, trực tiếp theo ý nghĩ của mình tùy tâm sở dục sử dụng năng lực, liền tạo thành các loại lớn uy lực bột kỹ năng. Nếu như nguyện ý, hắn có thể triệu hoán một trận bao trùm cả một cái phù lục tà năng hỏa vũ, một chiêu dây mất toàn bộ phù trên lục địa tất cả địch nhân. Xuyên qua hư không tiến vào phù lục, Lâm Tiêu liền phát hiện mình dưới mí mắt có ít theo hiện hiện, nhắc nhở bản địa tần số khu vực cùng ngoại vực thế giới kênh đều đã mở ra, trong nháy mắt từng cái người chơi giao lưu tin tức xuất hiện. Anh hùng độ khó tử vong bãi săn cầu cái sữa là được. Nguyên rủa mật mã nhiệm vụ đến cái T cùng giờ DS, nguyên rủa mật mã nhiệm vụ đến cái T cùng giờ DS. Phổ thông độ khó tử vong bãi săn toàn thông đến cái cấp 65 trở lên thứ cốt pháp sư. Ệ xạ là phế tích có một bầy mộng hiểm người chơi tại giết người, cầu đại công hội cao thủ đến chế tài. Song pháp bãi săn, 1 giờ 18 vạn kinh nghiệm, 500 danh vọng, tới ông chủ MMM. Đoàn bản máu tươi chi hoàn mở tổ, đến hai cái vụ lớn, một cái pháp sư một cái thuật sĩ, đến hai cái nhu cầu máu tươi hơn chương ông chủ nhưng hiện lạc. Rơi sạch sẽ toàn cần cho Trịnh Châu nô nhất phàm, thợ săn cần mãi trang, cầm đi cho cả nhà mua quan tài, lên ngựa hồng cả màn hình thứ lỗi. Quân bạo chiến bạo lực tiêu phí máu tươi chi hoàn, cầu lạc. Một hệ liệt quen thuộc kênh náo nhiệt tràng cảnh để Lâm Tiêu có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ chơi đùa cảm giác, khoanh chân ngồi tại lưng rồng trên nhiều hứng thú xem kênh trên người chơi phát biểu. Kênh trên đại bộ phận đều là các loại phó bản cần tờ tin tức, ngẫu nhiên có nhiệm vụ, pháp sư mang cả kinh nghiệm, hoặc là cùng mộng hiểm chi tử ở giữa xung đột các loại, hắn quan sát hồi lâu, từ người chơi các loại giao lưu trong tin tức đại khái suy đoán hiện tại người chơi trạng thái cùng cấp độ thực lực. Hiện tại nhân loại bình thường người chơi đại khái đẳng cấp tại 70 cấp đến 75 cấp ở giữa, á truyền kỳ trở xuống chủng tộc người chơi bởi vì thông thường đẳng cấp hạn mức cao nhất tại dưới 70 cấp, ước chừng 50 cấp đến 65 cấp ở giữa. Cho nên đẳng cấp tại thăng trí thượng hạn về sau thăng cấp cực kỳ gian nan, bất quá 50 năm xuống tới hơi chịu khó một điểm, đẳng cấp phần lớn lên tới 65 cấp trở lên, có chút cũng lên tới 70 cấp cái này khảm. Những này người chơi lên tới 70 cấp sau chủng tộc thiên phú đột xuất, so người cùng đẳng cấp loại người chơi hơi mạnh một chút. Tỷ như thực nhân ma, mãnh mã, gấu quái các loại mạnh chiến chủng tộc tại nhậm chức chiến sĩ có cực lớn tăng thêm, trang bị kỹ thuật không kém nhiều tình huống dưới nhất định bọn hắn lợi hại hơn, điểm ấy làm bọn hắn bất luận tại phó bản bên trong vẫn là tờ cùng mộng hiểm chi tử người chơi trên chiến trường đều cực kỳ được hoan nghênh. Nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn số lượng quá ít, số lượng thua xa thông thường đẳng cấp hạn mức cao nhất liền có 70 cấp nhân loại. Đây cũng là được cái này mất cái kia đi. Tại kênh bên trong chúng người chơi giao lưu bên trong, Lâm Tiêu cũng biết mình lúc trước xây dựng cứ điểm tình huống, phát triển phi thường tốt, đủ do cứ điểm cũng như hắn sở liệu bản thành công xây dựng. Qua dạ gà hiện tại tiến về phương hướng, chính là được mệnh danh là đủ do phù lục nhân loại chủ thành, bạn gái bình thường là ở chỗ này thần địa khu. Không có trực tiếp truyền tống, qua dạ gà bay ở trên không trung, trực tiếp vượt ngang hơn 10 phù lục hướng đủ do phù lục bay đi. Đủ do phù lục ở vào mảnh này có được to to nhỏ nhỏ mấy trăm phù lục mảnh vỡ phá toái hư không trung ương, mấy trăm phù lục mảnh vỡ đại bộ phận quá nhỏ không có giá trị gì, mà đầy đủ to lớn có giá trị có trên trăm cái, bốn thành là mộng hiểm chi tử địa bàn, sáu thành là nhân loại địa bàn. 50 năm hiện tại đã không có vô chủ phù lục, chỉ có chỗ giao giới có 10 cái phù lục ở vào song phương tranh đoạt bên trong. Nhờ vào đủ dọn di dân đến mang đến đại lượng tài nguyên, đủ dọn chủ thành xây dựng khiến cho mọi người loại người chơi hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được nhất định chỗ tốt, đặc biệt là kia mười mấy cái có được tinh anh mô bản cùng cam trang đỉnh cấp người chơi, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho nhân loại cùng mộng hiểm chi tử tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn, cũng đem loại ưu thế này một mực bảo trì đến bây giờ. Đây chính là Lâm Tiêu kỳ vọng nhìn thấy, cũng là tất nhiên. Tại song phương đều ở vào cùng một hàng bắt đầu thời điểm, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, cái này còn muốn chiếm không được ưu thế vậy cũng quá phế đi. Đủ Dọn cứ điểm thần điện khu, nơi này là đủ Dọn di dân bên trong còn sót lại thần điện nhân viên thần chức cùng mục sư chờ nghề nghiệp cường giả xây dựng khu vực. Quang Chi đại tế ti mặc dù không có rời đi đủ Dọn thế giới, nhưng rất nhiều nhân viên thần chức có rời đi, bên trong không thiếu cường giả. Đương nhiên, đại lượng nhân viên thần chức mất đi lực lượng sau thực lực tổng hợp tại di dân các thế lực lớn bên trong đã hạ chót, tại vừa xây dựng cứ điểm lúc vốn là muốn sát nhập đến ma pháp khu. Sở dĩ còn có thể độc chiếm một cái khu vực, là Thẩm Nguyệt Hân chủ trương gắng sức thực hiện yêu cầu, lấy một nửa quyền trọng thêm nô trọng lần một bộ phận quyền trọng cưỡng ép độc lập ra. Thấu chương xong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 533, gặp lại bạn gái. Sự thật chứng minh nàng quyết định này phi thường anh minh, thân điện khu hàm cái mục sư cùng thánh kỵ sĩ hai cái này vô cùng trọng yếu nghề nghiệp, bất luận vào phó bản vẫn là lớn quy cách chiến tranh vẫn là tiểu đội tờ cờ đều cần sữa cùng mở tờ, nắm giữ hai cái này nghề nghiệp tầng cao nhất tài nguyên, mang đến lợi ích là phi thường kinh người, so ma pháp khu chư pháp sư nghề nghiệp còn muốn cao. Ở trong đó hấp dẫn nhất cao thủ người chơi chính là đủ dọn di dân mang tới thần thánh sứ đồ cái này tiến giai nghề nghiệp. Đây là một loại từ mục sư hoặc là thánh kỵ sĩ tiến giai mà đến nghề nghiệp, tổng hợp hai loại nghề nghiệp ưu điểm, so phổ thông nghề nghiệp mạnh hơn, liền kém tinh anh nghề nghiệp. Điểm trực bạch, cái này thần thánh sứ đồ tương đương với thần mục cùng phòng kỵ kết hợp thể lại hơi cường hóa, nói cách khác tương đương với sữa lượng càng lớn thần mục cùng phòng ngự cao hơn phòng kỵ kết hợp thể, tương đương cường đại. Mấu chốt nhất là loại nghề nghiệp này tiến giai lộ tuyến hoàn toàn do thần điện khu nắm giữ, không giống tinh anh nghề nghiệp khó được xuất hiện một cái, khả năng một tháng mới có 1-2 trên người chơi mới có tư cách hối đoái. Loại này tiến giai nghề nghiệp mỗi tháng đều có 10 cái hối đoái danh ngạch, trong đó một bán trưởng giữ tại Thẩm Nguyệt Hân trong tay. Còn lại 5 cái danh ngạch bên trong 2 cái cho Ngô Trọng Lân, cuối cùng 3 cái bên trong 2 cái từ còn lại tất cả thế lực chia cắt, một cái mở ra cho tất cả người chơi công khai đấu giá. Mặc dù có được thần điện khu quyền sở hữu, nhưng loại này hy hữu nghề nghiệp nàng không có khả năng ăn một mình, có thể cầm một nửa đã rất tốt. Mà lại mặc dù danh ngạch thả ra, nhưng cũng không phải là miễn phí thả ra, đồng dạng muốn bắt đại lượng tài nguyên đem đổi lấy. Một năm rồi lại một năm xuống tới, Nguyệt Tiêu công hội tích lũy tài phú càng phát ra khổng lồ, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, mà những cái kia bị bóp lấy cổ thế lực tích lũy bất mãn cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cho rằng Nguyệt Tiêu công hội độc chiếm phần này lợi ích nhiều năm như vậy rất là không ổn, đã có càng ngày càng nhiều thế lực công khai biểu thị muốn cải biến phân phối quy tắc. Thỏa không ổn không cần bọn hắn đến đánh giá, không cần để ý tới bọn hắn. Thần Thánh Thần trong điện bộ đại sảnh, Thẩm Nguyệt Hân mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn thượng thủ lắng nghe, đứng phía sau hai tên thủ lĩnh mô bản thần thánh kỵ sĩ. Phía dưới là 10 cái hạch tâm người chơi bộ hạ ngay tại báo cáo tháng này công hội vận chuyển cùng cứ điểm tình huống. Mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng mấy chục năm đại quyền trong tay, bất luận công hội sự vụ vẫn là phải nhét chính vụ nàng đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, đến từ thế lực khắp nơi mình tranh ám đấu cùng thế lực nghiêng đâm nàng đều bằng vào cao siêu chỗ cổ tay lý thỏa đáng khiến người ta tin phục, mấy chục năm xuống tới vì nàng tích lũy đầy đủ hy vọng. Hiện tại mặc dù ngoại bộ quần quật sóng ngầm, nhưng công hội nội bộ hay là vô cùng ổn định. Loại này báo cáo mỗi tháng đều có một lần. 10 cái nắm quyền lớn nắm giữ đại lượng tài nguyên công hội cao tầng nghiêm túc đem công hội tháng này phát triển chờ tình huống báo cáo đi lên, chờ đợi nàng làm ra phê chỉ thị. Nghiêm túc đọc qua trước mắt giấy chất tư liệu, đồng thời nhất tâm nhị dụng suy nghĩ vừa rồi thủ hạ báo cáo, cân nhắc một chút, nàng nói: "Bất quá ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nửa tháng nữa liền là mỗi năm một lần chủ thành cổ đông đại hội, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ nổi lên." Nàng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một cái thân mặc tuyết trắng mục sư trưởng bảo khuôn mặt tinh xảo nữ tử nói: "Tuyết Cơ, đi liên hệ Long Đế, cô Thành Nhạc Linh Chi mấy vị đại lãnh chúa đã nói lên thiên ta mời bọn họ gặp." Gọi Tuyết Cơ nữ tử lập tức trở về nói: "Long Đế các hạ đoạn thời gian trước trở về một chuyến quân viễn chinh cứ điểm, nghe nói tại địa ngục hỏa bình nguyên thế giới dưới lòng đất phát hiện mộng hiểm chi tử người chơi tung tích, hắn quá khứ điều tra tình huống." "Ừm." Nàng nhạy cảm phát giác được tin tức này bên trong trọng điểm, lập tức dò hỏi: "Lúc nào phát hiện? Có bao nhiêu mộng hiểm chi tử người chơi?" "Tại nhân loại thế lực nội địa phát hiện mộng hiểm chi tử, đây cũng không phải là một tin tức tốt, huống chi còn làm phiền hiện tại nhân loại trận doanh đệ nhất cao thủ tự thân xuất mã. Nói rõ không phải một hai cái mộng hiểm chi tử đơn giản như vậy, khẳng định cực kỳ nghiêm trọng." Tuyết Cơ lắc đầu nói: "Từ hiện tại thu thập tin tức đến xem, là có một bầy mộng hiểm chi tử xuất hiện tại địa ngục hỏa bình nguyên dưới đáy thế giới dưới lòng đất, mấy chi người chơi tiểu đội tại thăm dò thế giới dưới đất lúc bị vây giết, ngươi biết, ngoại vực thế giới dưới lòng đất so mặt đất còn nguy hiểm hơn, cũng tương đương bài ngoại, mấy chục năm xuống tới căn bản không có thăm dò nhiều ít phạm vi, ai cũng không biết thế giới dưới lòng đất chỗ sâu có cái gì, nếu như mộng hiểm chi tử có phương pháp vòng qua tiền, tiến tiến vào thế giới dưới lòng đất chỗ sâu phát triển, chúng ta là rất khó điều tra được." Thẩm Nguyệt Hân tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhíu mày suy tư, rất là làm người thương yêu yêu, nhưng không ai dám loại suy nghĩ này. Ở đây công hội cao tầng phần lớn là huy diệu tinh anh, ai cũng biết bạn trai nàng là Lâm Tiêu. Bất luận là hiện thực vẫn là ở cái thế giới này, Lâm Tiêu đều đã chứng minh tiềm lực của mình cùng thực lực, tăng thêm nàng bản thân thân phận cùng thủ đoạn bất phàm, trước đó còn dám có ý tưởng hiện tại đều bị thanh lui. Xem ảnh một. Cái này một cái khác mặc bản giáp nam tử cao lớn mở miệng nói ra: "Có lẽ chúng ta có thể tăng lớn đối thế giới dưới đất thăm dò, có thể phái một chi tinh anh đoàn tiến vào, nhưng bây giờ đối với chúng ta mà nói mấu chốt nhất vẫn là bảo trụ công hội tại chủ thành lợi ích, đối với chúng ta tới nói đây mới là tiếp cận lông mày và lông mi vấn đề." Tuyết Cơ cũng nói: "Theo chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu biểu hiện, 17 cái đại lãnh chúa bên trong ước chừng 1/3 đã bị thuyết phục, 3/3 chi nhất trung lập, 1/3 cùng chúng ta giao hảo, so sánh năm ngoái, có 2 tên đại lãnh chúa đang từ từ cùng chúng ta xa lánh." Nàng nói với Thẩm Nguyệt Hân: "Có thể đoán được, theo thời gian chuyển rời, cùng chúng ta xa lánh đại lãnh chúa sẽ càng ngày càng nhiều, suy cho cùng vẫn là chúng ta chiếm cứ lợi ích quá mức trọng yếu, chúng ta chiếm cứ trọng yếu như vậy lợi ích mấu chốt ở chỗ trước hội trưởng, cùng bọn hắn cùng trước hội trưởng giao tình, nhưng trước hội trưởng mấy chục năm chưa về, cho dù tốt giao tình cũng sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà chậm rãi trở thành nhạt, lại càng không cần phải nói cái này liên quan đến ích lợi thật lớn, cho nên..." Nàng dừng lại một chút mới lên tiếng: "Chúng ta muốn chuẩn bị sớm, hoặc là cái gì? Hoặc là chúng ta có thể cân nhắc nhường ra một bộ phận lợi ích, nhưng đây là trị ngọn không trị gốc, nhân tính đều là tham lam, có thứ không đúng." Thanh âm này, thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tuyết Cơ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lập tức cùng mọi người giống nhau lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chẳng biết lúc nào một nam tử xa lạ xuất hiện tại Thẩm Nguyệt Hân trước người chính xuề bàn tay ra, mà Thẩm Nguyệt Hân thì là lộ ra bọn hắn mấy chục năm chưa từng thấy qua thẹn thùng, tuyệt mỹ dung nhan là đột nhiên xuất hiện nam tử mà nở rộ, một sát na mỹ lệ làm lòng người động không ngừng. Sau đó càng làm bọn hắn hơn điên cuồng sự tình phát sinh, chỉ thấy nàng duỗi ra trắng non thon dài tay nhỏ đặt ở nam tử lòng bàn tay mặc kệ nắm chặt. Tất cả mọi người thấy cảnh này tựa như nhìn thấy vong linh đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở đây đều là tinh anh, phản ứng siêu nhanh, rất nhanh kịp phản ứng có người hô: "Là Lâm Tiêu hội trưởng." Lâm Tiêu hội trưởng trở về à nha? Trở về lúc nào? Đám người nghị luận ầm ĩ, mấy cái chưa thấy qua hắn càng là hiếu kỳ dò xét. Lâm Tiêu cười ngoắc, nắm bạn gái tay nói: "Hôm nay nghỉ, có cái gì sự tình ngày mai lại nói." Nói xong thanh quang lóe lên, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân đồng thời biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 10 cái công hội cao tầng hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó tụ cùng một chỗ một mặt hưng phấn bắt quái. Lâm hội trưởng nhìn dáng dấp đồng dạng, hội trưởng như thế hoa dung nguyệt mạo, luận mỹ mạo cùng khí chất cùng tư thái dù là trong hiện thực cũng không có gặp mấy cái có thể đánh, bao quát những cái kia mỹ nữ nổi danh, năng lực càng là xuất chúng, làm sao lại coi trọng hắn? Nguyên nhân này còn cần hỏi. Tuyết Cơ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem bọn hắn. Đàn ông các ngươi đều như thế nông cạn sao? Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Lâm Tiêu các hạ trong hiện thực như thế ưu tú, tiền đồ rộng lớn, đổi ta cũng nguyện ý tìm dạng này bạn trai, huống hồ hắn dáng dấp cũng không kém đi. Đám người. Những lời này Lâm Tiêu không nghe thấy, bởi vì hắn đã mang theo bạn gái về trấn ma cứ điểm, nếu như nghe được khẳng định sẽ vì cô em gái này điểm cái khen thưởng, tịnh xưng khen một tiếng quá có mắt hết. Ôm bạn gái dạo bước tại đã thăng đến cấp 6 trấn ma cứ điểm bên trong, quỷ dị chính là cứ điểm bên trong lui tới người chơi cũng không nhìn thấy bọn hắn. Bạn gái phi thường kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời quên mở ra hắn không quy củ để lại bộ ngực mình cùng tinh tế vòng eo làm xấu tay. Rất đơn giản a, chúng ta bây giờ cùng bọn hắn không ở vào một cái tầng không gian mặt. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì gọi là không ở vào một cái tầng không gian mặt? Chúng ta bây giờ ta hiểu được, là cùng loại tầng sâu tầng không gian mặt. Có thể nói như vậy, nhưng lại không phải hoàn toàn đúng, ngươi có thể hiểu thành thế giới này đặc hữu quy tắc, dù sao hiện tại bọn hắn là không nhìn thấy chúng ta. Nghe xong giải thích của hắn, Thẩm Nguyệt Hân không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên gương mặt nổi lên đỏ ửng. Lâm Tiêu cười ha ha, đưa tay ôm nàng eo thon chì, hai tay dọc theo đường cong kinh người đường cong chậm rãi hướng phía dưới, trong ngực mỹ nhân khẽ mím môi đỏ, thân thể mềm nhũn nằm ở trong ngực hắn bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Dùng chính mình thân thể đứng vững mỹ nhân linh lung có trí nhu mềm vô cùng thân thể mềm mại không cho nàng ngã sấp xuống, cẩn thận trải nghiệm kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mỹ diệu xúc cảm, hai tay bưng lấy mỹ nhân đỏ bừng nóng hổi gương mặt, không chút do dự túi đầu hôn xuống. Mỹ nhân nhẹ ngô lấy trở tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại nhâm quân thải hiện. Mấy cái người chơi trải qua cứ điểm cổng lúc đột nhiên có người khẽ gi một tiếng. Làm sao nhiệt độ cao như vậy? Kinh ngạc để Thẩm Nguyệt Hân giật mình tỉnh lại, dù là không người có thể nhìn thấy, nhưng nàng cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Một giây sau trước mắt không gian chuyển đổi, xuất hiện lần nữa đã là cứ điểm hoạch tâm tòa thành bên trong, Lâm Tiêu đem mỹ nhân hướng trên giường vừa để xuống, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay đi giải nàng nút thắt, lại bị nàng đưa tay ngăn trở, hắn ngạc nhiên nói: "Làm sao rồi?" Nàng một mặt ngượng ngùng lắc đầu nói: "Không được." Sợ hắn hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói: "Không phải ta không nguyện ý, là cha ta không đồng ý." "A?" Lâm Tiêu giật nảy cả mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, tại thời khắc này, hắn trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được một đường tới từ nào đó lao phụ thân ánh mắt bất thiện. Đồng thời mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng kỉnh, hoặc là nói mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng nhất thời không biết cái nào không thích hợp. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn nằm ở trong ngực hắn, nhẹ nói: "Cha ta nói qua, tại ngươi chính thức cưới ta trước đó không thể làm cái kia." Lâm Tiêu dở khóc dở cười, tính gây nên lập tức không có. Người cha vợ này cũng quá cái kia đi, cách xa nhau xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, bất quá hắn tin tưởng đây là sự thực, nếu như mình không tin tà cứng rắn muốn thử một lần, tuyệt đối sẽ phát sinh cha vợ cách giới hành hung con rể thảm án. Tấu chương xong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại chương 534, cưới bạn gái điều kiện. Không muốn hoài nghi một tôn thâm niên vĩ đại thần lực năng lực, thế giới này tuyệt đối không cách nào ngăn trở hắn. Nếu như nói hắn phải lớn phạm vi can thiệp thế giới này khả năng không được, nhưng chỉ là đơn thuần đến đánh một chút hắn vẫn có thể làm được. Cùng bạn gái cấp độ sâu giao lưu hiển nhiên không được, hắn chỉ có thể qua một chút tay nghiện, điểm ấy bạn gái mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng vẫn là phối hợp thỏa mãn hắn. Nhưng cũng liền qua một chút tay nghiện, tiến thêm một bước liền sẽ phát động cha vợ chi nhìn chăm chú, hắn cũng không muốn tại một tôn vĩ đại thần lực dưới mí mắt làm hắn nữ nhi, vậy khẳng định sẽ có rất thảm hậu quả. Mặc dù ngẫm lại sẽ rất kích thích. Vậy ta nghĩ chính thức cưới ngươi muốn điều kiện gì? Sau đó Lâm Tiêu cuối cùng nhớ ra chính sự, ôm bạn gái ngồi tại ban công trước, chậm rãi trải nghiệm cùng người yêu cùng một chỗ cảm giác hạnh phúc. Nói đến kể từ cùng Thẩm Nguyệt Hân yêu đương đến nay, bọn hắn còn giống như không nghiêm túc tán gẫu qua những này, vẫn luôn là thuận theo tự nhiên, thủy đạo mương thành, vô cùng tự nhiên, cũng không có bởi vì thời gian dài không thấy mà lạnh nhạt, giống lần này dạng này kịch liệt ôm đột nhiên mãnh liệt muốn làm một ít không thể miêu tả sự tình còn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ là quá lâu không gặp mới như vậy? Lâm Tiêu ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, ôm bạn gái nói thì thầm. Hắn đương nhiên không biết tại trong hiện thực, mình chân thân chính ngồi xổm ở nguyệt tiêu giới nào đó nơi hẻo lánh cô vách đá cạnh ôm cánh tay nhìn xem đáy vực một mặt bộ dáng tức giận, bạn gái đứng sau lưng hắn ửng đỏ xinh đẹp mang trên mặt một tia đau lòng cùng một tia buồn cười ôm hắn phía sau lưng, hắn dùng sức tránh thoát không cho nàng ôm, Thẩm Nguyệt Hân nhìn hắn động tác che miệng cười khẽ. Lâm Tiêu quay người nhìn xem nàng giận không chỗ phát tiết. Ngươi này nhỏ, cho anti mô hình bổ táo lắm điều. Không hỏi con tốt, hỏi một chút lộ ra bị ngoại lực đánh cho biến hình khoe miệng, ngay cả tiếng nói đều có chút biến điệu, bạn gái càng là cười đến nhánh hoa run rẩy thẳng không đứng dậy ngồi xổm xuống dựa vào hắn. Ai bảo ngươi đột nhiên động thủ động cước, ta còn chưa kịp nói. Đưa tay khẽ vuốt trên mặt hắn, tay nhỏ mềm mại băng lạnh bút lạnh, còn có nhàn nhạt thần lực quang mang mơn trớn, nhưng không có tác dụng gì, vết tích vẫn còn ở đó. Nhìn ca của ngươi ra tay ác như vậy, lại còn có lưu lại thần lực không cách nào xua tan. cái này khiến ta làm sao gặp người? Không có việc gì, qua một thời gian ngắn tự động sẽ biến mất. Hừ, việc này ta nhớ quyển sách nhỏ lên, về sau. Về sau ngươi muốn báo thủ. Thẩm Nguyệt Hân bay đến trước mặt hắn mỉm cười nhìn xem hắn. Hừ. Lâm Tiêu vốn định nói như vậy, nhưng nghĩ tới có khả năng bị người nào đó nghe được vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Tức giận thì tức giận, nhưng đối mặt như thế như hoa như ngọc đại mỹ nhân ở bên không ngừng an ủi, không nhiều khí cũng tiêu đến kém đến rất nhanh. Ôm nàng ngồi tại vách đá, vừa hay nhìn thấy vách núi phía trước hơn 10 cây số ngoài có vân khí cấp tốc hội tụ hóa thành một đạo cao tới mấy chục cây số cự hình vòi rồng, lực hấp dẫn cực lớn đem cây cối quyển đoạn nổ tận gốc cuốn vào trong gió lốc xoắn đến vỡ nát. Từ khi thôn phệ đầy đủ nguyệt tiêu giới bản nguyên tấn thăng, nguyệt tiêu giới bên trong bắt đầu không ngừng xuất hiện cực đoan thời tiết, đây là tận thế dấu hiệu. Đây là không cách nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể tận lực nhanh lên tìm vị diện đem các tín đồ rời đi. Đoạn thời gian trước cho cha mẹ phát một đoạn tin tức, bây giờ còn chưa về. Thu hồi tâm thần, hắn hỏi bạn gái nói: "Cha ngươi nói, nếu như ta nghĩ chính thức cưới ngươi, cần gì điều kiện?" Thẩm Nguyệt Hân ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn, ngón tay tại bả vai hắn vẽ vài vòng, nói: "Xem ảnh một. Rất đơn giản, chờ trở thành trung đẳng thần lực, cũng xây dựng một cái có được kích thước nhất định thụ gã ý chí thừa nhận chính thức thân hệ, hoặc là trở thành một cái có nhất định tiền đồ hệ tinh bích chi chủ, khi đó ngươi liền có thể đến cưới ta." "Liền cái này?" Hắn ngẩng đầu nhìn bạn gái tuyệt khuôn mặt đẹp, nhịn không được bưng lấy hôn lấy một chút. "Liền cái này? Ngươi cho rằng rất đơn giản sao?" Thẩm Nguyệt Hân bẻ ngón tay nói: "Đầu tiên, ngươi nhất định phải tại chủ thế giới trong 100 năm trở thành trung đẳng thần lực, mà lại nhất định phải là thần lực cùng thần vực tương đối các loại, xây dựng thần hệ cần trí cao thần trước, cái này ngươi có, nhưng xây dựng thần hệ dễ dàng, nhưng muốn đem thần hệ phát triển đến kích thước nhất định cũng không dễ dàng. Cha ta nói kích thước nhất định là một cái có được trên trăm chân thần cấp thần vực chi tử, lại thần vực liên hợp chuyển thành quốc gia, là một cái chân chân. Chính chính dù là đặt ở cả nhân loại trong thế lực đều có nhất định nổi tiếng chính thức thần hệ. Cái này nhưng cùng đồng dạng thu tiểu đệ khác biệt, đừng nhìn hiện tại rất nhiều người nguyện ý làm ngươi tiểu đệ, chịu phục ngươi thực lực, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý gia nhập ngươi thần hệ, cái này cũng không dễ dàng." Lâm Tiêu trầm mặc. Bạn gái nói không có tâm bệnh, điều kiện này chợt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế cực kỳ hà khắc. Vì cái gì nàng nói thu tiểu đệ dễ dàng, nhưng thu thuộc thần không dễ dàng đâu, chủ yếu ở chỗ tiểu đệ cùng thuộc thần khác nhau. Tiểu đệ phạm vi rất lớn, chỉ cần nguyện ý cùng hắn làm việc cũng có thể coi là, mà thuộc thần thì là chỉ toàn tâm đầu nhập tại thuộc hạ của hắn. Tiểu đệ tùy thời có thể lấy bởi vì một điểm không như ý hoặc lợi ích cùng ngươi trở mặt, thuộc thần không được, bởi vì thuộc thần hết thảy đã cùng chủ thần buộc chung một chỗ. Nói đến đây, nhất định phải nói rõ một chút chủ thế giới chính quy thần hệ quy tắc. Nhân loại gạ chủ thế giới thần hệ thụ gạ ý chí tán thành, thần hệ chính thức thành lập sau toàn bộ thần hệ tất cả thành viên thần vực đều sẽ lấy chủ thần thần vực làm hạch tâm sát nhập thành một cái to lớn thần vực, cũng gọi quốc gia, tất cả thuộc thần ngoại trừ chân thân chỗ khu vực hoàn toàn thụ mình nắm giữ, cái khác thần vực bộ phận đều hóa thành thụ chủ thần khống chế quốc gia. Nói cách khác trở thành thuộc thần hậu mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng thần vực không có, tuyệt đại bộ phận biến thành quốc gia dùng chung. Cái này ai chịu nổi? Chỉ là cái này một cái điều kiện liền bài xích tuyệt đại bộ phận người. Rất nhiều người ý nghĩ là, ta cực kỳ chịu phục bản lãnh của ngươi, có thể làm ngươi tiểu đệ, vì ngươi làm việc, nhưng ta sẽ không đem ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng thần quốc sát nhập giao ra. Đây là nhân chi thường tình, bình thường thần vực chi tử đều là nghĩ như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia tinh anh thần vực chi tử càng không nguyện ý dạng này. Cho nên bây giờ thấy được tuyệt đại bộ phận dân gian thế lực đoàn đội đều không phải thần hệ, đều là độc lập cá thể, nhưng bởi vì lợi ích liên hợp cùng một chỗ. Trên thực tế dù là những cái kia cường đại thần hệ, tỉ như các lớn đỉnh cấp học phủ phía sau thần hệ thế lực cũng không phải từng cái đều đem mình thần vực sát nhập đến trong quốc gia, ngoại trừ chút ít hoạch tâm thành viên, cái khác đại bộ phận các thế lực sở thuộc đều là thành viên vào ngoài, đều là độc lập thần vực. Tỉ như Kim Ti Ti cùng phụ thân của nàng cùng gia tộc mặc dù là Huy Diệu một viên, nhưng cũng không đem thần vực sát nhập đến Huy Diệu, nếu như là hoạch tâm thành viên, Lâm Tiêu hắn tiện nghi cha vợ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn hoạch tâm thành viên bị nhốt mà không để ý tới. Hoặc là nói, bọn hắn mặc dù là Huy Diệu một viên, nhưng cũng không có gia nhập Huy Diệu thần hệ. Huy Diệu hệ thống cùng thần hệ không phải một mã sự tình. Nói trở lại, người bình thường cũng không có xây dựng chính thức thần hệ bản sự, trí cao thần chức cũng không dễ dàng thu hoạch được. Điểm này là điểm khó khăn nhất, về sau khó nói, nhưng tối thiểu hiện giai đoạn Lâm Tiêu không cảm thấy mình có cái gì mị lực có thể để cho rất nhiều tinh anh mộng hiểm chi tử nguyện ý từ bỏ hết thảy thành vì mình thuộc thần, trừ phi tình huống đặc biệt. Cho nên tương lai cha vợ sách hai con đường bên trong con đường thứ nhất trực tiếp để hắn bỏ qua. Như vậy thì chỉ có loại phương pháp thứ hai, trở thành một cái có nhất định tiền đồ hệ tinh bích chi chủ. Cái này cái gọi là có nhất định tiền đồ, dĩ nhiên là chỉ chinh phục hệ tinh bích bất luận lớn nhỏ vẫn là quy tắc hoàn thiện tính đều muốn đạt tới mức nhất định, ít nhất cũng phải có thể làm hắn đột phá cường đại thần lực cấp này. Không nhất định có thể thành tiểu vĩ đại thần lực, loại này quy mô hệ tinh bích không chỉ có cực hiếm thấy, cũng rất khó chinh phục, chỉ cần có thể đột phá cường đại thần lực bước vào xen vào cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực siêu cấp thần lực kia cấp một là được. Bởi vậy có thể thấy được, cha vợ cũng không phản đối Lâm Tiêu cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ, nếu như phản đối trực tiếp muốn cầu mở càng hà khắc một điểm là được. Mặc dù bây giờ yêu cầu này vẫn là cực kỳ hà khắc, nhưng lấy nhân loại tôn thứ nhất vĩ đại thần lực trực hệ đích nữ thân phận, đối con rể như thế yêu cầu tuyệt đối là hợp lý. Rốt cuộc hắn xuất thân quá bình thường, thân phận chênh lệch chi đại tướng làm tại công chúa của một nước cùng bình dân chi tử, không có hiển hách gia đình chỗ dựa, hắn chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đi cưới nàng. Trên thực tế có thể cho thời cơ cũng rất không tệ, điều kiện này cho dù ai đều tìm không ra ma bệnh. Hai điều kiện lấy hắn nhẹ, Lâm Tiêu cảm thấy mình càng có khả năng hoàn thành có thể là điều kiện thứ hai, bất quá bây giờ không thể nói lời quá sớm, mà lại cũng không có yêu cầu hắn chỉ có thể chọn một, cho nên hiện tại biết tiên tri điều kiện, đến tương lai thực lực cường đại nhìn phát triển, cái nào lại càng dễ hoàn thành khẳng định hoàn thành cái nào. Trên thực tế Lâm Tiêu người cảm thấy mình có thể sẽ không lựa chọn hai cái này, mà là lấy những phương thức khác đặt thành cha vợ điều kiện. Rốt cuộc dựa theo thực lực của hắn bây giờ tăng trưởng tốc độ, chủ thế giới 100 năm hắn sợ là có thể tấn thăng cường đại thần lực, đến lúc đó sợ là có thể trực tiếp bị cha vợ tán thành mà không cần đạt thành cái này hai điều kiện. Không quan tâm thế nào, thời gian còn rất dài, hắn cũng có đầy đủ lòng tin thỏa mãn điều kiện. Túi đầu nhìn xem bạn gái dung mạo tuyệt mỹ, nhưng xinh đẹp nhưng nhu thuận nhưng cao quý tư thái khí chất tốt, năng lực xuất chúng, mấu chốt không có đại tiểu thư tính tình nghe mình lời nói, hoặc là nói có tính tình nhưng chưa từng ở trước mặt mình biểu hiện ra, dạng này có thể xưng hoàn mỹ mỹ nhân như thế cảm mến với mình, hắn thề nhất định phải cố gắng gấp bội, sớm một chút đem mỹ nhân lấy về nhà. Tin tưởng đến lúc đó lao mụ nhất định sẽ cực kỳ thích cái này nàng dâu. Ôm bạn gái, Lâm Tiêu trong lòng vì chính mình cố lên. Cùng lúc đó, trấn ma cứ điểm bên trong, Lâm Tiêu hóa thân nghe xong bạn gái hóa thân kể xong điều kiện, phản ứng cùng chân thân như ra một chiếc, hôn một chút nàng chân bóng phấn nộn gương mặt nói: "Yên tâm, không dùng đến 100 năm ta liền có thể quang minh chính đại cưới ngươi. Ta chờ ngươi." Câu nói này rất là làm người tràn ngập động lực, đáng tiếc hiện tại không thể làm một ít kém xấu hổ sự tình, hắn chỉ có thể ôm chặt nàng. Tiếp lấy hai người ôm ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hắn giảng mình cái này mấy chục năm kinh lịch, nàng cũng giảng thuật cái này mấy chục năm kinh lịch, bất chi bất giác cho tới gần nhất, nghe tới nàng nói đến gần nhất công sẽ gặp phải phiền lòng sự tình lúc, Lâm Tiêu lông mày lắc một cái, mặt mũi tràn đầy sắc khí, nói: "Bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết." Khẽ vuốt nàng tóc dài, nói: "Yên tâm, việc này ta đến xử lý. Lúc trước cho bọn hắn cổ phần, là để bọn hắn tạo thành một cái liên minh lẫn nhau chiếu ứng, nhiều hơn chiếu cố ngươi, không nghĩ tới có người lòng tham không đủ, vậy cũng đừng trách ta không nể tình." Thẩm Nguyệt Hân hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là đem phản bội trong tay cổ phần thu hồi lại, lúc trước ta có thể cho bọn hắn, cũng có thể thu hồi lại." Tấu chương xong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại chương 535, Ngộ Nghiệm chi tử giờ kỳ tung tích. Nhưng bọn hắn liên hợp cái khác công hội thế lực, không chỉ là chủ thành lớn nhỏ cổ đông, còn có rất nhiều ngấp nghé chủ thành cổ phần lớn nhỏ công hội hoặc cứ điểm, thực lực tổng hợp so với chúng ta cùng Long Đế các hạ cộng lại còn cường đại hơn, qua một thời gian ngắn bọn hắn muốn tổ chức đại hội, đoán chừng sẽ lên bức bách ta nhường ra một bộ phận lợi ích. Thẩm Nguyệt Hân tựa ở bạn trai trong ngực, đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười nói rõ. Kỳ thật nàng trước đó có đối sách, nhưng khi bạn trai sau khi trở về, nàng liền không tự chủ được ỷ lại cái này nam nhân, tựa ở trong ngực hắn cảm giác cực kỳ an tâm, rất có cảm giác an toàn. "Đem những cái kia trở mặt cùng thái độ ám muội đại lãnh chúa danh sách cho ta, những cái kia huyên náo hung nhất đại công hội danh sách cũng cho ta một phần." Ngày thứ hai Lâm Tiêu liền cầm lấy danh sách tiến về đủ doanh cứ điểm, lần nữa tới đến thần điện khu tối khu vực hạch tâm, canh giữ ở cửa thần điện thần thánh kỵ sĩ cùng lui tới người chơi tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thần điện nội bộ, nơi đó có một tòa tinh hồn đủ doanh pho tượng, bọn hắn cũng không cải biến tín ngưỡng đối tượng, dù là đủ doanh đã vất lạc, tín ngưỡng có thể dùng. Nâng tay phải lên, lòng bàn tay một đoàn thanh quang ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một chùm sáng cầu, đưa tay ném đi. Quang cầu bay ra rơi xuống đất cấp tốc hóa thành một cái hình người người ánh sáng, thân hình đường cong cấp tốc trở nên linh lung hiệu điệu, theo người ánh sáng chậm rãi ngưng thực, chậm rãi lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là lúc trước đã vẫn là quang chi đại tế ti hệ phệ lì ạ. Nàng tựa hồ là đại mộng mới tỉnh đồng dạng, vừa mở mắt ra lúc trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu một khắc này, nàng tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, ánh mắt lộ ra vẻ kích động cứ như vậy quỳ trước mặt hắn cầu nguyện kêu gọi: "Vĩ đại trí cao người, ngài thành tín nhất người hầu ở đây." Làm đã từng đủ do thủ tịch đại tế ti, nàng một chút liền có thể nhìn ra Lâm Tiêu thân phận chân thật. Ở trong mắt nàng, thôn vệ hắc ám Titan đủ do Lâm Tiêu chính là mình tín ngưỡng trí cao tồn tại. Trên thực tế đúng là như thế, Lâm Tiêu bản thân liền có được một nửa đủ do tinh hồn bản nguyên, thôn vệ hắc ám Titan sau hắn liền là tân sinh đủ do, cả hai có thể tính là một cái. Hóa thân chân chính Titan về sau, vị này đã từng quang chi đại tế ti bị hắn một lần nữa sống lại, lại đạt được đại tế ti nên có lực lượng, tựa như chư thần thể hệ giáo hoàng hoặc cử tri đồng dạng, hoặc là đại danh đỉnh đỉnh hắc ám Titan sát hệ giặt dưới trướng hai đại quan chỉ huy kẻ lừa gạt kỳ dạ hệ đèn cùng ô nhiễm giả ạ chỉ mòn đồng dạng địa vị. Đương nhiên, bởi vì thế giới hạn chế, Lâm Tiêu cái này hắc ám Titan thực lực thua xa Titan tinh bích vũ trụ hắc ám Titan sát hệ giặt, cho nên hệ phệ lì ạ thực lực thua xa kỳ dạ hệ đèn cùng ạ chỉ mòn. Lúc này hệ phệ lì ạ đã là một cái cấp bậc cao tới 99 cấp, anh hùng mô bản siêu cấp buột, thực lực đủ để nhẹ nhõm chấn áp vừa đản sinh thượng cổ chi thần. "Đi thôi, gặp một lần đã từng lão bằng hữu." Nhìn nàng rời đi, Lâm Tiêu một thân một mình tại thần điện khu trên quảng trường đi dạo, bên người đi theo một cái đầu trên mọc ra sừng rồng đại hán, chính là Long tộc thủ lĩnh Atlas. Hắn hứa hẹn chỉ cần tìm kiếm được thích hợp hồ nước, liền phục sinh hắn hồ trung tiên nữ lấy đi Hokke là kẻ thế tử, đổi được vị này cường đại chiến sĩ hiệu trung. Làm đủ do nữ tinh hồn đản sinh Titan, tại đủ do nữ tinh cầu bên trên hết thể sinh mệnh sau khi chết còn sót lại linh tính đều sẽ dung nhập tinh hồn bên trong, Lâm Tiêu kế thừa đủ do nữ tất cả tinh hồn cùng bản nguyên, tự nhiên kế thừa đủ do nữ tinh cầu bên trên tất cả tử vong sinh mệnh chân linh, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể phục sinh đủ do tinh cầu trong lịch sử tất cả sinh mệnh. Mặc dù không cách nào vô hạn phục sinh, này lại ảnh hưởng đến hắn lực lượng, nhưng chỉ vẹn vẹn phục sinh chút ít vẫn là không có vấn đề. Phục sinh sau Lâm Tiêu chân thân ban cho ạt lộ lực lượng cường đại hơn, lúc này hắn cũng là một tôn đẳng cấp cao tới 99 cấp siêu cấp đại bột, là dưới trướng hắn cường đại nhất hai người bộ hạ. Hai ngày sau, Lâm Tiêu tại thần điện khu gặp được tất cả đủ Jon di dân thủ lĩnh, không trở ngại chút nào tiếp quản tất cả di dân. Không đợi được nửa tháng sau đại hội, vẹn vẹn sau 5 ngày trên danh sách mấy chục tên lớn nhỏ lãnh chúa cùng công hội hội trưởng đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, bọn hắn đồng thời đã mất đi đủ Jon cứ điểm quyền sở hữu nặng. Tất cả mọi người là một mặt mộng so, sau đó bắt đầu bối rối. Lâm Tiêu căn bản không có tự mình thông chi trên danh sách lớn nhỏ lãnh chúa ý tứ, càng không có chuẩn bị chờ nửa tháng sau trên đại hội đi trang bê ý nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận, cùng những này người chơi xoắn suýt những này cũng quá mất mặt, trực tiếp từ đầu nguồn tức đoạt bọn hắn quyền trọng, giải quyết dứt khoát trực tiếp giải quyết. Hắn cũng không sợ bọn họ không cam tâm gây sự, nếu như trước kia khả năng có hơi phiền thoái, nhưng bây giờ hắn đại tế ti đã vào chỗ, hai tên 99 cấp anh hùng đủ để trấn áp hết thảy. Hiện tại Lâm Tiêu còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, gặp qua bạn gái sau hắn đến bắt đầu đối mộng hiểm chi tử chinh phục, nội bộ người chơi ở giữa tranh quyền đoạt lợi hắn mới không thời gian để ý tới. Hắn hiện tại cần tìm được trước mộng hiểm chi tử chủ thế giới, điểm ấy không khó, cùng bạn gái phân biệt sau hắn trực tiếp tiến về mộng hiểm chi tử khu khống chế vực, tại mộng hiểm chi tử khu chiếm lĩnh nội bộ, đồng dạng có cái cùng loại với quân viện trinh cứ điểm đại bản doanh, chỉ cần tìm được trong đại bản doanh vượt giới chi môn, lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm thôi diễn ra mộng hiểm chi tử chủ thế giới tọa độ. Xem ảnh một. Bất quá, Lâm Tiêu vừa rời đi đủ Jon cứ điểm không đến một cái giờ, liền thấy trên kênh thế giới truyền đến một cái khiến cho mọi người vỡ tổ tin tức, hắn lúc này dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ kỳ, cái này làm kênh thế giới vỡ tổ tin tức là Ngô Trọng Lân tại địa ngục hỏa bình nguyên phía tây nhất, địa ngục chi tường dãy núi dưới mặt đất thế giới dưới lòng đất chỗ sâu phát hiện đại lượng mộng hiểm chi tử cùng mộng hiểm chi tử cứ điểm, hắn bằng vào thực lực cường đại xông vào dưới mặt đất chỗ càng sâu, tại một cái to lớn lòng đất không gian bên trong phát hiện một cái mộng hiểm chi tử chủ thành, cùng một tôn. Hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mộng hiểm chi tử cường giả. Đúng. Mộng hiểm chi tử tại nhân loại tại ngoại vực nội địa thế giới dưới lòng đất kiến tạo một tòa mộng hiểm chi tử chủ thành. Nhưng đây chỉ là trong đó một cái trọng điểm, một cái khác trọng điểm chính là kiến tạo tòa này mộng hiểm chi tử chủ thành chính là tôn này lúc trước từ dự ngôn giả dịp trong miệng nói tới tên là giờ kỳ mộng hiểm chi tử, một tôn chân thân giáng lâm mộng hiểm chi tử. Tôn này chân thân giáng lâm mộng hiểm chi tử chân thân tương đương với bán thần, Ngô Trọng Lân trước khi chết nhìn thấy tư liệu biểu hiện hắn đẳng cấp đã cao tới 97 cấp, anh hùng mô bản, nhưng Lâm Tiêu nhưng từ kia phần dịn sót trông được đến cấp độ càng sâu đồ vật, gia hỏa này vậy mà trở thành thượng cổ chi thần. Cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói bình thường đến nói là không thể có thể, rốt cuộc cái này phá toái ngoại vực sớm hủy diệt, không có khả năng có thượng cổ chi thần tồn tại, lại không có tinh hồn cần hủ hóa, nhưng lại đích thật là mộng hiểm chi tử. Là một đã từng bị thượng cổ chi thần hủ hóa sa đọa qua hắc ám Titan, Lâm Tiêu có thể cực kỳ xác định cái này gọi giờ kỳ chân thân giáng lâm mộng hiểm chi tử hoàn toàn chính xác đã thượng cổ chi thần hóa. Nói cách khác, hắn đã từng hoàn toàn chính xác chỉ là cái mộng hiểm chi tử người chơi, nhưng không biết nguyên nhân gì sinh mệnh bản chất chuyển hóa làm thượng cổ chi thần. Có lẽ ta phải tự mình đi qua nhìn một chút. Công lược mộng hiểm chi tử chủ thế giới mặc dù trọng yếu, nhưng cái này đột phát sự kiện cũng rất trọng yếu, rốt cuộc nơi đó cách nhân loại quân viện trinh cứ điểm quá gần, hắn cũng không muốn nơi này đang tấn công mộng hiểm chi tử chủ thế giới, kết quả đánh một nửa nội bộ mâu thuẫn liền phiền toái. Trở về cần đi qua bị sạt viễn cổ sân thi đấu cứ điểm, qua mấy thập niên hắn còn một mực chiếm cứ lấy cái này cứ điểm, cũng lên tới cấp 5, có đủ thực lực chiếm cứ phiến khu vực này, cùng phụ cận cái kia thông hướng nhân loại nội địa truyền tống trận, bằng vào điểm này hắn kiếm được đầy buồn đầy bát, trôi qua phi thường tiêu sái. Hắn không làm kinh động bị sạt, liền đi qua dạo qua một vòng liền đi. To lớn hố đất bên trong vong linh sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bị sạt phái một chi từ một cấp 80 lãnh chúa cấp nở tờ cờ dẫn đầu tinh nhuệ nở tờ cờ bộ đội thủ tại chỗ này, chuyên môn thanh lý vong linh cùng duy trì trật tự. Thông qua truyền tống trận đi vào xa tạ phế vực, xa tạ vong linh vẫn còn, danh vọng hay là sùng bái, nhưng xa tạ vong linh trận doanh bên trong món kia gọi vong linh ý chí màu cam trang sức đã không tại, sớm đã bị không biết ai hối đoái đi. Lúc này xa tạ phế tích cách đó không xa địa ngục chi tưởng sơn mạch trung ương ác ma kia cứ điểm đã bị công phá. Có người chơi ở chỗ này xây một cái cứ điểm bảo vệ lấy địa ngục hỏa bình nguyên cùng địa ngục chi trong tường mặt sệ thiệt buồn địa ở giữa duy nhất thông đạo, đồng dạng kiếm được đầy buồn đầy bát. Sệ thiệt buồn địa là một cái diện tích chỉ có địa ngục hỏa cứ điểm 1/3 buồn địa, ba mặt núi vây quanh, một mặt là mặt đất băng liệt hình thành vực sâu không cách nào thông hành. Buồn địa bên trong khắp nơi là ác ma cùng vong linh, trung ương nhất là một cái gọi sệ thiệt cực lớn hố đất, đường kính vượt qua 10 cây số, bên trong sâu không thấy đáy, lâu dài hắc vụ từ đó phun ra ngoài, không có sợ chết người chơi nhảy đi xuống. Đại bộ phận nửa đường bị sống nhờ tại hố đất biên giới hoặc trong xương mù quái vật giết chết, chỉ có chút ít có thể một mực hướng xuống rơi, thẳng đến ngã vào không biết sâu đến mức nào địa phương, sau đó chết được không minh bạch. Bởi vì bọn hắn cũng không biết thấp nhất là cái gì, tại rơi vào nơi cực sâu về sau, trong hư không xương mù bắt đầu chứa tính ăn mòn cực mạnh kịch độc, rất nhiều rơi lấy ở giữa không trung liền chết, đến bây giờ còn không ai có thể rớt xuống dưới đáy thử một chút. Lâm Tiêu đi vào chỗ này cự hình hố đất biên giới, rất nhiều người chơi tại cái này luyện cấp. Chuyên môn đánh giết cái này không đáy hố sâu biên giới đổi mới một loại gọi sát ma quái vật, nghe nói có tỷ lệ bạo một loại gọi nguyên sinh tinh hoa tử sắc phẩm chất vật liệu, vô cùng đáng tiền. Lâm Tiêu đưa tay khẽ vồ một cỗ xương mù xám đến trong tay, chỉ bụng trà sát, ánh mắt lại nhìn xuống mặt. Còn sót lại thượng cổ chi thần khí tức, cái này phá toái thế giới đã từng cũng có thượng cổ chi thần cùng tinh hồn. Nhưng lập tức bác bỏ cái suy đoán này. Không đúng, nếu như đã từng sinh ra tinh hồn, không có lý do ta không cảm ứng được. Làm một tôn Titan, không có khả năng không cảm ứng được khí tức của đồng loại, dù là thế giới này Titan đã sớm vẫn lạc, dù là còn chưa trở thành Titan gần như chỉ ở tinh hồn giai đoạn liền vẫn lạc hắn cũng có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cảm ứng được thượng cổ chi thần khí tức, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được tinh hồn khí tức, nói cách khác thế giới này đã từng có thượng cổ chi thần tới qua, nhưng khẳng định không có từng sinh ra tinh hồn. Nhưng từ logic trên giảng không thông a. Cùng nhân loại chúa tể tiếp xúc, làm người hợp tác, Lâm Tiêu từ chúa tể kia thu hoạch rất nhiều thế giới này ẩn mật. Thấu chương xong. Phong quyền 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 536, thế giới ẩn mật đáng sợ suy đoán. Ở cái thế giới này, có tinh hồn loại này ra đời bản thân ý chí thế giới linh hồn, cũng có chuyên môn hủ hóa tinh hồn thượng cổ chi thần. Những này thượng cổ chi thần nơi phát ra lúc trước rất là làm hắn ngoài ý muốn một chút, cũng không phải là trong tưởng tượng mộng hiểm chúa tể phái tới, cũng không phải cái gì thế giới tà ác mặt diễn sinh ra, mà là cái này hệ tinh bích bản năng đạn sinh ra, mục đích đúng là giết chết vẫn còn ẩn dụ bên trong tinh hồn. Nói cách khác, chỉ cần ở cái thế giới này bất luận cái gì tinh cầu nếu có sinh ra tinh hồn, thế giới cơ chế sẽ tự động ẩn dục ra mấy cái thượng cổ chi thần đi hủ hóa tinh hồn, đem không ra đời Titan giết chết tại chưa thành hình giai đoạn. Hệ tinh bích bản năng làm như thế nguyên nhân chủ yếu là cùng hiện đang ở tranh đoạt thế giới chúa tể quyền nhân loại chúa tể cùng mộng hiểm chúa tể có quan hệ. Cái này hai tôn chúa tể kỳ thật đều là Titan, cái vũ trụ này ban sơ đạn sinh Titan, bản thân vũ trụ cũng không bài xích Titan loại này tiên thiên cổ thần sinh ra, chỉ là cái này hai tôn tồn tại mạnh lên sau liền giết chết lúc đầu hệ tinh bích bản nguyên ý chí muốn đoạt lấy bản nguyên trở thành mới hệ tinh bích chi chủ. Cái này tự nhiên sẽ rước lấy hệ tinh bích bản nguyên bản năng phản kháng, liền có thượng cổ chi thần sinh ra, chuyên môn giết chết mới đạn sinh tinh hồn. Cái này cùng Titan tinh bích vũ trụ thượng cổ chi thần từ hư không lánh chúa sáng tạo đi hủ hóa tinh hồn là không giống. Nói trắng ra là, đây là hệ tinh bích bản nguyên bản năng phản kháng, chỉ là khổ đằng sau đạn sinh tinh hồn. Mà hai tôn chúa tể lại không muốn sinh ra mới người cạnh tranh, tất nhiên là sẽ không chuyên môn đi bảo hộ tân sinh tinh hồn, ngược lại sẽ còn giết chết mới đạn sinh Titan, tỉ như đủ dân dù là giết chết thượng cổ chi thần trở thành hắc ám Titan, tương lai cũng sẽ bị hai tôn chúa tể giết chết. Lâm Tiêu sinh ra liền là cái ngoài ý muốn, nói cách khác hắn hiện tại hẳn là thế giới này vị thứ ba Titan. Đây cũng là Lâm Tiêu nguyện ý cùng chúa tể giả hợp tác nguyên nhân chủ yếu một trong, đánh bại mộng hiểm chúa tể về sau, hắn là thế giới này duy hai Titan, trên lý luận là có tư cách cạnh tranh cái này hệ tinh bích chúa tể quyền lực, nếu như chủ thế giới có đại lao nguyện ý đẩy một cái, sẽ đối với nhân loại chúa tể tạo thành to lớn uy hiếp, cho nên tương lai hắn cái này Titan hóa thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề là Lâm Tiêu hiện tại phía sau không có đại lao nguyện ý trả một cái giá thật là lớn đến đẩy hắn một thanh, dù là cha vợ cũng sẽ không đồng ý. Không nói hắn còn không có cùng Thẩm Nguyệt Hân chính thức kết hôn, dù là thật kết hôn, cha vợ ngược lại sẽ không để cho hắn đi một bước này. Bởi vì làm như vậy sẽ có một cái to lớn thai hoàng ẩm, đó chính là đảo khách thành chủ, đến một bước kia hắn cái này Titan hóa thân mạnh hơn tại chân thân quá nhiều, tất nhiên sẽ phản phệ chân thân, mà lại là chân thân hoàn toàn không cách nào ngăn cản lại không thể nghịch loại kia. Khi đó hắn cũng không phải là hắn, mà là một cái dị vực hệ tinh bích thổ dân cổ thần, hệ tinh bích chi chủ. Ở chỗ này lại có một cái rất là im lặng tình huống, nếu như nói cùng Thẩm Nguyệt Hân chia tay, đơn thuần lấy tinh hồn hệ tinh bích một cái Titan cổ thần thân phận cùng Huy Diệu chúa tể giả làm một cái giao dịch, tuyệt đối sẽ thu hoạch được toàn bộ Huy Diệu toàn lực tương trợ, dù là bởi vậy sẽ để cho Huy Diệu trả một cái giá thật là lớn cùng tổn thất. Rốt cuộc, nếu như có thể thành công, Huy Diệu sẽ sinh ra một tôn mới vĩ đại thần lực cấp thành viên khác, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Đây chính là một cái nghịch lý, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không nguyện ý bị hóa thân phản thôn phệ, đến lúc đó mình đã không phải mình, trở thành vĩ đại thần lực vậy thì có cái gì dùng? Cùng ta có quan hệ gì? Cũng là may mắn hắn có được tạo hóa khối rũ biệt có thể tùy thời câu thông hóa thân, có thể một mực bảo trì đối cái này hóa thân khống chế. Ân, tối thiểu bây giờ còn có thể khống chế, nếu như thực lực cường đại hơn nữa liền khó nói. Nếu như đổi thành người chơi khác hóa thân trở thành một tôn Titan, thời gian dài cùng chân thân không cách nào liên hệ, hóa thân cùng chân thân thực lực sai biệt quá lớn, cái này hóa thân liền sẽ có xác suất rất lớn mất khống chế, hậu quả khó liệu. Nói trở lại, cái này phá toái ngoại vực thế giới có thượng cổ chi thần nhưng không có phát hiện tinh hồn tung tích bản thân cái này là dạng không thông. Thế giới bản năng phản ứng chỉ có tại phát hiện tinh hồn sau mới có thể phái ra thượng cổ chi thần, hiện ở cái thế giới này có thượng cổ chi thần lại không phát hiện tinh hồn dấu vết lưu lại, cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái có thể là có cường giả ẩn giấu đi tinh hồn vết tích. Cái thứ hai có thể là thế giới này ngay từ đầu không có thượng cổ chi thần, cái này thượng cổ chi thần từ thế giới khác di chuyển tới. Chỉ có hai cái này khả năng, không có cái khả năng thứ ba. Bất luận cái nào điểm, Lâm Tiêu đều rất có hứng thú, vòng quanh hố to một vòng liền nhảy vào. Nồng đậm sương mù xám không cách nào che chắn hắn ánh mắt. Sương mù xám bên trong nổi trôi một chút sát ma, nhìn thấy có người nhảy xuống liền sẽ công kích, bất quá hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh rất nhanh lướt qua. Nhảy tại cái này vực sâu không đáy bên trong, cảm giác rơi vào hư không, cái gì cũng không nhìn thấy, khắp nơi đều là tràn ngập sương mù xám, theo càng đi chỗ sâu sương mù càng dày đặc, đến chỗ sâu sương mù xám bắt đầu xuất hiện ăn mòn hiệu quả, trước ăn mòn trang bị, trước đó nếm thử người trước khi chết liền là trước đem trang bị bền bỉ ăn mòn không còn, cuối cùng phục sinh hậu thân trên chuỗi lùi cái gì cũng không có. Lâm Tiêu trên thân ngoại trừ kia một bộ cam trang bên ngoài, cái khác đều là màu cam truyền thuyết cấp 8 trang bị, trang sức chiếc nhẫn đều là, liền ngay cả trên tay cái này pháp trượng đều là đỉnh cấp cam trang. Là một hàng thật giá thật titan cổ thần, thần khí khả năng không cách nào đại lượng rèn đúc, nhưng chỉ là màu cam trang bị vẫn có thể chế tạo ra. Trước đó cùng bạn gái trước khi chia tay hắn cố ý chuẩn bị cho nàng một bộ màu cam sáo trang, cùng đem nghề nghiệp của nàng mô bản chuyển hóa làm anh hùng mô bản. Xem ảnh một. Dạng này quyền hạn hắn còn ban thưởng cho mình đại tế ti hệ phệ lì ạ, hiện tại nàng mỗi tháng đều có thể từ hắn chân thân kia trải qua cầu nguyện mượn tới lực lượng, chuyển hóa một cái anh hùng mô bản cùng 10 cái tinh anh mô bản, chuyên môn ban thưởng cho lập xuống công hơn cao thủ người chơi, không hạn nguyệt tiêu công hội thủ hạ, người chơi khác cũng có cơ hội thu hoạch được. Màu cam truyền thuyết cấp trang bị đối người chơi tới nói đã coi như là thần khí, đến một kiện liền có thể làm thực lực bản thân đạt được chất cường đại, hắn một thân mười mấy món cam chứa ở tay, chỉ là hai kiện nguyên bộ trang sức tự mang cách mỗi nửa phút tự động xuất hiện 10 vạn phòng ngự pháp lực hộ thuẫn cũng đủ để làm hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương. Cho nên một hơi hạ xuống mấy chục cây số chiều sâu, trong xương mù tính ăn mòn khí tức ngay cả hắn thân đều không dính. Đến cái này chiều sâu, trong hư không tính ăn mòn xương mù đã bắt đầu giống như là có sinh mệnh huyền hóa ra các loại huyễn tượng, nghe mấy cái tiên nếm thử người chơi hồi ức, những này huyễn tượng càng đi về phía sau càng ngưng thực, cuối cùng đã có thể hóa thành thực chất công kích. Nhưng ở Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, những này huyễn tượng liền là thượng cổ chi thần còn sót lại lực lượng. Hắn hướng phía dưới vực sâu không đáy nhìn lại, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn luôn cảm giác này đến hạ tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ tồn tại. Sau mấy tiếng, đây cơ hồ vô tận đầu chìm xuống cuối cùng đã tới cuối cùng, tại rơi vào một đoạn thời khắc, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được phía dưới đã hóa thành thực chất trong sương mù một cái khổng lồ hư ảnh sẽ qua, ngay sau đó một cái khắc bóng đen cấp tốc đánh tới trùng điệp nện ở trên người hắn, cao tới 10 vạn phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát đem hắn đập bay. Ngươi nhận không biết tồn tại công kích, ngươi miễn dịch mục tiêu đối ngươi mục nát, cùng tâm linh khống chế tương đương quả. Một kích này tựa hồ phát động cái gì, phía dưới vô số bóng đen phun trào, ngay sau đó vô số lực trường quang hoàn bắt đầu tác dụng với hắn trên thân, nếu như là người bình thường lại tới đây, trong nháy mắt sẽ phát hiện trên người mình sẽ xuất hiện mười mấy cái khác biệt địch bờ UFF. Cái gì đồ chơi? Cái này sương mù cũng quá phiền. Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, khẽ quát một tiếng. Lỗ đen. Đầu ngón tay một điểm hắc quang xuất hiện, một giây sau không cách nào hình dung kinh khủng lực hấp dẫn từ một điểm này hắc quang bên trong truyền ra, trung quanh nồng đậm đến thực chất sương mù xám bị cái này kinh khủng lực hấp dẫn trói buộc cấp tốc hướng hắn hội tụ chui vào lỗ đen bên trong. Ngắn ngủi không tới một phút, phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong tất cả sương mù xám đều bị thôn vệ, càng xa xôi sương mù xám đang nhanh chóng hướng bên này hội tụ, nhưng cũng đủ làm cho hắn thấy rõ sương mù xám phía dưới kia một mảnh. Dưới đấy là một mảnh không nhìn thấy đầu núi thịt, hoặc là nói hắn tầm mắt bên trong tất cả đều là núi thịt phạm vi, vô số thiên hình vạn trạng quái vật khổng lồ sinh trưởng ở núi thịt phía trên. Có hơn 10 cây số dài giống con giết đồng dạng quái vật, cũng có giống phim kinh dị lý trưởng đầy răng nhọn giác hút cực lớn xúc tu, cũng có toàn thân đầy gai không biết tên hình thái xúc tu, cũng có đầu người thân rắn trên thân thể mọc đầy móng vuốt xúc tu, quả thực giống như là quái vật nhà bảo tàng đồng dạng, cái gì cũng có. Cái này mỗi một cái quái vật khổng lồ đều là độc lập cá thể, mỗi cái đều là đẳng cấp ít nhất trên 80 cấp thủ lĩnh cấp quái vật, mạnh hơn 90 cấp lãnh chúa mô bản. Ở phía xa có mấy cái khí tức cực kỳ hùng mạnh, mà thân thể của bọn hắn dưới đáy kết nối dưới đáy kéo dài không biết bao xa huyết nhục mặt đất phía trên, lẫn nhau giết chóc, thôn phệ. Theo sương mù xám không có tận cùng thôn phệ, càng nhiều không gian dưới đất khôi phục thanh minh, Lâm Tiêu cũng có thể nhìn thấy càng lớn phạm vi, nhưng càng xem hắn là càng phát ra chấn kinh, xa so với ban đầu ở đủ Dọn Tinh cầu nhìn thấy thượng cổ chi thần kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ ỉ huyễn dung còn khiếp sợ hơn. Titan lực lượng để nhãn lực của hắn viễn siêu thường nhân, theo nhìn thấy càng nhiều, trong đầu hắn nghi vẫn không ngừng được bổ sung, chậm rãi một cái người chơi khác dù là nhìn thấy cũng vô pháp biết được đáp án hiện lên ở trong đầu hắn. Tại viễn cổ thời đại, cái tinh cầu này hoàn toàn chính xác từng sinh ra tinh hồn, chỉ là thế giới này tinh hồn vận khí không tốt, không đợi được trưởng thành, hoặc là nói đối mặt thượng cổ chi thần cùng hư không ác ma giáp công, tại lực lượng chưa trưởng thành đến đỉnh phong lúc sớm bị đánh bại, cuối cùng ngay cả hóa thân hắc ám titan thời cơ đều không có liền bị thượng cổ chi thần thôn vệ. Mà kia không biết thượng cổ chi thần thôn vệ hắc ám titan sau khi được lịch một loại nào đó thủy biến, thoát khỏi nguyên lai kia thân thể khổng lồ rời đi, chỉ để lại cái này vô cùng to lớn núi thịt lột xác. Nói cách khác, tình huống của cái thế giới này là hắn suy đoán loại thứ nhất, có cường đại tồn tại ẩn giấu đi tinh hồn đã từng tồn tại vết tích. Mà cái kia tồn tại, 89 phần 10 liền là cái kia thành công thôn vệ tinh hồn thuế biến sau thượng cổ chi thần. Từ cái này Lâm Tiêu lại nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật, thượng cổ chi thần là cái này tinh bích bản nguyên bản năng phản kháng, nếu như thượng cổ chi thần thành công thôn vệ tinh hồn thuế biến, vậy sẽ lột xác thành cái gì? Thuế biến sau ẩn tàng từ sau lưng lại đi nơi nào? Thế giới này còn có bao nhiêu loại này lặng lẽ thuế biến tồn tại đáng sợ? Hai tôn chúa tể lại có biết hay không những này? Tại thời khắc này Lâm Tiêu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, có lòng muốn hỏi nhân loại chúa tể, nhưng lý trí nói cho hắn biết bảo thủ bí mật này, có lẽ có thể có ngoài định mức thu hoạch, hoặc là, đó là cái thời cơ. Trong lòng vừa hiện hiện cuối cùng ý nghĩ này, hắn nhịn không được dùng mình một cái, lập tức ý thức được ý nghĩ này nguy hiểm. Ta cần liên hệ chân thân. Thấu chương xong. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 537. Cùng cha vợ giao lưu. Rất rõ ràng, cái này hệ tinh bích không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà hai tôn chúa tể đối cái này hệ tinh bích khống chế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm khắc như vậy. Hắn không dám khẳng định hai tôn chúa tể có biết hay không những này, nhưng hắn suy đoán đại khái suất không biết. Rốt cuộc, không chỉ có hắn có thể mở treo, Ngộng Yểm trận doanh bên kia còn có Ngộng Yểm chi tử có thể chân thân giáng lâm, tăng thêm trước đó trong cõi u minh cảm ứng được cha vợ cảnh cáo, từ cái này đó có thể thấy được hai tôn chúa tể với cái thế giới này khống chế không như trong tưởng tượng nghiêm khắc như vậy. Hắn hiện tại phát hiện này, có thể nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hai tôn chúa tể thắng bại, hoặc là nói nếu như đem bí mật này nói cho nhân loại chúa tể, vị này chúa tể tuyệt đối phải thiếu hắn một cái đại nhân tình, hoặc là trực tiếp hoàn thành chủ tuyến cũng có nói. Nhưng bây giờ cái này hóa thân ở đây do dự, đó là cái vô cùng nguy hiểm ý nghĩ cùng tín hiệu. Cái này vô cùng nguy hiểm ý nghĩ cũng không phải là chỉ hóa thân mất khống chế, có tạo hóa khối rũ bịp tại không thể có thể mất đi khống chế, một khi có cái kia phong hiểm, có cái kia khả năng, hắn có thể thông qua tạo hóa khối rũ bịp lập tức đem điểm ấy ý thức thu hồi. Rốt cuộc, hóa thân liền là hắn một bộ phận, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể thu hồi. Nói trở lại, cái này vô cùng nguy hiểm ý nghĩ cùng tín hiệu cũng không phải là chỉ hóa thân mất khống chế cái gì, mà là chỉ hóa thân tại biết được cái kia cấp độ sâu bí mật sau ý nghĩ tương đối nguy hiểm, hắn vậy mà muốn. Nguyệt Tiêu giới bên trong, Lâm Tiêu chân thân thông qua tạo hóa khối du bị đồng bộ hóa thân, lúc này biết được hóa thân gặp phải tất cả tình huống, nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Bạn gái cũng ở bên, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại nơi này cùng hắn, gặp hắn một mực tại xuất thần ngồi ở bên cạnh hắn tựa ở trong ngực hắn nhẹ giọng hỏi: "Nếu có không cách nào cấp tốc làm ra quyết định phiền não, ta có thể vì ngươi tham khảo một chút." Chịu trách nhiệm bạn gái mềm mại tay nhỏ, hắn cười nói: "Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao, ta cái kia hóa thân đã thành tiểu titan thân thể, tới một mức độ nào đó đã có tư cách ảnh hưởng hai tôn chúa tể thắng bại, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện một hạng cực kỳ mấu chốt ẩn mật, ta cảm thấy cái này ẩn mật đủ để cải biến thế giới kia cách cục cùng thắng bại, ta ngay tại xoắn suýt nên làm cái gì." "Thật?" Bạn gái lập tức ngồi dậy, xinh đẹp cả làn mắt to nhìn xem hắn, suy tư vài giây sau nàng nói: "Nếu như ngươi phát hiện ẩn mật thật có thể ảnh hưởng hai tôn chúa tể thắng bại, chờ một chút." Nàng nhạy cảm phát giác được một cái khác điểm, nhìn xem bạn trai con mắt dùng thử ngữ khí hỏi: "Ngươi ý tứ, ngươi phát hiện ẩn mật có thể thay đổi thế giới kia cách cục?" Lại dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, phất tay một đạo thần lực hóa thành màn sáng che khuất bọn hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Cải biến lớn bao nhiêu?" Lâm Tiêu không có dấu giếm, nói: "Ta hiện tại còn không thể xác định, nhưng có thể nhất định có thể trực tiếp ảnh hưởng hai tôn chúa tể thắng bại, nếu như như ta tưởng tượng bên trong điên cuồng nhất tình huống, có lẽ..." Hắn nghiêm túc nhìn xem bạn gái, mỗi chữ mỗi câu nói: "Có lẽ có thể thay thế bọn hắn." Có thể nhìn thấy bạn gái nhàn nhạt đỏ bừng con ngươi đột nhiên mở ra, hô hấp có chút dồn dập, hắn đưa tay để lại nàng nói: "Tỉnh táo một điểm." Tại thời khắc này, hắn cảm giác nhìn thấy bạn gái trong mắt có không hiểu quang mang đang lóe lên, nhìn kỹ bạn trai dùng phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi xác định ngươi có cơ hội thay thế bọn hắn?" Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Xem ảnh một. Nếu như như ta suy đoán đồng dạng, tại thế giới kia có thật nhiều hai tôn chúa tể cũng không biết cường đại tồn tại, có lẽ do ta muốn yếu một ít, nhưng đều là trải qua thuế biến tồn tại đáng sợ, liên hợp lại tuyệt đối có thể đối với thế cục tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, những tồn tại này đều là tinh hồn hệ tinh bích đối hai tôn chúa tể bản năng phản kháng, từ hành vi của bọn hắn đến xem, ta hoài nghi thế giới kia hệ tinh bích ý chí cũng không hoàn toàn chết đi, có lẽ có còn sót." Lại che giấu. Hắn dừng một chút để bạn gái tiêu hóa cái này làm cho người rung động tin tức, tiếp tục nói: "Đương nhiên, dù là hệ tinh bích ý chí cũng không hoàn toàn chết đi, nhưng khi đó khẳng định thụ cực nặng tổn thương, khả năng cho tới bây giờ còn không khôi phục lại, có lẽ..." Hắn đột nhiên trầm mặc làm suy nghĩ hình, một chút tiếp tục nói: "Ta đột nhiên có cái suy đoán, những này thôn phệ tinh hồn thượng cổ chi thần thuế biến về sau, phải chăng bị hệ tinh bích ý chí mang đi thôn phệ? Ngươi ngẫm lại xem, hệ tinh bích ý chí rốt cuộc chỉ là một cái thế giới ý chí, cũng không phải là thực thể, có thể bị hủy đi một lần liền có thể bị hủy đi lần thứ hai, từng có một lần hủy diệt kinh lịch, nếu như muốn báo thù giết chết hai cái chúa tể, nhất định cần một cái phi thường cường đại người phát ngôn mới được, bình thường titan hoặc là thuế biến thượng cổ chi thần hẳn là không năng lực này, nhưng nếu có rất nhiều thuế biến thượng cổ chi thần lực lượng hợp lại làm một đâu. Thượng cổ chi thần bản thân liền là còn sót lại hệ tinh bích ý chí vì giết chết mới sinh tinh hồn thúc đẩy sinh trưởng ra, bản thân cũng không phải là tự nhiên đạn sinh sinh vật, ai cũng không biết hắn bản chất là cái gì, nếu như thượng cổ chi thần có cái đầu nguồn, tất cả thượng cổ chi thần đều là từ cái kia đầu nguồn phân ra, tại thuế biến sau đều sẽ trở về đầu nguồn, như vậy. Lâm Tiêu lại trầm mặc một chút nói: "Đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng có cực lớn khả năng, như vậy thì nói là cái này tinh hồn hệ tinh bích tuyệt đối không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Hắn ngẩng đầu nhìn bạn gái, trầm giọng nói: "Mặc dù đây đối với chúng ta tới nói là cái đục nước béo có cơ hội tốt, nhưng thực lực của chúng ta yếu nhất, bất luận nhân loại chúa tể vẫn là mộng yểm chúa tể vẫn là tồn tại bí ẩn chúng ta cũng không sánh bằng, muốn tại cuộc hôn chiến này bên trong thắng được tỷ lệ thực sự không cao. Nhưng là, cái này dù sao cũng là một cơ hội." Bạn gái trong mắt tinh quang lập lòe, trong mắt kích động tại hắn từng bước phân tích xong biến mất rất nhiều, tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói: "Đây đúng là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội tốt." Nàng khoát tay háo ra hiệu để cho mình nói xong: "Chúng ta không nhất định phải tranh đoạt hệ tinh bích chúa tể chi vị. Giống như lời ngươi nói rất khó khăn, dù là phụ thân ta nguyện ý trả một cái giá thật là lớn can thiệp cũng không nhất định có thể thành công, phải biết lần này vị kia nhân loại chúa tể đã thông qua gã ý chí cùng chủ thế giới rất nhiều vĩ đại thần lực đạt thành hiệp nghị, bọn hắn không được trực tiếp can thiệp, nếu như trái với điều ước, cần trả một cái giá thật là lớn, cùng gã ý chí trừng phạt. nếu như chúng ta có cực lớn xác suất có thể thành công, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá, nhưng chúng ta cơ hội thành công quá thấp, vĩ đại thần lực không cách nào trực tiếp tiến vào thế giới kia, loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng hiện tại nắm giữ tình báo cùng lực lượng, tối đại hóa mưu cầu lợi ích. Lâm Tiêu lập tức cười nói, đây chính là ta suy nghĩ, cùng nó đại khái suất cái gì cũng lấy không được, còn không bằng dùng hiện tại thẻ đánh bạc thu hoạch được tối đại hóa lợi ích, bất quá phương diện này khả năng cần phiền phức cha vợ xuất mã. Đừng nói mỏ, ai là ngươi cha vợ, cẩn thận bị đánh. Bạn gái thẹn thùng cho hắn một cái liếc mắt. Ta liên hệ phụ thân, ngươi đem tất cả tình huống đều nói cho hắn biết, đừng có một tia bỏ sót. Lâm Tiêu gật đầu, tức khẩn trương lại chờ đợi nhìn xem nàng, đây coi như là hắn lần thứ nhất gặp cha vợ, có chút khẩn trương. Bất quá kết quả để hắn có chút thất vọng, cha vợ mặc dù tới, nhưng tức không có gì kinh thiên động địa gì trạng, cũng không có hóa thân hoặc hình chiếu cái gì giáng lâm, ngay cả cái gì to lớn ý chí giáng lâm đều không cảm ứng được, chỉ là một cái nghe cực kỳ phổ thông nam tử trung niên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn trống rỗng vang lên. Đưa ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, đừng có bất luận cái gì bỏ sót, dù là ngươi cho rằng không trọng yếu một chút kiến thức cũng muốn nói ra. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, có chút thất vọng không có gặp cha vợ ra lão hiệu trưởng thêm nhân loại tôn thứ nhất vĩ đại thần lực chân diện mục, nhưng Lâm Tiêu trên mặt không có lộ ra thất vọng, nghiêm túc đem mình chứng kiến hết thảy cùng các loại suy đoán toàn bộ nói ra. Nói xong cũng không có tiếng âm, cha vợ tựa hồ cũng rơi vào trầm tư, hắn đương nhiên không dám thúc, yên tĩnh đứng tại bạn gái bên cạnh. Một lát sau, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được một đạo có chút quen thuộc ánh mắt trống rông xuất hiện rơi trên người mình, ngay sau đó cha vợ thanh âm vang lên. Ý nghĩ của các ngươi là chính xác, thế giới kia hoàn toàn chính xác có quỷ dị chỗ, bọn hắn đối thế giới kia nắm giữ còn chưa hoàn chỉnh, trên lý luận ngươi thật sự có cơ hội thay thế bọn hắn, nhưng quá khó khăn, dù là huy diệu toàn lực tương trợ cũng khó có thể đạt thành, huống hồ, ta tin tưởng bản thân ngươi sẽ không nguyện ý làm như thế. Cha vợ thanh âm lần nữa hơi trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lấy ngươi bây giờ nắm giữ bí mật cùng ngươi hóa thân thực lực, từ bản tọa ra mặt đổi lấy thích hợp trao đổi ích lợi. Lựa chọn thứ hai, tạm thời không cho tiếp xúc, ngươi bảo thủ bí mật, âm thầm truy tra biến mất thượng cổ chi thần, nếu như có thể tìm tới càng trọng yếu hơn tin tức, đến lúc đó từ bản tọa ra mặt, có thể vì ngươi mưu cầu càng nhiều lợi ích. Chính ngươi lựa chọn. Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, lập tức hỏi. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai, phân biệt nhiều nhất có thể đổi lấy chỗ tốt lớn bao nhiêu? Điểm ấy ta không thể cam đoan, ngoại trừ ngươi vốn có Titan thân thể có thể đổi lấy một phần tiên thiên bản nguyên có thể xác định, những chỗ tốt khác cần nhìn hắn có thể nỗ lực cái gì. Dạng này a. Kia nhân loại chúa tể tại tinh hồn hệ tinh bích ở lại sợ là có hơn 10 vạn năm. Tại chủ thế giới đoán chừng không có gì tài sản, muốn đổi đoán chừng đổi không đến cái gì quá vật có giá trị. Lâm Tiêu xoa cằm nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: "Nếu như ta nghĩ lại thu hoạch được một phần tiên thiên bản nguyên, có đủ hay không hối đoái? Ngươi muốn hai phần làm cái gì? Tiên thiên bản nguyên một phần đủ để cho ngươi chân thân nghịch chuyển làm tiên thiên cổ thần, đúc lại Titan thần thân thể, hai phần cũng sẽ không để ngươi có biến hóa về chất, đơn thuần lãng phí."